Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Cự Long. Hoang tàn vắng vẻ rừng cây bên trong, một vị xem ra khoảng chừng mấy tháng kích cỡ trẻ con chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Theo lý thuyết, cái tuổi này hải tử, một người một mình xuất hiện ở trong rừng cây, nhất định sẽ hoảng loạn không được, sợ là một giây sau liền sẽ khóc lên, nhưng là trước mắt đứa bé này ánh mắt không có một chút nào mê man, hắn tựa hồ biết rõ chính mình đến tột cùng ở nơi nào, muốn làm cái gì. Nơi này chính là thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ sao? Tiểu hài tử nội tâm tự lẩm bẩm, hắn gọi là Hệ Vạn là cái người xuyên việt, khi còn sống hắn chính đang đu một khoản vua hải tặc chính bản trao quyền nạp tiền trò chơi nhỏ, ở chơi đến ngày thứ ba thời điểm, Hệ Vạn chợt nghe trên trời hướng về hắn truyền đến hô hoán, báo cho hắn thu được một lần cực kỳ quý trọng xuyên qua cơ hội. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể mang theo chính mình ở trò chơi trong túi đeo lưng 5 viên trái ác quỷ, cùng với nạp tiền thu được thể chất đặc thù đồng thời xuyên qua. Hệ Vạn nghe được hô hoán thời điểm, vốn là từ chối, mãi đến tận thiên âm thanh báo cho hắn, không xuyên qua phải xuống địa ngục, Hệ Vạn suy nghĩ một chút, bị ép đồng ý. Hệ Vạn nghĩ, dựa vào hắn nạp 6 khối thu được, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ thể chất đặc thù, cùng với trong túi đeo lưng 5 viên trái ác quỷ, hắn nhất định có thể ở thế giới Văn Tỷ Hệ Sở lăn lộn vui vẻ sung sướng. Chí ít hắn trước một giây vẫn là cho là như vậy, mãi đến tận Hệ Vạn nhìn thấy phía sau hắn, chính nằm úp sấp một con toàn thân màu đỏ tươi, cả người che kín vậy, khí thế mãnh liệt cự long thời điểm, Hệ Vạn mới biết, chính mình đây là bị lừa, chuyện này căn bản là không phải thế giới Văn Tỷ Hệ Sở. Người cũng bị vứt bỏ sao? Cái kia màu đỏ tươi cự long, trên dưới đánh giá, có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn Hệ Vạn, miệng nói tiếng người. Cự long? Đây là cự long đúng không? Đây tuyệt đối là cự long đúng không? Còn có thể miệng nói tiếng người. Vua hải tặc có cự long, thế nhưng không có biết nói chuyện cự long. Lẽ nào chuyện này căn bản là không phải thế giới Văn Tỷ Hệ Sở sao? Hệ Vạn nhìn trước mắt toàn thân màu đỏ tươi cự long, thân thể không ngừng run, hắn ý thức được chính mình tựa hồ bị hố, hắn nghĩ phải làm những gì, thế nhưng đến cuối cùng đều thành trẻ con lung tung run. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm cái gì? Có điều bất luận ngươi muốn làm cái gì đều không có ý nghĩa, ngươi bị vứt bỏ, nếu như không có người nuôi nấng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Màu đỏ tươi cự long nhìn trước mắt trẻ con nói cực kỳ tàn nhẫn lời nói. Trái ác quỷ, ta nhất định phải ăn đi trái ác quỷ. Nhưng mà Hệ Vạn giờ khắc này căn bản không kịp đi nghe trước mắt này đầu màu đỏ tươi cự long đang nói cái gì. Hắn hiện tại đầy đầu dục vọng cầu sinh tự nói với mình, nhất định phải ăn đi trái ác quỷ, mới có thể ở trước mắt cự long dưới thân bảo vệ tính mạng của chính mình. Hệ Vạn nghĩ như thế, mở ra chính mình hệ thống. Nhân vật, Hệ Vạn. Thể chất đặc thù, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ. Hạ kỳ, chưa giải khóa. Trái ác quỷ, chưa giải khóa. Ba lô, hệ ZOAN người trái cây người bình thường hình thái, hệ ZOAN KK trái cây thanh long hình thái, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trọng trọng trái cây, hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ từ trái cây. Giữa lúc Hệ Vạn chuẩn bị đem chính mình trái ác quỷ cho gọi ra đến thời điểm, hắn bỗng nhiên do dự, bởi vì hắn nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề, hắn bây giờ thật giống không có răng, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, có vẻ như cắn không phá trái ác quỷ vào ngoài. Có như vậy trong nháy mắt Hệ Vạn muốn khóc, thế nhưng người xuyên việt tự cứu tinh thần, nhường hắn không hề từ bỏ, nếu chính mình ăn không được trái ác quỷ, vậy hãy để cho trước mắt cự long đem trái ác quỷ ăn đi. Mọi người đều biết, trừ thể chất đặc thù tồn tại, bất kể là động vật vẫn là người đều chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, một khi ăn viên thứ hai trái ác quỷ lập tức sẽ có việc không tốt phát sinh. Hệ Vạn không xác định muốn trước cự long có thể ăn mấy viên trái ác quỷ, thế nhưng trước mắt đây là hắn tự cứu biện pháp duy nhất. Hệ Vạn là thể chất đặc thù, có thể vô hạn ăn trái ác quỷ, cái này cũng là Hệ Vạn lớn nhất phần mềm hắc, nhường hắn tự cho là mình nhất định có thể ở vua hải tặc thế giới trở thành trí cường giả bảo đảm. Nguyên bản hắn trong túi đeo lưng 5 viên trái ác quỷ, trừ hắn vận khí quá không phải, rút ra người trái cây người bình thường hình thái, cũng chính là có câu nói người trái cây bình dân chúng hình thái bên ngoài. Hắn đều chuẩn bị chính mình ăn đi, thế nhưng vì sống, hắn nhất định phải có dứt bỏ, vì thế, hắn dự định từ bỏ chính mình người trái cây, cùng từ trái cây. Nội tâm có dự định Hệ Vạn lập tức đem trong túi đeo lưng trái ác quỷ kêu gọi ra, nhất thời một viên tướng mạo quái dị trái cây liền như thế đột nhiên xuất hiện ở Hệ Vạn hai tay lên. Trẻ con lớn Hệ Vạn ôm ấp dường như hài đồng đầu kích cỡ trái cây. Nguyên bản Hệ Vạn dự định một hơi triệu hoán hai cái trái ác quỷ, thế nhưng tựa hồ hắn mỗi một lần chỉ có thể lấy ra một viên trái ác quỷ, chỉ có chờ một viên trái ác quỷ bị ăn xong, hắn mới có thể cho gọi ra cái khác trái ác quỷ. Hệ Vạn không chính xác là bởi vì hiện tại hắn lực lượng tinh thần tương đối kém duyên cớ, vẫn là đây là hệ thống vấn đề, thế nhưng trước mắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều Hệ Vạn rất bình tĩnh, hắn quyết định chờ đến cự long đem người trái cây, còn có hắn, tất cả đều ăn được trong miệng sau khi, chờ viên thứ nhất trái ác quỷ bị cự long ăn đi trong nháy mắt, lập tức triệu hoán viên thứ hai trái ác quỷ. Hắn muốn đánh cược một lần, đánh cược hắn tốc độ rất nhanh, đánh cược cự long sẽ bị hai viên trái ác quỷ làm chết. Một khi cự long sẽ bị hai viên trái ác quỷ sức mạnh làm chết, Hệ Vạn sẽ lập tức triệu hoán hệ ZOANK cá trái cây nguyên thu trùng thanh long hình thái, lợi dụng cự long trong miệng răng, bổ xuống từng chút trái ác quỷ thịt nát, lợi dụng trừ số ít cực kỳ đặc thù trái ác quỷ bên ngoài, sẽ không ký túc ở thi thể bên trong đặc tính. Hệ Vạn hắn chỉ cần xé ra trái ác quỷ vỏ trái cây, ăn từng chút phần thịt quả, là có thể lập tức thu được cá trái cây nguyên thu trùng thanh long hình thái khổng lồ sức sống, từ đó thu hoạch được ở trên thế giới này sống tiếp tư bản. Nghĩ như thế, Hệ Vạn trong tay ôm chính mình cho gọi ra đến hệ ZOAN, người trái cây dân chúng hình thái, chớp thuần khiết mắt to, đưa cho cái kia cự long. Làm xong tất cả những thứ này chỉ sau, Hệ Vạn liền kiên trì chờ đợi cự long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem hắn cùng trong tay hắn trái cây ăn đi. Không gian ma pháp, đó là cho ta trái cây sao? Màu đỏ tươi cự long nhìn Hệ Vạn cho gọi ra dáng vẻ của trái ác quỷ, ánh mắt bình tĩnh, nàng đem chính mình thon dài cổ duỗi ra, ở Hệ Vạn mũm mĩm tay nhỏ, đem hết toàn lực nâng trái ác quỷ lên ngửi một cái, sau đó lẻ lưỡi nhẹ nhàng một chọn, đem Evan trong tay trái cây một cái nuốt vào. Không có ăn ta. Evan nhìn, vẹn vẹn là ăn trong tay hắn trái ác quỷ, cũng không có thương hại hắn cự long sững sờ. Hắn vốn cho là trước mắt màu đỏ cự long đỏ một cái giết chết hắn đây, dù sao ở hắn trước đây chơi trong đêm, hồng long, cái kia có thể đều là tượng trưng hủy diệt cùng phá hoại tà long. Hơn nữa còn là tà long bên trong mạnh nhất, hung ác nhất một loại long. Tương tự với giờ nờ giờ. Vì lẽ đó Evan vừa lên đến, liền đem trước mắt cự long xem là tà ác tồn tại. Thật là khó ăn. Đây thực sự là đời ta ăn qua khó ăn nhất trái cây, ta cảm giác muốn phun ra. Màu đỏ tươi cự long thử đem mình ăn đi kỳ dị trái cây phun ra, thế nhưng nàng thất bại. Trái ác quỷ chỗ khác thường chính là ở một khi bị người nuốt xuống, liền khẳng định phun không ra, hơn nữa ăn đi trong nháy mắt, liền sẽ tự động thu được trái ác quỷ sức mạnh. Giữa lúc cái kia màu đỏ tươi cự long sắc mặt nhăn nhó, dạ dày nói không ngừng co giật thời khắc. Một loại kỳ lạ sức mạnh lan tràn tự cự long toàn thân. Một loại cự long chưa bao giờ nghĩ đến qua biến hóa, chính đang cự long trên người phát sinh. Chỉ thấy cái kia cự long thân thể khổng lồ từ từ nhỏ đi, cự long phía sau cánh chậm rãi biến mất, trên trán cao chót vót, chậm rãi trở nên bằng thẳng, màu đỏ tươi như tà dương như thế mỹ lệ vậy trở nên trong suốt, như ẩn như hiện. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản tỏa ra khổng lồ cảm giác ngột ngạt cự long đã biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó là một vị rối tung phi mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt ung dung hoa quý nữ nhân. Nữ nhân mặt mày nơi tự mang mấy phần anh khí, vóc người đầy đặn nạo nhân, trắng non nhắn nhủi, tuy rằng rốn cùng với bụng dưới có một cái rõ ràng vết tích, nhưng cũng không xấu xí, không chỉ không có đánh vỡ nữ nhân toàn thể vẻ đẹp, trái lại tăng thêm mấy phần khác mỹ lệ. Liên như vậy, nguyên bản giữ tận cự long đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân cơ thể hơi run rẩy, nàng cảm nhận được thân thể mình biến hóa, ánh mắt bên trong mang theo không thể tin tưởng, nàng vội vàng trên dưới đánh giá thân thể của mình, nàng nhìn mình tay, nhìn mình chân, nhìn mình này cụ thân thể của nhân loại, trong nháy mắt, nước mắt từ hai mắt của nàng không hề có một tiếng động chảy xuống. Ngươi là trời cao ban tặng ta hài tử sao? Sau nửa ngày, nữ nhân đi tới trước người Hệ Vạn, nàng nhẹ nhàng đem Hệ Vạn ôm lấy, cái kia tinh khuôn mặt đẹp lên, đầy dây tên là tình mẹ, thâm trầm yêu. Nữ nhân vào đúng lúc này, đã coi Hệ Vạn là thành trời cao ban tặng con trai của nàng. Xem ra, ta thật giống không cần chết. Hệ Vạn nhìn nữ nhân, nội tâm nhợt nhạt thở phào nhẹ nhõm. Có điều đây quả nhiên không phải thế giới ăn tỷ hệ sở. Hệ Vạn khóc không ra nước mắt, làm trước mắt cự long ăn trái ác quỷ hóa là nhân loại thời khắc. Hệ Vạn liền 100% xác thực định nơi này không phải vua hải tặc thế giới. Nguyên bản Hệ Vạn còn nghĩ là không phải là mình vận khí quá bất hợp lý, tới liền gặp phải nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện huyễn thú hệ trái ác quỷ năng lực giả, thế nhưng ý nghĩ này ở cự long ăn người trái cây sau liền bị phủ định, nếu như trước mắt cự long đúng là một cái trái ác quỷ năng lực giả, nàng sẽ không ngốc đến tiếp tục ăn viên thứ hai trái ác quỷ. Như vậy nơi này đến cùng là nơi nào đây? Hệ Vạn nghĩ như vậy đến. Thu gom, đề cử, đầu tư, quỷ cầu tam liên. Chương 2, Hệ Vạn hệ thống. Itga đại lục, một cái xa xôi quốc gia trên trấn nhỏ. Một nhà tên là màu đỏ thiên nữ tiệm bánh mì bên trong, một vị có màu nâu tóc ngắn, xem ra cũng là một tuổi khoảng chừng đứa nhỏ, đang ngồi ở trước sân khấu nhìn chằm chằm tiệm. Ở cái này những hải tử khác còn ở tã lót trong niên kỳ diện, cái này một tuổi hải tử, tựa hồ đã nắm giữ một thân một mình nhìn chằm chằm tiệm bánh mì năng lực. Mặc dù là ở cái này tràn ngập ma pháp thần kỳ thế giới, hải tử hành vi cũng coi như là trong phạm nhân thiên tài. Thường thường không có gì lạ tiệm bánh mì bên trong, những kia chính đang chọn bánh mì những khách cũ, tựa hồ đối với hình ảnh trước mắt đã không cảm thấy kinh ngạc. Hệ Vạn, mẹ ngươi lại đi nhập hàng. Cửa hàng bên trong, lòng nhiệt tình hàng xóm đại thúc hướng về Hệ Vạn hỏi. Là, John thúc thúc. Cái kia có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn đứa nhỏ chính là người xuyên Việt Hệ Vạn, giờ khắc này hắn chính mỉm cười, cùng hướng về hắn người hỏi chào hỏi. Người nói chuyện gọi là John, là trấn nhỏ thợ rèn, mà John thợ rèn cửa hàng ngay ở bọn họ tiệm bánh mì sát vách, bởi vậy John thường thường sẽ tới chăm sóc Hệ Vạn nhà chuyện làm ăn. Hệ Vạn, ta không phải đã nói rồi sao? Có chuyện ngươi trực tiếp đi sát vách tìm ta liền tốt. Có ta trợ giúp mẹ con các ngươi, ải hèn cùng ngươi cũng không sẽ khổ cực như vậy. John vị này cao lớn thu kịch, trên mặt còn có vài đạo vết tích nam nhân, hướng về Hệ Vạn nói. John, ngươi đều có nhân gia hèn một năm, từ nhân gia chuyển tới cái trấn nhỏ này lên, ngươi liền có nhân gia, quá vô vị, hơn nữa ta xem ra, nhân gia hèn liền đối với ngươi không có gì hay. Chính là, nhân gia hải hển, nhưng là toàn bộ trấn nhỏ nữ nhân xinh đẹp nhất, nghe nói trước còn có ma đạo sư theo đuổi qua hải hển đây, ta khuyên ngươi à. Vẫn là kịp lúc bỏ đi tâm tư đi. Giữa lúc John dứt tiếng, tiệm bánh mì bên trong những khách nhân khác liền mở miệng, trêu ghẹo lên John. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì? Sắc mặt của John một đỏ, tuy rằng hắn vóc người hung hãn, thế nhưng là bất ngờ ngây thơ, bị nhiều người như vậy mồm năm miệng mười nói, da mặt trên có chút không kiềm được. Hắn chừng đám này nói mát người một chút sau, xoay người nhìn Hệ Vạn giảng đạo, Hệ Vạn, tiền ta thả nơi này, ta trước về sát vách, ngươi có việc nhớ tới tìm ta à? Yên tâm đi. John thúc thúc. Hệ Vạn trên mặt mang theo mỉm cười, đối với John nhẹ nhàng gật đầu, đây là hắn luyện thành nghề nghiệp mỉm cười, đối với có khách đều là như vậy. Ha ha. John đây là chạy trốn. Tiếp đó, John ngay ở tiệm bánh mì bên trong, số cặp mắt nhìn kỹ, cấp tốc đi ra cửa, trở lại sát vách hàng rèn bên trong. Ai? Hệ Vạn nhìn cười to mọi người bất đắc dĩ thở dài. Hệ Vạn đã ròng rã ở cái thế giới này sinh hoạt thời gian hơn một năm, hắn hiện tại đã một tuổi nhiều. Này thời gian hơn một năm bên trong, Hệ Vạn vẫn theo vị kia ăn đi hắn trái ác quỷ màu đỏ chi long đồng thời sinh hoạt, bọn họ rời đi rừng rậm, đi tới nhân loại cư trú thành trấn, mở một nhà bán đồ ngọt, bánh mì, cùng với bánh gà tổ sao tiệm. Đồng thời, ở một năm này trong thời gian, Hệ Vạn cũng rốt cục rõ ràng hiểu rõ đến, hắn đến tuột cùng xuyên qua đến cái nào thế giới. Là, hắn xác thực không có xuyên qua đến vua hải tặc thế giới, mà là xuyên qua đến phỉ tài thế giới. Đối với hệ vạn tới nói, này cũng không phải một tin tức tốt, bởi vì theo hệ vạn, Free Tài, cái thế giới này, so với vua hải tặc thế giới còn nguy hiểm hơn. Hệ vạn biết rõ, cái này tên là Free Tài thế giới, bên trong phản phái là cỡ nào biến thái, lại là xuyên qua thời gian, lại là dị thế giới, lại là hủy diệt thế giới, chuyện phiền phức, lầm lượt từng món. Nếu như hệ vạn xuyên qua đến vua hải tặc thế giới, quá mức chạy đến thôn phụ xã an vạn, bên ngoài hải tặc hải quân đánh thành hình dáng gì cũng hầu như cùng hắn không có quan hệ. Thế nhưng dị tài thế giới vấn đề là, mặt sau đại phản phái bột cùng nhân vật chính đoàn chiến đấu bên trong, gần như bao phủ toàn bộ đại lục, liền trốn cũng không biết đi nơi nào đi trốn, hơn nữa còn có một cái bị hóa điên khắp nơi săn giết long toàn tác chiến lực trần nhà. Điều này làm cho hệ vạn cảm giác đau đầu. Có điều may mắn là, hệ vạn bắt đầu không sai, bởi vì hắn rốt cục làm rõ đầu kia màu đỏ chi long thân phận. Cái kia cùng hệ vạn gặp gỡ, Andy hệ vạn hệ ZOAN trái ác quỷ người người trái cây dân chúng hình thái, tiến tới một lần nữa thu được nhân loại tư thế mỹ lệ hình dáng, chính là Diệt Long Ma Pháp người sáng lập, Diệt Long Ma Pháp chi mẫu, mỹ lệ mạnh mẽ long con gái vương hển bện sẽ dị ẩn. Ở nguyên tắc bên trong, ải hển nhân sinh chính là cái bi kịch. Rõ ràng là Isga đại lục bảo vệ nhân loại không bị cự long xâm hại nữ vương, càng là vĩ đại Diệt Long Ma Pháp người sáng tạo, nhưng bởi vì quá mức sử dụng Diệt Long Ma Pháp, mà gây nên Diệt Long Ma Pháp tác dụng phụ, dẫn đến thân thể long hóa, sau đó bị ngu xuẩn cặn bã nam vứt bỏ, thương tổn. Trong ngực mang thai tình huống, gặp đến nhân loại phản bội, bị xử tử hình. Cuối cùng ở tuyệt vọng thời khắc, hóa thành chấn thiên cự long, phá hủy phát nơi, nên ngang rời đi. Sau đó 400 năm bên trong, ải hển đều bởi vì thể nội quá mức mạnh mẽ ma lực, cùng với cần phân ra tinh thần, chăm sóc thể nội hải tử, mà không cách nào biến ảo thành nhân, người trưởng thành, chỉ có thể lấy cự long hình thái sinh sống trên thế giới này. Mãi đến tận ải hển lại một lần nữa ngẫu nhiên bên trong, gặp phải cái thế giới này mạnh nhất ma đạo sư một trong, đồng thời cũng là xuyên qua nguyên tắc toàn bộ tuyến thời gian nhân vật chính một trong, kiêm cuối cùng phản phái một trong hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp. Được sự giúp đỡ của Sê Dẹp, ải hển rốt cục thu được giả tạo nhân loại dáng vẻ, điều này làm cho hển được ngắn ngủi vui sướng. Thế nhưng này nhân loại dáng vẻ dù sao cũng là giả tạo. Ải hển bản chất đã bị Diệt Long Ma Pháp ăn mòn, trở thành cự long, ngắn ngủi vui sướng sau khi, chính là thống khổ càng lớn. Ải hển bị hóa thành cự long tác dụng phụ, không cách nào ngủ, không cách nào thưởng thức đồ ăn. Cùng với quá mức rõ ràng đại não, làm cho nàng nhưng nhớ kỹ mấy trăm năm trước thống khổ hồi ức. Ải hển bị hóa thân làm cự long tác dụng phụ, cùng với bị cặn bã nam vứt bỏ dày vò thống khổ hồi ức dằn vặt tinh thần gần như tan vỡ, thậm chí sản sinh đoạt xá chính mình trong bụng hải tử thân thể, tiến tới một lần nữa thành là nhân loại ý nghĩ. Có điều cuối cùng hển mẫu tinh chiến thắng chính mình thu tính, ở tuyệt vọng cùng thống khổ bên trong, vì phòng ngừa tan vỡ chính mình đoạt xá tuổi nhỏ con gái, tiếc nuối vứt bỏ rơi mất mới vừa ra đời hệ dạ, cũng gia nhập vào Sệ Dẹp trận doanh bên trong, trở thành Sệ Dẹp mạnh nhất hai người thủ hạ một trong, nhân xưng Tây Chi Đế quốc hai cánh tay màu đỏ tuyệt vọng hển bện Sệ Dị ẩn. Thế nhưng bi kịch cũng không có vì vậy buông tha hển. Đón lấy bi kịch tiếp tục trình diễn, theo nào Sệ Dẹp, vì thu được có thể trừng phạt Hắc Long hạt nổ lộ gì ạ sức mạnh, lựa chọn quy mô lớn tiến công Isga đại lục, chính thức cùng nhân vật chính đoàn, cũng chính là Dị Tài Ma đạo sư nhóm triển khai quyết chiến. Thân là Sệ Dẹp mạnh nhất thủ hạ một trong hải hển, tự nhiên cùng con gái của chính mình đang ở Dị Tài, đồng thời cũng là nhân vật chính một trong hệ dạ là kẻ địch, hai người trên trận doanh đối lập, nhường mẹ con giữa hai người triển khai một hồi thống khổ quyết đấu. Hải hển tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nàng cuối cùng không cách nào đối với nữ nhi ruột thịt của mình ra tay, tiếp bại vào hệ dạ dưới đao. Sau đó toàn kịch tàn nhẫn nhất sự tình phát sinh, làm Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ biết hển là Diệt Long Ma Pháp người sáng lập sau, muốn phá hủy tất cả cự long cùng Diệt Long Ma đạo sư, tinh thần đồng dạng điên cuồng ạt nổ lộ gì ạ, tàn nhẫn mà đem thân thể của hển phá hủy không còn một ngống. Đến đây, Hải hển kết thúc rơi mất chính mình buồn tình một đời. Có điều hệ vàng nghe nói, Dị Tài, sau khi trong phiên ngoại diện, Hải hển cũng không hoàn toàn chết đi, có điều hắn vậy thì không phải hiểu rất rõ. Bởi vì hệ vạn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hải hển một lần nữa đi tới cái kia phá diệt vận mệnh. Một năm trong thời gian, hệ vạn đã đối với hển có cảm tình. Nếu hắn hệ vạn đi tới cái thế giới này, ít nhất phải bảo vệ cẩn thận bên cạnh mình người trọng yếu, cũng thanh thản ổn định sống đến thế giới chung kết, đây là hệ vạn sống trên cõi đời này mục tiêu. Hệ vạn nghĩ như thế, ở trong lòng mở ra chính mình nhân vật khuôn. Nhân vật, hệ vạn. Thể chất đặc thù, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ. Haki, kẻ bùn sô cụ, LV6. Vật số sô cụ, LV6. Ha ảo sô cụ, LV6. Trái ác quỷ. Hệ ZOANKK trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái, LV6. Hệ vã dẹ mẹ si a trọng trọng trái cây, LV6. Hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, LV6. Thể thuật, kiếm thuật, LV6. Lục thức, LV6. Tài chính, 205.908. Nhân vật này khuôn chính là hệ vạn có thể ở cái thế giới này đặt chân tư bản, hệ vạn có thể thông qua hoàn thành hệ thống mỗi ngày phân phát mỗi ngày nhiệm vụ, thu được tài chính, mà tài chính chính là hệ vạn dùng để thăng cấp, quan trọng nhất đồ vật. Hệ vạn mỗi một hạng năng lực mát cấp là 10 cấp, từ vừa mới bắt đầu giải khóa năng lực, cũng chính là đem năng lực thăng cấp đến LV1 cần 1 điểm tài chính bắt đầu, mỗi thăng 1 cấp cần thiết tài chính là phía trước gấp 10 lần, nói cách khác 2 cấp cần 10 điểm tài chính, 3 cấp cần 100 tài chính, 4 cấp nhưng là 1000 tài chính, 5 cấp chính là 1 vạn tài chính, 6 cấp thì cần muốn 10 vạn tài chính, cứ thế mà suy ra, 7 cấp chính là 100 vạn tài chính, 8 cấp chính là 1000 vạn tài chính, 9 cấp cần 1 cái ước tài chính, mà mát cấp cấp 10 thì cần muốn 10 cái ước kinh thiên tài chính. Hệ vạn thẳng cho tới bây giờ, tăng lên chính mình 8 hạng năng lực, đã tiêu hết dòng giá hơn 80 vạn sắp tới 90 vạn tài chính. Mà như vậy về sau, hệ vạn cần tài chính càng lúc càng lớn, mà loại này tài chính bành trướng, hoàn toàn là bởi vì cái này đáng chết hệ thống là dựa theo hải tặc thế giới tài chính tiền tính toán, vua hải tặc thế giới tài chính bản thân liền rất bành trướng, hậu kỳ cái kia từng cái đại hải tặc treo thưởng đều ở 10 ước hướng về lên. Đồng thời bởi vì hải tặc thế giới năng lực tất cả đều là hỗ trợ lẫn nhau, haki, trái cây năng lực, thể thuật thiếu một cũng không được, vì lẽ đó hệ vạn chỉ có thể lựa chọn cân đối phát triển. Tỷ như, lấp lánh trái cây tốc độ quá nhanh, hệ vạn đại não căn bản theo không kịp tốc độ như thế này, tầm mắt của hắn cũng không đủ xa, muốn xác định hai điểm trong lúc đó khoảng cách, bảo đảm hệ vạn sẽ không di chuyển nhanh chóng đến sai lầm địa phương, liền cần kẻ bùn sổ cụ tiến hành phụ trợ. Bất sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ là đồng tiền mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, một cái có thể đối với bên trong tạo thành thương tổn, một cái khác có thể hóa thành màu đen sấm sét đánh từ xa kích. Các cá trái cây có thể dành cho hệ vạn mạnh mẽ thân thể, thế nhưng không hề mang vào bất kỳ kỹ thuật, lúc này liền cần lục thức cùng kiếm thuật để đền bù hệ vạn kỹ thuật lên không đủ. Đồng thời lục thức cùng kiếm thuật, đồng dạng có thể tăng mạnh thân thể của hệ vạn tố chất, nhường hệ vạn trở nên càng mạnh mẽ. Mà trọng trái cây, cũng chính là trọng lực trái cây, công kích phạm vi quá lớn, không có kẻ bùn sổ cụ, e sợ sẽ thương tới vô tội, huống hồ muốn đem trọng lực trái cây cơ sở năng lực, chơi như là phụ gì tỏ dạ ý sổ như vậy đẹp đẽ, đồng dạng cần muốn mạnh mẽ kẻ bùn sổ cụ tiến hành phụ trợ. Hệ vạn nhìn mình thuộc tính, thở dài sao, đồng thời mở ra nhiệm vụ khuôn. Nhiệm vụ 1, trợ giúp hẹn xem tiệm, thu được 1000 tài chính. Nhiệm vụ 2, bán ra một cái bánh mì, thu được 1000 tài chính. Nhiệm vụ 3, xem tiệm trong lúc có 10 cái khách hàng vào tiệm, thu được 1000 tài chính. Trước mắt này ba cái mỗi ngày nhiệm vụ đã từ màu xám tư thế sáng lên hào quang màu xanh lam, nói rõ cách khác hệ vạn đã đem ngày hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hệ vạn nhìn mình mỗi ngày 3000 mỗi ngày tài chính, toàn bộ linh lấy xuống, nhất thời hắn nguyên bản tài chính từ 205908 biến thành 208908. Giữa lúc hệ vạn cảm khái, chính mình tài chính lúc nào có thể tập hợp đủ 100 vạn, đem chính mình một cái nào đó hạng năng lực thăng cấp đến 7 cấp thời điểm, nương theo một cơn gió tiếng trung, một đạo màu đỏ bóng dáng xinh đẹp, vội vội vàng vàng trở lại tiệm bánh mì bên trong. Tiếp theo, hệ vạn cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh khổng lồ đem nàng ôm lên. Hệ vạn, ở mẹ rời đi thời điểm, ngươi không có bị thương chớ? Có hay không người xấu tới quấy rối? Cái kia màu đỏ bóng dáng xinh đẹp, đem hệ vạn ôm ở nơi ngực, không ngừng lo lắng hỏi. Hệ vạn không cần nghĩ, cảm nhận được này cỗ nhường hắn gần như nghẹt thở sức mạnh, hắn cũng biết là ai trở về. Muốn biết lấy hắn hiện tại số liệu, đặt ở hải tặc thế giới bên trong, cái kia đều là hải quân trung tướng trình độ. Tuy rằng hải quân trung tướng thực lực trên lệch không đồng đều, bởi vì có cự nhân tộc trung tướng lật tẩy duyên cớ, từ đẳng cấp 5 bắt đầu là có thể xưng là trung tướng trình độ, thế nhưng hay bởi vì có cái chết sống không yêu lên cấp chuyển kỳ lao đầu ở, coi như hệ vạn đem năng lực rất đầy, thêm đến đẳng cấp 10 kỳ thực cũng có thể nói là trung tướng trình độ. Có điều vô luận nói như thế nào, cái này cái gọi là trung tướng trình độ, ở hải tặc cùng gì tài thế giới, cũng có thể xem như là một phương cao thủ, thế nhưng mặc dù là như vậy, hệ vạn đang đối mặt này cố bỗng nhiên hướng về hắn ôm chặt sức mạnh thời điểm, vẫn như cũ không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ vì đối phương là trong khoảnh khắc, là có thể phá hủy rơi một cả nước, hơn nữa là loại kia diện tích lên không hề lượng nước có thể nói đại quốc quốc gia. Bị vô số người gọi là màu đỏ tuyệt vọng. Tức nhìn thấy cái kia màu đỏ bóng người xinh đẹp, trừ tuyệt vọng bên ngoài cái gì đều không làm được hẹn bén xệ dị ẩn. Đó là đã vượt qua nhân loại phạm vi, là cổ đại binh khí, thậm chí cổ đại binh khí hướng về lên cấp bậc sức chiến đấu. Mặc dù là đem bị gã đại lục cùng tây đại lục xệ dẹp sáng tạo án và dẹt đế quốc hết thảy ma đạo sư toàn tính cả. Bỏ đi sức chiến đấu trần nhà khắp thế giới tán loạn hắc long ạt nổ lộ gì ạ, cùng mất trí nắm giữ bất tử chi thân hắc ma đạo sĩ xệ dẹp bên ngoài. Cũng chỉ có cùng hẹn bẹn xệ gì ẩn cộng đồng gọi là song tường ma pháp vương ổ chuột, cùng hẹn có sức đánh một trận. Nói ổ chuột, hệ vạn liền có chút thẹn thùng, ma pháp vương ổ chuột còn ở gì tái đệ nhất hội trưởng mạ vịt trong bụng thời điểm, thể nội ma lực cũng đủ để cho có thiên tài danh xưng hô. Vì tại đời thứ hai hội trưởng tợ dễ cảm thấy khiếp sợ cùng khủng hoảng, đem so sánh ổ chuột, mặc dù là nắm giữ phần mềm hoặc tệ vạn, cũng không xưng được danh thiên tài a. Chương 3, hệ giả sinh ra. Không có chuyện gì hải hẹn, căn bản sẽ không có người đột kích chúng ta cái này tiệm bánh mì, coi như có, ta cũng có thể ung dung đánh bại đối phương. Hệ vạn cảm giác được chính mình sắp nghẹt thở, hắn nhẹ nhàng đẩy ra hải hẹn, giảng đạo. Hệ vạn cũng không có xưng hô hẹn vì là mẹ, từ hắn có thể nói chuyện bắt đầu, liền vẫn lấy tên xưng hô hải hẹn, điểm này hẹn cũng không hề nói gì. Hệ vạn, ngươi tuyệt đối không nên bất cẩn. Ở trên thế giới này lòng người khó lường, có mấy người chính diện không phải là đối thủ của chúng ta, liền sẽ sử dụng một ít đê tiện hạ lưu thủ đoạn, vì lẽ đó ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hải hẹn xoa hệ vạn khuôn mặt nhỏ, ôn nhu giảng đạo. Hải hẹn cưng chiều mà nhìn hệ vạn, đồng thời chia sẻ một ít nàng ở xã hội loài người thời điểm kinh nghiệm, lòng người khó lường. Biết rồi. Hệ vạn biết hệ cái này cũng là vì muốn tốt cho hắn, hắn gật đầu, một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Biết rồi liền tốt. Ai nói, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, các loại hoa quả, bột mì liền tất cả đều xuất hiện ở trong nhà. Những này là tiệm bánh mì chế tác bánh mì tài liệu, đều là hệ tự mình trồng chọn, mỗi ngày chế tác bao nhiêu bánh mì, liền đi ra sau trên núi lấy bao nhiêu tài liệu. Sau đó hệ sẽ dùng kèm theo ma pháp, đem những tài liệu này ra công tốt, lại mang về tiệm bánh mì. Bởi vì mỗi ngày tài liệu đều là mới mẻ, vì lẽ đó hệ tiệm bánh mì khách nhân đều là núi liền không dứt, cái này cũng là tiệm nhỏ có thể vẫn nóng nảy một trong những bí mật. Cho tới hẹn ở trên núi trồng trọt những tài liệu kia có thể hay không bị người phá hoại, điểm ấy cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Ai hẹn ở dãy núi kia kèm theo ma pháp, bất kể là dã thú, vẫn là nhân loại ma đạo sư, đều không thể dễ dàng làm đến can thiệp. Ai hẹn trở về, theo hẹn đem tài liệu chuẩn bị kỹ càng, diện bao phòng khách bên trong nhóm, dồn dập hướng về hẹn chào hỏi. Ngày hôm nay ta muốn có chuyện, muốn sớm chút đóng cửa, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, bản tiệm trải có bán hay không đi ra ngoài bánh mì, giống nhau chỉ cần nửa giá, trước tiên nắm trước tiền đến, tổng cộng liền nhiều như vậy, bán xong mới thôi. Hải Hển tựa hồ có chuyện muốn tìm mẹ vạn đàm luận, thế nhưng bên trong phòng quá nhiều người, nàng thoáng suy tư một chút, đối với bên trong phòng người giảng đạo. Nửa giá, quá tốt rồi, ta muốn 5 cái, những ta này muốn hết, rắc, cho ta lưu một cái, nhà ta hải tử đặc biệt thích ăn hải hền làm bánh mì. Từ khi ăn qua một lần sau khi, đã không ăn ta làm. Thế sang một bên, toàn trấn hết thảy mọi người thích ăn hải hền làm bánh mì. Có năng lực ngươi liền cướp, không có năng lực ngươi liền bị đói. Không tới chỉ trong chốc lát, tiệm bánh mì bên trong bánh mì liền bị cướp sạch. Hải hền mỉm cười, nhìn đem bánh mì cướp đi giao xong tiền, cũng rời đi tiệm bánh mì những khách cũ, không ngừng khoát tay cùng những khách cũ lại thấy. Mãi đến tận vị cuối cùng khách hàng sau khi rời đi, Hải Hền đi ra tiệm bánh mì, đem treo trên cửa, viết kinh doanh bảng hiệu lấy xuống, đổi đóng tiệm bảng hiệu, này mới trở lại tiệm bánh mì bên trong. Ngày hôm nay làm sao như thế đã sớm giảm giá a? Hệ Vạn ngồi ở trước sân khấu lên, hướng về Hải Hền hỏi. Trong tình huống bình thường bọn họ chỉ có ở 5 giờ chiều sắp đóng cửa thời điểm, mới sẽ giảm giá bán ra cửa hàng bên trong không có bán đi bánh mì, có thời điểm giảm 50%, cũng có giảm 90%, hoặc là cũng có trực tiếp đưa rơi thời điểm. Có điều trong tình huống bình thường cũng không còn sót lại bao nhiêu, bởi vì hiện sẽ căn cứ mỗi ngày tiêu thụ tình huống, điều chỉnh ngày kế bánh mì chế tác số lượng, lời ngày hôm nay xem như là tình huống đặc biệt. Có chuyện này ta phải cùng ngươi nói chuyện. Hải Hiền vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hệ Vạn. Hệ Vạn có chút không rõ, thế nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã bị Hiền nhắc tới, hướng về tiệm bánh mì mặt sau cầu thang đi đến. Hai người lên lầu, đi tới tiệm bánh mì lầu 2, đồng thời cũng là Hệ Vạn cùng Hiền nghỉ ngơi địa phương. Kỳ thực là như vậy. Hệ Vạn ngươi lập tức liền muốn làm ca ca. Hải Hiền xoa xoa Hệ Vạn đầu nhỏ, ôn nhu cười nói, "Nha." Hệ Vạn gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết. "Hả?" Hải Hiền nhìn vẻ mặt bình thường Hệ Vạn, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Tựa hồ là Hệ Vạn phản ứng quá bình thản, vì lẽ đó không để cho nàng rõ ràng Hệ Vạn có được hay không tiếp thu chính mình có cái muội muội chuyện này. "Ta là nói, thực sự là quá tốt rồi đây." Hệ Vạn cũng biết mình phản ứng quá bình thản, vì lẽ đó hắn tận lực giả ra tiểu hài tử phản ứng, phối hợp chính mình ngây thơ bề ngoài, giảng đạo. "Đúng không? Quá tốt rồi, nguyên bản ta còn lo Hệ Vạn ngươi không muốn chứ. Nếu như Hệ Vạn ngươi thực sự không muốn, ta vốn định chờ đến Hệ Vạn ngươi đồng ý mới thôi, lại đem đứa bé này sinh ra được." Hải Hiền khẽ vuốt Hệ Vạn mặt, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Kỳ thực Hiền đối với mình trong bụng hải tử cũng rất do dự, nàng này một đời cũng không cách nào tha thứ trong bụng của nàng hải tử kia phụ thân. Thế nhưng nàng biết mình trong bụng hải tử là vô tội, mâu thuẫn tâm thái làm cho nàng do dự đã lâu, cuối cùng Hiền vẫn là có ý định đem đứa bé này sinh ra được. "Đúng rồi, Hệ Vạn." Hải Hiền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Hệ Vạn hỏi, "Ngươi cảm thấy nên cho đứa bé này lên một cái ra sao tên tốt đây?" Hệ Vạn trầm mặc một chút, "Hải Hiền hải tử, vậy thì là Hệ Dạ a." Hệ Dạ khẳng định là muốn gọi Hệ Dạ a. Nếu như thay cái tên luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái, Hệ Vạn nghĩ như thế, hồi đáp, "Nữ Hải, liền cứ gọi Hệ Dạ thế nào?" "Hệ Dạ." Hải Hiền sắc mặt vui vẻ, "Đây quả thật là cái tên rất hay, Hệ Dạ bèn sẽ dị ẩn, không sai, rất êm hay. Vậy thì như thế định, hai tử liền gọi Hệ Dạ tốt." Hệ Dạ bèn sẽ dị ẩn, tuy rằng dòng họ sửa lại, thế nhưng bèn sẽ dị ẩn này bản thân liền là Hệ Dạ dòng họ, vì lẽ đó đại khái cũng không có gì. Hệ Vạn nội tâm thờ ơ nghĩ, ngược lại bèn sẽ dị ẩn mới là Hệ Dạ chân chính dòng họ. Hệ Dạ hiện giờ khắc này còn ở nhắc tới tên Hệ Dạ, đó lấy, nàng ánh mắt kiên định lên, nhìn Hệ Vạn giảng đạo, "Hệ Vạn ta muốn sinh." "Hả? Ngươi muốn sinh?" Hệ Vạn bình thản gật đầu một cái, sau đó trợn to hai mắt, hắn này mới phản ứng được Hệ đang nói cái gì, lập tức hỏi, "Ngươi muốn sinh?" "Ở đây, ta đi tìm thầy thuốc." Hệ Vạn nói, từ trên bàn nhẹ nhàng bay lên, đây là hắn lợi dụng trọng trọng trái cây năng lực làm đến mất trọng lượng trạng thái. Tách rời. Còn không chờ Hệ Vạn từ ngoài cửa sổ bay ra đi, nương theo một trận ánh sáng, một vị đáng yêu trẻ con đã xuất hiện ở Hệ trong ngực. "Hệ Vạn ngươi mau nhìn, đứa nhỏ này thật đáng yêu." Hải Hiền nhìn trong ngực hải tử, tựa hồ nội tâm đều bị chữa trị. "Sinh." "Vậy thì sinh." "Đúng một cái, vậy thì sinh." Hệ Vạn đại não còn ở đơ máy trạng thái, tiếp trước sinh hoạt thưởng thức, giờ khác này đã trở thành Hệ Vạn ở dị thế giới bên trong gánh nặng. Sắc thực rất đáng yêu. Hệ Vạn bay tới Hệ cùng trước người Hệ Dạ, hắn nhìn vẫn là trẻ con dáng dấp Hệ Dạ, khoe miệng không tự chủ được trên đất dương. Hệ Vạn cũng không biết tại sao, hắn nhìn thuần khiết Hệ Dạ, nội tâm khát vọng đối với sức mạnh, đối với tương lai có thể đối đầu Hắc Long nôn nóng bất an, vào đúng lúc này đều biến mất sạch sẽ, phảng phất hết thảy đều bị chữa trị. "Hoa a a." Giữa lúc Hệ Vạn cùng Hệ hai người nhìn trẻ con dáng dấp Hệ Dạ cười khúc khích, phảng phất hết thảy đều đã bị chữa trị thời điểm, Hệ Dạ bỗng nhiên khóc lên. "Đại khái là đói bụng đi, ta đi tìm sữa bột. Thật giống nhà chúng ta sữa bột dùng xong, ta đi bên ngoài mua." Hệ Vạn nhìn khóc náo Hệ Dạ, lập tức trôi nổi lên, chuẩn bị đi bên ngoài mua sữa bột, dinh dưỡng kèm theo. Giữa lúc Hệ Vạn chuẩn bị đi mua sữa bột thời điểm, chỉ thấy Hệ phất tay đối với Hệ Dạ triển khai một đạo dinh dưỡng kèm theo ma pháp, Hệ Dạ lập tức đình chỉ khóc náo, yên tĩnh tiếp tục bắt đầu ngủ. "Này kèm theo ma pháp, dùng thật tốt ta." Hệ Vạn nhìn Hệ Vạn năng kèm theo ma pháp, có chút trông mà thèm. Hệ Dạ sinh ra cầu đề cử, cầu thu gom, cầu đầu tư. Chương 4, học tập ma pháp. "Hải Hiền, ta muốn học tập ma pháp." Hệ Vạn suy tư một chút, hướng về Hệ thỉnh giáo nói. Thành thật mà nói, coi như hắn đem hạ kỳ, trái cây năng lực, thể thuật, tất cả đều thăng cấp đến mát cấp 10 cấp, hắn vẫn không có đối phó ạt nổ lộ gì ạ cái kia thôn phệ vạn vật năng lực tự tin. Bởi vậy, hắn muốn học tập một ít cái thế giới này năng lực, đến giúp đỡ chính mình tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Dù sao Hệ cũng ở ạt nổ lộ gì ạ săn bắn phạm vi bên trong a. Tuy rằng nguyên tắc bên trong Hệ vẫn không có bại lộ thân phận của chính mình, mặc dù là đứng ở trước người ạt nổ lộ gì ạ, tựa hồ cũng rất tốt ẩn giấu chính mình. Thế nhưng dù sao thế giới đã bởi vì hắn Hệ Vạn đến phát sinh thay đổi, vạn nhất Hệ bại lộ thân phận của chính mình, đưa tới ạt nổ lộ gì ạ phục kích. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Hệ Vạn không muốn xuất hiện bất kỳ sẽ nhường hắn hối hận bi kịch phát sinh, vì lẽ đó hắn muốn trở nên mạnh hơn, chí ít hắn không thể trở thành con ghẻ như thế tồn tại. "Ma pháp?" Hải Hiền sững sờ, sau đó cười hỏi, "Ngươi học tập ma pháp làm cái gì?" Ta muốn đầy đủ sức mạnh, có thể lấy bảo vệ mình muốn bảo vệ người, mà không để cho mình hối hận sức mạnh. Hệ Vạn non nớt khuôn mặt lên, tràn ngập nghiêm túc hai chữ. Hệ Vạn không cần quá lớn sức mạnh, bởi vì mẹ sẽ bảo vệ tốt Hệ Vạn, bất luận đến địch là ai. Ái Hễn nhìn ra Hệ Vạn trong mắt nghiêm túc cùng lo lắng, nàng tuy rằng không biết Hệ Vạn ở lo lắng cái gì, thế nhưng bất luận Hệ Vạn lo lắng đồ vật nhiều khủng bố, mạnh mẽ bao nhiêu, nàng cũng sẽ thể sống chết bảo vệ tốt Hệ Vạn cùng Nghệ Dạ. Nếu ai dám động con trai của nàng, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá bằng máu. Hệ Vạn biết Hệ Hễn đối với tâm ý của hắn, thế nhưng này đồng dạng là quyết tâm của hắn, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ kiên định mà nhìn Ái Hễn. Có điều Hệ Vạn, nếu ngươi muốn học tập ma pháp, vậy hãy để cho ta đến giáo dục ngươi tốt. Ái Hễn cương triều mà nhìn Hệ Vạn, nàng phất tay, ba cái thần kỳ chùm sáng liền xuất hiện ở không trung, sau đó bay vào Hệ Vạn thể nội. Đây là kèm theo cùng tách rời ma pháp, cùng với ta sử dụng kèm theo cùng tách rời ma pháp kinh nghiệm, còn có một chút ma lực. Ngươi trước tiên cảm thụ một chút nhìn. Ái Hễn đem chính mình kèm theo ma pháp cùng kinh nghiệm, kèm theo ở trên người Hệ Vạn, cũng vì Hệ Vạn kèm theo một điểm ma lực. Ái Hễn đã sớm phát hiện thể nội của Hệ Vạn tựa hồ không có ma lực sự tình, nàng cũng biết Hệ Vạn những kia sức mạnh thần kỳ, tất cả đều là dựa vào Hệ Vạn trong tay những kia kỳ kỳ quái quái trái cây mới làm đến. Đồng thời nàng từ lâu lĩnh giao qua, cái kia thần kỳ trái cây sức mạnh cũng thu được lợi ích khổng lồ. Trên thực tế, người người trái cây hình dạng người đối với Hệ trợ giúp, so với Hệ Vạn tưởng tượng muốn mạnh mẽ nhiều, này viên trái ác quỷ không chỉ giao cho Hệ nhân loại hình dạng, còn tiến một bước khai phá Hệ tiềm lực, đồng thời giao cho Hệ hệ ZOAN trái ác quỷ mạnh mẽ sức bền, cùng với thể lực, điều này làm cho Hệ trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Cho tới trái cây bí mật, Ái Hễn không có bao nhiêu hỏi, nàng tôn trọng Hệ Vạn bí mật của chính mình, mà vô điều kiện tin tưởng Hệ Vạn. Trên thực tế, từ khi Hệ Vạn thần kỳ xuất hiện tại trước mặt nàng, cũng đưa cho nàng một viên làm cho nàng có thể một lần nữa biến thành nhân loại, thưởng bị nhân loại giấc ngủ, nhân loại ẩm thực, nhân loại tất cả trái cây thời điểm, Ái Hễn đã đem Hệ Vạn cùng mình gặp gỡ, xem thành một loại số mệnh ăn bài. Đây chính là ma pháp sao? Cùng lúc đó, Hệ Vạn nhắm chặt hai mắt, hắn chính cảm thụ chính mình từ Hệ nơi đó thu được sức mạnh. Thành thật mà nói, quá mạnh mẽ, kèm theo cùng tách rời ma pháp sức mạnh, như là thần thuật như thế, Hệ Vạn thậm chí cảm giác chỉ cần mình nắm giữ kèm theo cùng tách rời ma pháp, liền có thể nắm giữ ở trên thế giới này hết thảy ma pháp như thế. Có điều, có một chút là Hệ Vạn hiện nay khá là đau đầu, trong cơ thể hắn cũng không có ma lực đồ chơi này. Tuy rằng thế nhưng, Hệ Vạn không sợ, bởi vì có treo. Hệ thống. Hệ Vạn trong lòng đọc thầm một tiếng, trong ngay mắt, hệ thống khuôn xuất hiện ở Hệ Vạn trong đầu. Nhân vật, Hệ Vạn. Thể chất đặc thù, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ. Hạ kỳ. Kẻ bùn sô cụ, LV6. Vật sô cụ, LV6. Hạ ảo sô cụ, LV6. Trái ác quỷ. Hệ ZOANKK trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái, LV6. Hệ vã dẹ mệ si a trọng trọng trái cây, LV6. Hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, LV6. Thể thuật, kiếm thuật, LV6. Lục thức, LV6. Ma pháp, ma lực, LV0. Kèm theo ma pháp, LV0. Tách rời ma pháp, LV0. Tài chính ngạch trống, 208.908. Quả nhiên ở Hệ Vạn thu được Hệ trợ rút sau, trong đầu của hắn, trực tiếp xuất hiện ma lực, kèm theo ma pháp, cùng tách rời ma pháp chữ. Hơn nữa đã trở thành có thể thăng cấp trạng thái, đồng thời căn cứ hệ thống nhắc nhở, ma lực còn có kèm theo ma pháp, tách rời ma pháp cực hạn cũng không phải cấp 10, cụ thể cực hạn ở đâu cái đẳng cấp, cần Hệ Vạn chính mình đi tìm tòi. Hệ thống này thật hắc tâm a. Hệ Vạn nhìn hệ thống đem kèm theo ma pháp cùng tách rời ma pháp tính thành hai cái ma pháp, nhất thời cảm thấy một trận đau lòng, tính thành hai cái ma pháp, thăng cấp liền cần gấp đôi tài chính. Hắn dựa vào chính mình một ngày 3000 giữ gốc, muốn thăng cấp đến cực hạn, được cái nào đợi đi a. Bất đắc dĩ quy vô làm sao, nên thăng cấp vẫn là muốn thăng cấp. Hệ Vạn trước tiên ở ma lực mặt sau ấn cái dấu cộng. Theo Hệ Vạn tiêu tốn rơi mất một điểm tài chính, trong nháy mắt ma lực từ LV0 biến thành LV1. Hệ Vạn tài chính cũng từ 20.898 biến thành 208.907. Hệ Vạn mắt thấy, ma lực thăng cấp phương thức tiêu hao tài chính cùng hạ kỳ, trái cây, thể thuật tiêu hao là như thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp ở ma lực hào mặt trên, lại cuồng điểm 5 về, trong nháy mắt tiêu hao mất 111.110 tài chính, mà Hệ Vạn ma lực cũng từ LV1 đi tới LV6. Lúc này Hệ Vạn trong tay tài chính đã chỉ còn dư lại 97.798. Mắt thấy trong tay tài chính đã không đủ đem kèm theo hoặc là tách rời tùy ý một cái ma pháp thăng cấp đến LV6, Hệ Vạn không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu lần, đem tách rời cùng kèm theo ma pháp tất cả đều thăng cấp đến LV5, trong nháy mắt Hệ Vạn lại tiêu hao mất 22.222 tài chính, mà lúc này, Hệ Vạn cũng chỉ còn giữ lại 75.576 tài chính. Này tài chính thực sự là không đủ hoa. Vì sao không có phá giải phiên bản? Hệ Vạn nhìn mình cái kia trong nháy mắt liền từ hơn 20 vạn biến thành hơn 7 vạn tài chính, nội tâm cảm khái nói, có điều hết thảy đều là đáng giá, bởi vì hắn xác thực trở nên mạnh mẽ. Theo Hệ Vạn ma pháp thăng cấp, hắn bảng số liệu cải chính, biến thành ma pháp, ma lực, LV6, kèm theo ma pháp, LV5, tách rời ma pháp, LV5. Hệ Vạn có thể xác thực cảm nhận được chính mình mạnh mẽ, cùng với thể nội cái kia cố bàng bạc ma lực, hiện tại Hệ Vạn đã có thể như là bình thường ma đạo sư như vậy, thông qua tu luyện thu được ma lực. Hệ Vạn, Ái Hển cảm nhận được Hệ Vạn biến hóa, thần sắc mang theo từng kia một khiếp sợ, nàng tận mắt đến Hệ Vạn, từ một cái không có ma lực người bình thường, trong nháy mắt trở thành ma lực mạnh mẽ ma đạo sư, tuy rằng Hệ Vạn ma lực đối với nàng tới nói không đáng nhắc tới, thế nhưng thả ở bên ngoài cũng tuyệt đối có thể xưng là cường giả. Ái Hển, Hệ Vạn muốn theo Hệ giải thích một chút trên người mình vấn đề, trên thực tế hắn đã nghĩ kỹ lý do, hắn dự định đem trên thân thể tất cả vấn đề đẩy lên trái cây trên người, ngược lại Hệ đã linh giáo qua trái ác quỷ hiệu quả thần kỳ. Hệ Vạn ngươi là cái thiên tài a, quá tốt rồi. ta hải tử là cái ma pháp thiên tài. Nhưng mà chẳng kịp chờ hệ vạn giải thích, Ai Hên đã đem hệ vạn ôm lấy, hưng phấn nói. Hệ vạn có thể thấy, Ai Hên là xuất phát từ nội tâm vì hắn cao hứng, nhất thời nội tâm của hắn ấm áp. Hi hi hi. Mà một bên, bị Hên đặt ở hệ vạn trước đây dùng nôi em bé hệ dạ, cũng cảm nhận được cái gì, hài lòng nở nụ cười. Tựa hồ liền ngay cả hệ dạ cũng đang vì hệ vạn trở nên mạnh mẽ mà hài lòng. Điều này làm cho hệ vạn quyết tâm kiên định hơn lên. Chương 5, Ai Hên nhân cách kèm theo ma pháp. Ngày thứ 2, hệ vạn trừ hàng ngày xem tiệm ở ngoài, còn nhiều chăm sóc hệ dạ nhiệm vụ. Hắn khống chế cường điệu lực, đem so với hắn hơi nhỏ hơn hệ dạ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lung lay, bởi vì là nửa mất trọng lượng trạng thái, hầu như phế không tới hệ vạn khí lực gì. Hệ vạn sớm a. Ừm. Sớm. Theo tiệm bánh mì bắt đầu kinh doanh, lục tục có khách hàng tiến vào cửa hàng mua mới mẹ bánh mì cho mình nhà hài tử làm bữa sáng. Đối với những ngày khách hàng, hệ vạn hoàn toàn không có ngẩng đầu đến xem, hắn hiện tại trong hai mắt chỉ có trong lồng ngực hệ dạ. A. Hài tử thật là đáng yêu. Làm những khách cũ lục tục đi vào sau đó, trong nháy mắt liền phát hiện trên quầy ôm hệ dạ hệ vạn, các nàng từng cái để sát vào đến đây. Nhìn hệ vạn cùng trong ngực hệ dạ, dồn dập thán phục. Sắc thực rất đáng yêu. Hệ vạn gật đầu, điểm này hắn cùng những này khách hàng ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đứa nhỏ này là ai? Lẽ nào là hệ hải tử sao? Có khách hàng nhìn hệ dạ đỉnh đầu cái kia màu đỏ tươi tóc ngắn, vẻ mặt chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi. Ừm, nàng gọi hệ dạ, là em gái của ta. Hệ vạn gật đầu, theo hệ vạn, này không phải cái gì cần ẩn giấu sự tình, huống hồ theo hệ dạ chậm rãi lớn lên, trong thành trấn người, thông qua hệ dạ tâm kia hầu như cùng hệ một cái khuôn mẫu khắc đi ra gò má, cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Hệ dạ a, tên rất hay. Có điều nếu đúng là hệ hải tử, như vậy có mấy người khả năng liền muốn khóc. Đám này xem ra 30, 40 tuổi những khách cũ, nhìn hệ vạn cùng hệ dạ, một bộ ăn dưa dáng vẻ. Bất quá đối với những này khách hàng, hệ vạn đúng là hoàn toàn không để ý, hắn tiếp tục một bên chăm sóc hệ dạ, một bên làm chuyện làm ăn. Hệ vạn hai cái cả rốt bữa sáng, tiền ta để ở chỗ này. Tốt. Hệ vạn tùy ý nhìn lướt qua, gật đầu một cái, đối với một ít biết giá cả khách quen cũ, hệ vạn bình thường là mặc cho những này khách quen cũ tự lấy liền tốt, chính mình giao tiền, chính mình nắm rổ lấy bánh mì, sau khi ăn xong đem không rổ đưa về đến liền tốt. Chấn nhỏ vốn cũng không lớn, theo các khách nhân càng ngày càng nhiều, rất nhanh hiện sinh một đứa con gái tên là hệ dạ tin tức liền truyền khắp toàn bộ chấn nhỏ. Đại khái chừng 10 giờ sáng, một vị da rẻ bởi vì công tác vấn đề có chút màu đen, vóc người cường tráng hán tử ở tiệm bánh người biến thiếu thời điểm lặng lẽ đẩy ra tiệm bánh cửa lớn chuồn đi vào. Phúc, đáng ghét, quả nhiên là thật sự. Hán tử kia vừa vào tiệm bánh, hai mắt liền vững vàng khóa chặt ở hệ vạn cùng hệ vạn trong lồng ngực trên người của hệ dạ. Hắn nhìn hệ dạ đầu kia màu đỏ tươi tóc ngắn, hai mắt lập tức không nhịn được sưng đỏ lên, có giọt nước mắt lăn lộn. Ta quả nhiên vẫn là tới chậm sao? Hệ vạn, mẹ ngươi nàng lẽ nào đã là hoa có chủ sao? Hán tử kia tự nhiên là sát vách rôn, giờ khắc này hắn nhìn hệ vạn, nói năng lộn xộn giảng đạo. Ngươi muốn không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Hệ vạn muốn không phải sợ phá hủy tiệm bánh mì, đã một phát trọng lực đao đem tên trước mắt này trực tiếp ném đi. Ngươi tốt nhất là đến mua bánh mì. Hệ vạn nhìn lệ rơi đầy mặt rôn, trầm mặc một hồi sau, giảng đạo. Hệ vạn, ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ không. Rôn tùy ý chọn mấy cái bánh bao, hắn tựa hồ còn dự định nói cái gì, có điều lời còn chưa dứt, hắn liền cảm giác một cỗ khổng lồ bài xích lực đem hắn đẩy ra mặt bao tiệm. Cảm ơn chăm sóc. Hệ vạn dùng trọng lực thu hồi rôn tiền, phóng tới trong ngăn kéo, đồng thời đối với tiệm bánh mì ở ngoài rôn giảng đạo. Ha ha ha. Trong phòng, vì là không nhiều mấy cái nhìn thấy trước mắt toàn bộ quá trình những khách cũ, cười ha ha, tựa hồ bọn họ sớm có dự liệu sẽ thấy trước mắt một màn như thế. Ai? Hệ vạn thở dài, tiếp tục sữa hải tử. Những ngày sau đó diện, hệ vạn trừ xem tiệm ba cái mỗi ngày nhiệm vụ ở ngoài, hệ thống lại mới tăng hai cái mỗi ngày nhiệm vụ. Phân biệt là: Nhiệm vụ 4, thỉnh ở hệ dạ gạo khắp trước, đội tốt tá, thu được 2000 tài chính. Nhiệm vụ 5, thỉnh đúng lúc vì là hệ dạ pha sữa bột, thu được 2000 tài chính. Cũng chính là hiện tại, nếu như hệ vạn mỗi ngày có thể đúng hạn hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, nhiều nhất có thể thu được 7000 ích lợi. Đối với hệ vạn tới nói, hệ dạ gần giống như mẹo cầu tài như thế, nhường hệ vạn mừng rỡ không ngớt. Có điều, hệ dạ dù sao cũng là trẻ nít nhỏ, bất kể là bú sữa, vẫn là bài tiết, hầu như đều là tùy cơ, nhiều lần đều là ở hệ vạn xem tiệm thời điểm, hoặc là ở làm những chuyện khác thời điểm, hệ dạ bỗng nhiên liền khóc giống lên, làm cho hệ vạn một trận không ứng phó kịp. Những hệ này cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Vì để cho hệ vạn có thể ung dung một ít, Ai Hên có chú ý. Hệ vạn, ta nghĩ tới rồi một cái cực kỳ tốt biện pháp, có thể giải quyết chúng ta hiện nay nhân thủ không đủ tình huống. Ai Hên đứng ở hệ vạn trước người, cười hì hì giảng đạo. Biện pháp gì? Hệ vạn trôi nổi ở giường em bé trước, không ngừng lau mồ hôi, hắn mới vừa tiêu hao sức của chín châu hai hổ, mới đem vệ giả thành công hống ngủ qua đi. Chúng ta có thể thuê người khác tới giúp chúng ta xem tiệm a. Ai Hên đem chính mình biện pháp nói ra. Thuê a? Hệ vạn hai mắt híp lại, hắn kỳ thực cũng từng nghĩ tới có muốn hay không thuê người khác. Thế nhưng thành thật mà nói, bất kể là hắn vẫn là trên người của hệ bí mật đều không ít, thuê người khác đều là cảm giác thấy hơi không yên lòng. Vạn nhất tháng ngày ở chung nhiều, bị thuê người nhìn ra gì đó, đều là không tốt. Tuy rằng lấy hệ ma pháp tu vi, đừng nói người bình thường, coi như là thánh thập đại ma pháp sư cũng nhìn không ra bất luận là đồ vật gì, thế nhưng hệ vạn vẫn là căn cứ cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền đạo lý, đối với thuê giúp đỡ cộng tác phương diện này khá là mất cảm. Thế nhưng ta lại không muốn cùng trừ hệ vạn người bên ngoài nhiều người nói chuyện. Giữa lúc hệ vạn suy nghĩ thời điểm, hắn liền nghe đến Hải Hển tiếp tục đi xuống giảng đạo. Không cùng người khác câu thông, làm sao thuê người khác a? Hệ vạn nghe Hải Hển sau, đối với Hển có chút đáng yêu ý nghĩ cảm thấy buồn cười, hắn nhẹ nhàng cười sau, giảng đạo, tính, tuy rằng hơi hơi mệt một điểm, thế nhưng ta còn trụ được, chờ đợi hệ dạ lớn một chút sau khi, liền ung dung. Vì lẽ đó ta nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu biện pháp a. Hải Hên gần kề hệ vạn, vô cùng thần bí mà nhìn hệ vạn giảng đạo. Hả? Hệ vạn trước mắt to, nghi hoặc mà nhìn Hải Hên. Ngươi xem. Giữa lúc hệ vạn nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Hên nhẹ nhàng vung tay lên, một cái hầu gái trang phục, một cái chải cán bột, còn có một cái đen kịt đao võ sĩ, liền xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó Hên nhìn không trung hầu gái trang phục, chải cán bột, còn có đao võ sĩ, nghiêm túc giảng đạo. Ngày hôm qua ta nghĩ đến một buổi tối, rốt cục nghĩ đến một cái có thể không cần cùng ngoại nhân nói một ít phí lời, là có thể gọi đến nhân viên phương pháp, cái kia chính là mình sáng tạo nhân viên. Chỉ cần ta đem nhân cách kèm theo ở những công cụ này lên, chúng ta không đủ nhân lực vấn đề là có thể giải quyết. Hải Hên dứt tiếng trong nháy mắt, một trận tia sáng chói mắt trong nháy mắt ở hệ vạn trước mắt lấp lóe. Một giây sau, cái kia hầu gái trang phục, chải cán bột, còn có đao võ sĩ đều biến mất không còn một ngống, thay vào đó là ba vị diện mạo đáng yêu thiếu nữ. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư cảm tạ. Chương 6, thực lực của Hải Hên. Ba vị thiếu nữ phân biệt mặc màu trắng đen hầu gái trang phục, thuần trắng đầu bếp trang, cùng với đen kịt võ đấu trang. Ilya, Iron, Eden, gặp hệ đại nhân, hệ vạn thiếu gia, cùng với hệ dạ tiểu thư. Ba vị thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt, lập tức quỳ một chân trên đất, hướng về Hải Hên, hệ vạn cùng với hệ dạ phương hướng, sắc mặt cung kính mà giảng đạo. Hệ vạn ngươi xem, như vậy, nhân thủ không đủ sự tình liền giải quyết. Hải Hên hài lòng đánh giá Ilya, Iron cùng Eden ba người, nàng rất hài lòng chính mình tác phẩm, đồng thời xoay người nhìn hệ vạn, mỉm cười nói, xác thực, giải quyết. Hệ vạn mặt không biến sắc gật gật đầu, nội tâm nhưng cảm thấy một trận khiếp sợ. Này là cỡ nào khuyết đại ma lực a? Trước đây bởi vì thể nội của hệ vạn hoàn toàn không có ma lực duyên cớ, vì lẽ đó tuy rằng hắn biết hệ rất mạnh mẽ, thế nhưng không cách nào cảm nhận được hệ đến tột cùng cường đại đến mức nào. Mãi đến tận vừa hệ ở ngay trước mặt hắn, thể hiện rồi một tay địa vị cao kèm theo ma pháp, đem nhân cách cùng ma lực kèm theo ở ba cái thường thường không có gì lạ công cụ lên, hệ vạn này mới cảm nhận được hệ cái kia bàng bạc ma lực một góc băng sơn. Chỉ có cảm nhận được thể nội của hệ ma lực, hệ vạn mới có thể hiểu rõ đến chính mình nhỏ yếu, đồng thời hệ vạn cũng rốt cuộc biết vì sao nguyên tắc bên trong thì tại một đám ma đạo sư, bao quát đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt ở bên trong, ở nhìn thấy hệ sau khi đều sẽ mặt lộ vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ quái vật như thế, bởi vì cái kia hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên lượng ma lực. Nhất trực quan biểu hiện chính là, liền ngay cả hệ tiện tay kèm theo ba cái nhân cách, thể nội ma lực cũng phải lớn hơn ở hệ vạn. Muốn biết hệ vạn hiện tại ma lực đã lên tới cấp 6, dựa theo hệ thống đưa ra nhắc nhở, cấp 6 ma lực đã ngang hàng, thậm chí cao hơn một ít quang minh công hội cấp S ma đạo sư. Thế nhưng mặc dù là như vậy, thể nội của hệ vạn ma lực vẫn như cũ nhỏ hơn trước mắt này ba cái hệ tiện tay kèm theo nhân cách. Thay lời khác tới nói, trước mắt này ba cái hệ tiện tay kèm theo nhân cách ở ma lực phương diện đều có thánh thập cấp bậc tiềm lực, chỉ cần tùy ý ở bên ngoài bày ra một ít thực lực, thanh lý rơi một ít hắc ám công hội, dễ dàng là có thể bắt được thánh thập danh hiệu. Mặc dù so với trước mấy vị vẫn có chênh lệch, thế nhưng bắt chưa mấy vị quả thực không muốn quá ung dung. Nếu để cho hội đồng người biết, bọn họ nhọc nhằn khổ sở bình chọn đi ra Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư, ở cái này Isga đại lục biên cảnh nho nhỏ trong thành trấn, chỉ là một nhà tiệm bánh mì công nhân viên trình độ, nhất định sẽ đến mất. Nếu như tiến thêm một bước, nhường hội đồng người biết, những này cái gọi là thánh thập cấp bậc ma lực kẻ nắm giữ, có điều chỉ là hiện tiện tay kèm theo đi ra tập bình, vậy này nhóm hội đồng thành viên e sợ đều không phải điên mất đơn giản như vậy, bọn họ cả đời học tập ma pháp, tu hành ma pháp, y dựa vào kinh nghiệm chồng chất đi ra ma pháp quan, đều sẽ trong nháy mắt đổ nát, bị trước mắt cảnh tượng khó tin trực tiếp đập vỡ tan. Trong mắt bọn họ cao cao tại thượng cường giả, có điều là trong mắt người khác tùy ý là có thể tiêu diệt run rế mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Thiếu gia ta gọi ý lý ạ, là ngài cùng hệ dạ tiểu thư người hầu gái. Ý lý ạ tính cách trầm ổn, nàng trên mặt mang theo gió xuân giống như mỉm cười, gần giống như hàng xóm đại tỷ tỷ như thế mỹ lệ. Thiếu gia ta gọi Hải Ân, là chúng ta tiệm bánh mì người phục vụ, kiêm đầu bếp. Thiếu gia có chuyện, trực tiếp tìm Ân liền tốt. Hải Ân bảo đảm 100% hoàn thành. Thân mặc đồ trắng đầu bếp trang phục Ân tính cách hoạt bát, dường như thể nội có vô cùng vô tận tinh lực như thế, thỏa thỏa nguyên khí thiếu nữ, khả khả ái ái. Thiếu gia, ta gọi Eden, ta phụ trách bảo vệ thiếu gia cùng hệ dạ tiểu thư. Hắc Y Eden trầm mặc ít lời, hai mắt của nàng sắc bén, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị bài trừ Ân xung quanh nguy hiểm. Eden chính là điển hình khốc nữ hải, tấp khí tràn đầy. Hải Hên kèm theo ba cái nhân cách, tất cả đều tính cách khác nhau mà rõ ràng. Tương lai liền dựa vào ba người các ngươi, làm phiền. Hệ Vạn hướng về ba người gật đầu một cái, trên mặt mang theo tôn kính, cho dù trước mắt ba người có điều là hư huyễn sinh mệnh, Hệ Vạn vẫn như cũ dành cho ba người nên có tôn trọng. Từ khi có ý lý ạ, Ẩn, Eden ba người trợ giúp sau khi, Hệ Vạn liền trực tiếp giải phóng hai tay, hắn mỗi ngày chỉ cần ở tiệm bên trong đợi, là có thể ung dung hoàn thành chính mình mỗi ngày nhiệm vụ, loại này thắng ngày đối với Hệ Vạn tới nói quả thực là một sự hưởng thụ. Đáng ghét ta, một cái hệ dạ còn chưa đủ, lại còn có nhiều như vậy cái. Sắt vách thợ rèn Zôn đại thúc, ở ngày kế đi tới Hệ Vạn tiệm bánh mì sau, nhìn thêm ra đến ba vị thiếu nữ, ở hỏi thăm ba vị thiếu nữ tên sau khi, chính là một bộ đón gió rơi lệ dáng vẻ, tựa hồ chịu đến cái gì đả kích như thế. Có điều, mặc dù là như vậy ta cũng sẽ không bỏ qua. Zôn hô to, hắn mua lại bao trùm con bánh mì, hướng về Hệ Vạn nghiêm túc giảng đạo, "Hệ Vạn, ngươi đi nói cho Hải Hển, tâm ý của ta là sẽ không trở nên. Bất luận Hải Hển ở bên ngoài còn nhiều hơn bao nhiêu cái, ta đều đồng ý tiếp thu." Tình yêu chân thành vô địch. Hệ Vạn không nói gì mà nhìn Zôn, không biết nên nói cái gì cho phải. Đa tạ chăm sóc. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Không chờ Zôn nghe được Hệ Vạn trả lời, Zôn ngay ở ý lì ạ cùng Ẩn mỉm cười phục vụ dưới, đưa ra mặt bao tiệm. Cảnh giới. Cảnh giới. Phát hiện có người mưu đồ gây rối. Eden hai tay cầm hai thanh tiểu truy thủ, bảo vệ ở Hệ Vạn xung quanh, đề phòng mà nhìn Zôn đại thúc. Không, đối phương chỉ là cái người bình thường mà thôi, gần như không có uy hiếp, thế nhưng, tuy rằng Hệ Vạn nghĩ như thế, thế nhưng hắn vẫn là không nói gì, theo Hệ Vạn, sớm ngày nhường Zone bỏ đi đối với hiện chấp nhất là việc tốt. Có thời điểm, sớm ngày nhường người bình thường nhận rõ hiện thực là một chuyện tốt. Những ngày sau đó diện, Hệ Vạn qua khô khan mà có ý nghĩa sinh hoạt. Nhìn Hệ Dạ càng ngày càng lớn lên, Hệ Vạn thậm chí có một loại không tên cảm giác thành công. Ngoài ra, Hệ Vạn theo mỗi ngày nhiệm vụ tăng nhanh, mỗi ngày có thể thu được tài chính cũng ở tăng gấp đôi. Không qua đi thật lâu, hắn liền tích góp đủ chính mình dùng để thăng cấp tài chính, đem chính mình trên bảng chỉ 22 cái LV5 thăng cấp đến LV6. Đến đây Hệ Vạn trên bảng ma pháp này một cột cải chính vì là ma pháp, ma lực, LV6. Kèm theo ma pháp, LV6. Tách rời ma pháp, LV6. Đạt đến LV6 sau đó muốn lại tăng cấp, liền cần hơn 100 vạn tài chính, mặc dù là hiện nay Hệ Vạn mỗi ngày nhiệm vụ thu được tài chính tăng gấp đôi, muốn tập hợp đủ thăng cấp đến 7 cấp tài chính cũng cần thời gian lắng đọng. Hơn nữa Hệ Vạn phát hiện, 6 cấp cùng 7 cấp là một cái ranh giới, một khi thăng cấp đến 7 cấp liền sẽ phát sinh một cái chất bay vọt, bất kể là ma lực cùng ma pháp đều sẽ được to lớn tăng lên. Không chỉ Hệ Vạn ma lực sẽ đạt tới đủ để đứng hàng y sửa gạn đại lục thánh thập trình độ, liền ngay cả kèm theo ma pháp cũng sẽ từ phổ thông kèm theo ma pháp, đạt đến địa vị cao kèm theo ma pháp cấp độ, đương nhiên đều là địa vị cao kèm theo ma pháp cũng có chất khác nhau, Hệ Vạn muốn chính mình kèm theo ma pháp đạt đến ải hên trình độ, còn có khoảng cách rất xa muốn đi. Câu đề cử, cầu thu gom, cầu đầu tư. Chương 7, vội vã 10 năm. Thời gian thoáng qua liền qua. Bình tĩnh trên trấn nhỏ, một vị mặc có chứa giáp bảo vệ kỵ sĩ trường váy, đem phi mái tóc dài màu đỏ bện thành tóc thắt bím đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, đang gắt gao đi theo một vị có màu nâu đỏ tóc ngắn, xem ra cùng tiểu cô nương tuổi tác sấp xỉ bé trai phía sau, hai người trong lồng ngực ôm là một ít đồ dùng hàng ngày, tương tự với kem đánh răng, sữa rửa mặt, khăn loại hình. Ồ, này không phải Hệ Vạn còn có Hệ Dạ sao? Đi ra chọn mua. Hai người bước nhanh đi tới, thế nhưng bởi vì hai người thân cao hạn chế, đi cũng không tính quá nhanh, xung quanh trên trấn một ít cửa hàng lão bản nhìn thấy, lập tức bắt chuyện lên, đây là chúng ta mới vớt tới cá, các ngươi cầm ăn đi. Đa tạ, Tom thúc thúc. Bất quá chúng ta tối hôm nay quyết định ăn bánh táo. Cái kia màu nâu đỏ tóc ngắn bé trai nghe vậy, lập tức hướng về nhiệt tâm lão bản, mỉm cười lắc đầu, nói: "Cầm, cầm, sáng sớm ngày mai nhớ tới nhiều chuẩn bị cho ta một ít nhà người tiểu mới nhất sừng châu bao liền tốt, nhà ta tiểu tử vẫn ồn ào muốn ăn, nhưng là mỗi hồi ta đi thời điểm, đều bị cướp không." Tên là Tom đại thúc, không nói lời gì đem trong tay mới mẻ hải ngư, nhét vào màu nâu đỏ tóc ngắn nam hải trong ngực. "Vậy thì đa tạ Tom đại thúc." Cái kia màu nâu đỏ tóc ngắn nam hải, cũng chính là Hệ Vạn, hướng về tiệm cá lão bản, hơi khom lưng, cảm tạ. Sau đó mang theo phía sau có phi mái tóc dài màu đỏ nữ hải, tiếp tục tiến lên mà đi. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đi nhanh đi. Mẹ ngươi nàng không phải còn chờ các ngươi đó sao?" Chủ tiệm cá thở ơ khoát tay háo một cái. "Ai, người khác đứa nhỏ làm sao liền như thế hiểu chuyện đây? Tại sao nhà ta cái kia đần tiểu tử cả ngày liền biết đánh lộn? Bằng không chính là tìm bùn chơi. Có điều Hệ Dạ nha đầu này mấy năm gần đây đúng là chỗ mã càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều, nếu như có thể nói cho nhà ta tiểu tử làm vợ, ha ha." Chủ tiệm cá nhìn càng ngày càng xa nam hài đám người, nội tâm mặc sức tưởng tượng, có điều không chỉ trong chốc lát hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng nói thầm, hay là thôi đi. Nhà ta tiểu tử có thể không xứng với như Hệ Dạ như vậy tốt cô nương. Chủ tiệm cá tựa hồ rất có tự mình biết mình. Nam hải cùng nữ hải tiếp tục tiến lên, mà trước ở chủ tiệm cá trước cửa chiếu phim từng hình ảnh, thì lại ở toàn bộ trên trấn nhỏ đều đang phát sinh. Tựa hồ nam hải cùng nữ hải ở cái trấn nhỏ này lên thập phần được người ta yêu thích như thế. Chờ đến nam hải cùng nữ hải đến tự cửa hàng thời điểm, hai người trong tay đồ vật đã sắp nhiều không bắt được. Hệ Dạ trước tiên đem đồ vật để xuống đi. "Ngày hôm nay là ngươi 10 tuổi sinh nhật, ca ca nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Nâu đỏ phát nam hải xem tả hữu không người, trực tiếp một ý nghĩ, đem phía sau nữ hải trên người gì đó tất cả đều dùng trọng lực kéo lên, trên thực tế bản thân những thứ đồ này cũng bị nam hải gây mất trọng lượng. Nam hải cùng nữ hải cầm những thứ đồ này chỉ là vì không muốn quá lộ liễu mà giả vờ giả vịt mà thôi. "Lễ vật? Lễ vật gì?" Nữ hải hưng phấn đi tới nam hải trước người, hỏi. "Ngươi mở ra liền biết rồi." Nam hải nói, đưa cho nữ hải một cái kỳ quái tiểu tàng bảo hòm. "Đây là?" Nữ hải nghi hoặc, mở ra cái dương sau, phát hiện bên trong là một viên tướng mạo kỳ quái trái cây. "Này chính là hệ vạ dẹ mẹ si ạ từ trái cây. Cũng chính là Hệ Vạn không có ăn đi một viên cuối cùng trái ác quỷ." "Là, vị này có màu nâu đỏ tóc ngắn nam hải tự nhiên là Hệ Vạn, mà nữ hải tự nhiên là Hệ Dạ. Từ Hệ Dạ sinh ra đã qua 10 năm thời gian. Bởi vì Hệ Vạn cùng Hện gặp gỡ thời gian, so với Hện cùng Sệ Dẹp gặp gỡ thời gian muốn sớm duyên cớ. Vì lẽ đó cuối cùng dẫn đến nên ở ít 765 năm sinh ra Hệ Dạ ra đời sớm một năm, ở ít 764 năm sinh ra. Trải qua 10 năm thời gian sau khi, hiện tại thời gian đi tới ít 774 năm, mà hôm nay là Hệ Dạ 10 tuổi sinh nhật, vì lẽ đó Hệ Vạn đem chính mình chuẩn bị kỹ càng trái ác quỷ giao cho Hệ Dạ. Trên thực tế mới bắt đầu Hệ Vạn định đem này viên trái ác quỷ để cho Hệ Dạ, là ở Hệ Dạ tuổi nhỏ thời điểm. Lúc đó gặp phải mấy cái làm sằng làm bậy ma đạo sư, chuẩn bị đánh cướp Hệ Vạn cùng Ải Hển. Ngay ở Hệ Vạn dự định động thủ đem này mấy cái tạp ngư ma đạo sư giải quyết thời khắc, Hệ Dạ hô to muốn bảo vệ Hệ Vạn cùng Ải Hển, dường như nguyên tắc bên trong như vậy thức tỉnh rồi thay đổi trang phục ma pháp kỵ sĩ, điều khiển xung quanh đồ sắt, trong nháy mắt đánh bại cái kia mấy cái tạp ngư ma đạo sư. Lúc đó nhìn Hệ Dạ thức tỉnh tiên thiên ma pháp Hệ Vạn, cảm thấy đặc biệt chấn động. Tiên thiên ma pháp cùng hậu thiên học tập ma pháp không giống, tiên thiên ma pháp là tương tự với thế giới gia hộ một loại ma pháp, không thuộc về hậu thiên, ngày kia tiến hành học tập, càng như là thế giới trực tiếp ban tặng, thường thường có thể thức tỉnh tiên thiên ma pháp người, đều đại biểu trên người bọn họ có to lớn tài năng. Có điều Hệ Dạ nắm giữ tài năng cũng là đương nhiên, dù sao mẹ của nàng nhưng là hển bẹn sệ dị ẩn. Mặc dù là ở nguyên tắc bên trong, hệ dạ từ thức tỉnh ma pháp đến trở thành cấp S ma đạo sư cũng có điều chỉ dùng thời gian 3-4 năm, ngăn ngắn thời gian mấy năm, đi xong phàm một đời người đều đi không xong ma đạo, phần này thiên phú mạnh mẽ có thể gọi là đáng sợ. Cũng chính bởi vì hệ dạ thức tỉnh rồi thay đổi trang phục kỵ sĩ ma pháp sau khi, hệ vạn quyết định đem này viên hệ vạ rẻ mẹ xì ạ từ trái cây dành cho hệ dạ. Bởi vì vừa vặn, hệ vạ rẻ mẹ xì ạ từ trái cây đặc tính vừa vặn cùng hệ dạ ma pháp rất xứng đôi, có từ lực trợ giúp, hệ dạ ở sử dụng kỵ sĩ thay đổi trang phục ma pháp áo giáp thời điểm chiến đấu sẽ càng thêm ung dung, hơn nữa cũng có thể thông qua từ trái cây đặc tính, bù đắp một ít hệ dạ khoảng cách xa tính chất công kích không đủ sở đoạn. Dù sao từ trái cây sau khi thức tỉnh năng lực nhưng là dẻo gùn, cận chiến vô địch thế dạ, phối hợp viễn trình chuyển vận dẻo gùn, gần đây từ không có bất kỳ sở đoạn có thể nói, thật là đẹp. Giữa lúc ghế giả xem trong tay trái cây yêu thích không buông tay thời điểm, tiệm bánh cửa lớn bị người mở ra, ba vị trên người mặc không giống y phục, tính cách khác nhau, thế nhưng đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ đi ra. Hệ vạn thiếu gia, còn có hệ giả tiểu thư, các ngươi trở về, mau vào đi, cơm đã tốt nhất, hải hệ đại nhân đã đợi thêm thiếu gia cùng tiểu thư. Ba vị thiếu nữ nói, lập tức đem nổi đồng bền giữa không chúng các loại đồ dùng hàng ngày nắm về trong nhà, đồng thời bắt chuyện hệ vạn cùng hệ giả đi vào. Được rồi, hệ vạn đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó đối với ba vị thiếu nữ nhàn nhạt cười, ý lì ạ, hải ẩn, hệ đen. Ba người các ngươi cực khổ rồi, mau vào nghỉ ngơi đi. Được rồi, thiếu gia. Ba vị thiếu nữ nghe vậy, lập tức đi theo hệ vạn cùng hệ dạ phía sau, tiến vào tiệm bánh mì. Đồng thời, hệ đen đi vào trước, còn không quên đem tiệm bánh mì treo trên cửa bảng hiệu đổi rơi, đổi thành đóng tiệm ký hiệu. Mà ba vị này, thân mặc hầu gái trang phục, màu trắng đầu bếp phục, cùng với màu đen chiến đấu trang thiếu nữ, chính là hệ nhân cách kèm theo kết quả. Ý lì ạ, hệ ẩn cùng với hệ đen ba người. Các ngươi trở về. Mấy người lên lầu, đi tới trong ngày thường nghỉ ngơi lầu 2, trong phòng khách, trên người mặc một thân nhàn nhã ở nhà phục hệ đã chờ đến hệ vạn cùng hệ dạ rất lâu. Ngạch, chúng ta trở về. Hệ vạn hướng về hệ gật đầu một cái, trên mặt mang theo từng kia một nhàn nhạt mỉm cười. Hải hển, ta trở về. Hơn nữa ca ca đưa ta lễ vật. Hệ dạ hưng phấn chạy đến trước người hải hển, dường như hiến vật quý như thế, lấy ra hệ vạn chuẩn bị cho nàng tốt lễ vật. Muốn gọi ta là mẫu thân đại nhân mới đúng. Hải hển đầu tiên là giả vờ phẫn nộ, nhẹ nhàng đập hệ dạ đầu nhỏ một hồi, này mới quan sát hệ dạ trong tay cái kia trong hộp gỗ kỳ dị trái cây, hóa ra là vật này sao? Hải hển nhìn này viên bên ngoài kỳ dị trái cây, đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra ôn nhu cười. Nàng hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất gặp phải hệ vạn thời điểm cảnh tượng, đối với này, nàng khẽ vớt hệ dạ đầu nhỏ, cười nói, đây chính là vật rất quý giá, hệ dạ nhất định phải cố gắng quý trọng. Ừm, ta biết, ta nhất định sẽ đem này viên trái cây ăn hết tất cả. Hệ dạ gật đầu, nàng quyết định đem ca ca của mình đưa cho nàng lễ vật, tất cả đều ăn đi. Không, ăn xong cái gì, không cần phải. Biết trái ác quỷ cái kia khủng bố mùi vị hệ vạn môi khẽ nhúc nhích, hắn muốn nói cái gì, thế nhưng trung quy không có thể nói ra. Nói đến, cũng qua đi 11 năm. Ai hẹn nhìn trong nhà ấm áp người một nhà, khóe miệng mỉm cười. Xác thực, thời gian trôi qua thật nhanh a. Hệ vạn gật đầu, hắn biết, cũng là thời điểm rời đi cái trấn nhỏ này. Không chỉ là trong đầu của hắn nhiệm vụ đổi mới, nhiều một cái gia nhập tùy ý công đoàn phép thuật cao cấp nhiệm vụ. Càng nhiều là, thời gian 11 năm, rất nhiều chuyện đều đang phát sinh biến hóa, trên trấn nhỏ đều đổi mới một thế hệ, thế nhưng hiện diện mạo trước sau như một tuổi trẻ, vì giảm thiểu chuyện phiền phức, hệ vạn bọn họ cũng là thời điểm dọn nhà. Thu gom để cử đầu tư. Chương 8, bảng đổi mới. 10 năm thời gian, không chỉ là trấn nhỏ phát sinh biến hóa nghiêng trời, liền ngay cả thực lực của hệ vạn cũng phát sinh biến hóa kinh người. Trực tiếp nhất phản ứng chính là hệ vạn bảng thuộc tính lên. Nhân vật, hệ vạn. Thể chất đặc thù, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ. Hạ kỳ. Kẻ bùn sô cụ, LV7. Vật số sô cụ, LV7. Hạ ảo sô cụ, LV7. Trái ác quỷ. Hệ ZOANKK trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái, LV7. Hệ vã dẹ mệ si a trọng trọng trái cây, LV7. Hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, LV7. Thể thuật. Kiếm thuật, LV7. Lục thức, LV7. Ma pháp. Ma lực, LV8. Kèm theo ma pháp, LV7. Tách rời ma pháp, LV7. Kháng tính. Độc tố chống lại, LV7. Ảo thuật chống lại, LV7. Nguyên tố chống lại, LV7. Thời gian kháng tính, LV7. Không gian kháng tính, LV6. Tài chính, 438.889. 10 năm trong thời gian, hệ vạn không chỉ đem chính mình trước đây hết thảy thuộc tính tất cả đều thăng cấp đến LV7, càng là đem chính mình ma lực thăng cấp đến LV8 cấp độ. LV7 ma lực đại biểu hệ vạn ma lực đạt đến thánh thập cấp bậc nhập môn, LV8 đại biểu hệ vạn ma lực đã đạt đến thánh thập thứ 5 cấp độ, cũng chính là cái gọi là nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn. Tiến thêm một bước nữa, hệ vạn ma lực liền sẽ đạt tới mặt sau Isga tứ thiên vương, sau ba vị cấp độ, cũng chính là cái gọi là không phải người trình độ. Trên thực tế nhân loại cực hạn ma lực, lại thêm vào hệ vạn tách rời, kèm theo ma pháp, cùng với trái ác quỷ năng lực, haki, thể thuật, đã nhường hệ vạn có thể tung hoành Isga đại lục, không chỉ như vậy, hệ vạn tự tin đối đầu đổ rột như vậy chỉ có khổng lồ ma lực, nhưng cũng không am hiểu chiến đấu, vẫn tận sức ở Isga đại lục xanh hóa ma đạo sư, hệ vạn cũng có phần thắng. Ngoài ra, hệ vạn trả lại còn cho mình kèm theo độc tố, ảo thuật, nguyên tố ma pháp, thời gian ma pháp, không gian ma pháp kháng tính, cũng đem 4 loại kháng tính đồng dạng thăng cấp đến LV7, một loại kháng tính thăng cấp đến LV6, điều này làm cho hệ vạn đối mặt với này cái trên thế giới 99% ma đạo sư đều có 100% ưu thế. Cho tới vì sao tăng cường kháng tính, cũng là hệ vạn bất đắc dĩ cái gọi là hạ kỳ cùng ca cá trái cây tuy rằng mạnh mẽ, có thể làm được hữu hiệu bên ngoài thân phòng ngự, thế nhưng đối với một ít bên trong phảng phất nhưng rất khó làm đến, mặc dù là gai lão sư cái cấp bậc đó trái cây năng lực giả cùng hạ kỳ người sử dụng, vẫn như cũ sẽ bị bên trong thương tổn đả thương. Mà cái thế giới này, có thể trực tiếp đem người trái tim từ ngực lấy ra không gian ma pháp, cùng la giải phẫu trái cây không giống nhau là, một khi trái tim bị lấy ra trái tim người liền thật sự chết rồi. Đồng thời cũng có trực tiếp đem thân thể người trái tim thu nhỏ lại đến biến mất ma pháp người giật dây có phạm vi nhỏ là hòn đảo, thậm chí cấp quốc gia, khuyết đại đến có thể đem đảo nhỏ thu nhỏ lại đến bóng bàn kích cỡ. Ngoài ra, cũng có các loại chí mạng độc tố ma pháp, khiến nhân loại phát điên, nội điên ảo thuật ma pháp, đem thời gian tạm dừng ma pháp, thậm chí càng kỳ quái trực tiếp chi phối nhân loại ma pháp. Mà những này kháng tính, có thể để cho những này ma pháp người sử dụng, ở đối với hệ vạn sử dụng ma pháp thời khắc, toàn bộ không cách nào phát huy ra nên có hiệu quả. Thế nhưng hệ vạn cũng không có tự đại, đối mặt như là hiện như vậy chân chính cường giả, hắn vẫn là trong nháy mắt bị thuấn sát phần. Có điều hệ vạn tự tin, theo hắn tài chính tích góp càng ngày càng nhiều, lại thêm vào kèm theo ma pháp, có thể cho mình kèm theo năng lực mà có thể trực tiếp lợi dụng hệ thống tăng lên một, hắn rất nhanh liền có thể trưởng thành, một mình chống đỡ một phương, chí ít sẽ không bị hiện cái này cấp bậc nhân vật chớp nhoáng giết hết. Cho tới hệ vạn kèm theo ma pháp, chuyện này quả thật chính là bug, hệ vạn có thể dùng cái này ma pháp tùy ý cho mình kèm theo các loại kỳ kỳ quái quái thuộc tính, tuy rằng có nhất định hạn chế, không thể kèm theo cái gì vô địch a, toàn trí toàn năng a, loại hình có thể nói bug như thế thuộc tính, thế nhưng cũng đầy đủ biến thái. Có điều tuy rằng kèm theo ma pháp đủ mạnh, hệ vạn vẫn là đem hạ kỳ trái cây thể thuật đẳng cấp tăng lên tới như thế xa suốt dưới, bởi vì hệ vạn biết ma pháp là có cực hạn, hoặc là nói trong thời gian ngắn hệ vạn không cách nào đem chính mình ma pháp tăng lên tới siêu việt một ít người trình độ. Tỷ như xê dẹp đế quốc bên trong, cùng hệ cũng gọi là đế quốc song tưởng, có thai ách danh xưng này đại ma lực chi chủ ổ chuột, muốn dùng ma pháp đánh thắng được xưng ma pháp vương ổ chuột quả thực khó như lên trời. Nguyên tắc bên trong, dịu đặt mặc dù là tìm tới ma pháp vương không tính là nhược điểm, cũng không thể hoàn toàn đánh thắng ổ chuột bại trận càng nhiều là một loại nhìn thấy chính mình âu yếm mẫu thân, sau đó thoải mái cùng cảm hóa. Đối mặt có thể phục chế tất cả ma pháp, mà có thể lợi dụng chính mình từ hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp cùng di tái đệ nhất hội trưởng trên người của mạ vịt kế thừa mà đến nghịch thiên ma lực, đem phục chế đến ma pháp, dùng ra so với ma pháp nguyên người sử dụng càng mạnh hơn hiệu quả ổ chuột. Đối mặt với này loại quái vật, hệ vạn cũng không tính dùng ma pháp đối phó đối phương, hắn dự định dựa vào trái ác quỷ thể thuật hạ kỳ dùng trí, hắn đánh cược ma pháp vương phục chế không được hắn trái cây năng lực, còn có thể thuật cùng hạ kỳ. Đương nhiên, tiền đề là hệ vạn có thể đối đầu ma pháp vương tình huống, hệ vạn sở dĩ hiện tại liền làm chuẩn bị cũng là vì tương lai tính toán, chuẩn bị kỹ càng trước, đều là không nuốt nổi thiệt thòi. Ngoài ra, đến hệ vạn hiện tại tầng thứ này, mỗi ngày nhiệm vụ thu được tài chính đã nhỏ bé không đáng kể, dựa vào mỗi ngày nhiệm vụ tài chính, hệ vạn cho dù qua cái mấy chục năm, cũng rất khó đạt đến đối phó ma pháp vương cấp độ, mà quan trọng nhất là, khoảng cách Tây Đại Lục đối phó Đông Đại Lục chiến tranh toàn diện đã không bao xa, căn bản không có thời gian cho hệ vạn cầu lên đến tăng lên, vì lẽ đó hắn mắt ánh mắt của chính mình đã ở cao cấp nhiệm vụ lên. Cao cấp nhiệm vụ, tùy ý gia nhập một cái ma đạo sư công hội, cuối cùng thu được khen thưởng, dựa theo công hội thực lực cùng tương lai tiềm lực mà định. Hệ vạn ở tiếp đến cái này cao cấp nhiệm vụ sau khi, hắn cũng đã quyết định tốt chính mình muốn gia nhập công hội, tất nhiên là gì tài, trước tiên không đề cập tới dựa theo hệ thống thuyết minh, gia nhập gì tài nhất định có thể thu được lớn nhất ích lợi điểm này. Chỉ bằng chỉ cần ấn lên gì tài huy chương, liền có thể thu được ma lực bổ trợ, thời khắc mấu chốt hô to một tiếng, chúng ta là gì tài ma đạo sư. Sau đó liền có thể trở mình điểm này. Hắn hệ vạn cũng nhất định phải gia nhập gì tài a. Lại nói nếu như loại này tăng cường có thể tùy ý khống chế, dựa theo hệ vạn kiếp trước ở trong nguyên tắc nhìn thấy khuyết đại biểu hiện, hắn đều cảm thấy lấy thực lực của hẹn hô to một tiếng, ta là gì tài ma đạo sư. Chỉ cần duy tâm sức mạnh đầy đủ, không chừng liền tiểu hắc gạt nổ lộ gì ạ đều có khả năng giết chết. Đương nhiên hệ vạn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao đồ chơi này quá mê, quá duy tâm, với những người khác hữu dụng, không nhất định ngay ở hệ vạn hoặc là trên người của hẹn hữu dụng. Giang giác. Hệ dạ tức mất trái ác quỷ lớp vỏ, một cái cắn. Ngậy. Trong nháy mắt hệ dạ tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, nhăn thành một đoàn. Bởi vì hệ dạ cho rằng cái này trái cây ăn thật ngon duyên cớ, nàng cố ý cắn một ngụm lớn, nhưng mà thật là khó ăn. Hệ vạn ca, còn có mẹ, càng cả ta. Hệ dạ cảm giác mình cái này sinh nhật không có cách nào qua. Hệ dạ, tưởng tượng ngươi có thể hấp dẫn tất cả sắt làm gì đó. Hệ vạn nhẹ nhàng xoa bóp một cái hệ dạ đầu nhỏ, ôn nhu giảng đạo. Hệ vã dẹ mẹ xì ạ từ từ trái cây năng lực không giới hạn ở có hấp dẫn sắt từ tính vật chất như sắt, nghiết, cố các loại kim loại đặc tính. Thế nhưng đối với mới vừa ăn hệ vã dẹ mẹ xì ạ từ từ trái cây hệ dạ tới nói, hấp dẫn, điều khiển sắt từ tính vật chất, phải nói là đơn giản nhất thao tác, liền như là thuyền trưởng kịch như thế. Hả? Hệ dạ nghe hệ vạn sau, sửng sốt một chút, sau đó nghe theo. Nhất thời bên trong phòng giao nĩa tất cả đều lung lay lên. Thật thần kỳ. Hệ dạ nhìn bay lên đến giao nĩa, ánh mắt sáng ngời, nàng điều khiển những kia giao nĩa thật giống như chỉ huy thân thể một phần như thế ung dung. Đây chính là cái kia trái cây hiệu quả. Hệ vạn nhìn vẹn vẹn trong ngay mắt, đã trải qua sơ bộ học được trái ác quỷ năng lực điều khiển hệ dạ, lộ ra vẻ mỉm cười, giảng đạo. Ta liền biết ca ca cho ta lễ vật rất kỳ lạ. Hệ dạ thu hồi chính mình trước. Là từ lực sao? Ái hệ nhìn có thể tự do điều khiển kim loại hệ dạ, trong ngay mắt liền phân biệt ra được hệ dạ ăn trái ác quỷ là năng lực gì. Từ lực, ha ha. Đại khái hết thể sát thuộc tính ma đạo sư đều muốn khóc đi, liền ngay cả một ít lôi thuộc tính ma đạo sư cũng bị khắc chế gắt gao đây. Hải Hền ôn nhu nhìn hệ vạn cùng hệ dạ, đồng thời trong lòng yên lặng nghĩ đến là nhiều năm sau đó, hệ dạ đang cùng dì tải phèn tấm lột hai đại công hội xung đột bên trong khai phát ra chính mình chiêu số mới, kỳ danh vì là diệt long áo nghĩa gạ dẻo phi kiếm. Lúc này tuổi nhỏ gạ dẻo còn không biết chính mình tương lai vận mệnh, Câu đề cử, câu thu gom, câu đầu tư. Chương 9, rời đi chấn nhỏ, cùng đi tới Free Tài. Ở hệ dạ chơi một hồi chính mình từ lực năng lực sau khi, mọi người liền bắt đầu cơm tối hôm nay. Một lát sau, chờ đến tất cả mọi người ăn gần như, hệ vạn này mới nhìn Ai Hển nhẹ giọng giảng đạo, chính là, thời cơ đã gần như, ta cho rằng chúng ta hiện tại là thời điểm rời đi cái chấn nhỏ này. Ai? Muốn đi sao? Hệ dạ tựa hồ không quá muốn rời đi nơi này, dù sao nơi này là nàng lớn lên địa phương. Hệ vạn nhẹ nhàng xoa xoa một hồi hệ dạ đầu nhỏ, giảng đạo, theo ca ca đi một cái có thể nhận thức rất nhiều cùng tuổi bằng hữu địa phương có được hay không? Rất nhiều cùng tuổi bằng hữu. Được rồi. Hệ dạ suy tư một chút, tầng tầng gật đầu một cái. Hệ vạn mắt thấy thuyết phục hệ dạ, liền vừa nhìn về phía Ai Hển. Được rồi, ta biết rồi. Ai Hển trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nàng ủng hộ hệ vạn tất cả quyết định. Ai Hển cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì, bởi vì nàng là xuất phát từ nội tâm tin tưởng hệ vạn, nàng biết hệ vạn muốn rời khỏi, nhất định có hệ vạn lý do. Lại qua mấy ngày, hệ vạn, Ai Hển đám người thừa dịp sắc trời chưa sáng, thu thập xong hành lễ, xuất hiện ở trấn nhỏ biên giới. Trước xe ngựa, hệ vạn nhìn phía sau trấn nhỏ rất lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lên xe ngựa, ở ẩn cùng Eden tư thế giới, xe ngựa hướng về phương xa đi tới mà đi. Bọn họ lần này mục tiêu là vì Ô Liệt Vương quốc, một cái nắm giữ 17 triệu nhân khẩu vĩnh cửu nước trung lập, đồng thời cũng là toàn bộ Isga trên đại lục, ma pháp thực lực hùng hậu nhất vương quốc. Mà hệ vạn bọn họ lần này muốn đi, tự nhiên là Phỉ Ổ Vương quốc tên là Mạn Nỗ Lì Ạ trấn nhỏ bên trong ma đạo sư công hội, Phỉ Tài. Trên xe ngựa hệ dạ buồn ngủ, thân mặc màu đen hầu gái trang phục ý Lì Ạ, ngồi ở hệ dạ bên người, thỉnh thoảng vì là đá rơi xuống chăn hệ dạ một lần nữa đắp kín mền. Ai Hển thì lại cầm trong tay một quyển sách, không ngừng là xem, quyển sách này là Isga đại lục ma đạo sư công hội giới thiệu bách khoa toàn thư, nàng tuy rằng ở cái đại lục này sinh hoạt đầy đủ hơn 400 năm. Thế nhưng đại đa số thời gian đều là ẩn cư ở trong núi, bởi vậy đối với trên đại lục thế lực bố cục cũng không phải quá hiểu. Hệ vạn đầu tiên là nhìn chằm chằm Hển nhìn một hồi, sau đó họ xác định Hển cũng sẽ không say xe sau khi, thì lại nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Là, hệ vạn đang nhìn đến Ai Hển có thể như là người bình thường như thế ở công cụ giao thông bên trong lần xem sách sau khi, xác định một chuyện. Ai Hển trở thành Diệt Long Ma đạo sư sau khi, bởi vì long cùng nhân loại bộ phận có khác nhau dẫn đến thiếu hụt, bị hệ vạn người người trái cây bù đắp. Theo sắc trời từ từ sáng rực, hệ vạn đám người trước kia cư trú trên trấn nhỏ từ từ khôi phục người ở, từng vị bình thường chấn nhỏ các cư dân mở ra cửa chính của nhà mình, chuẩn bị bắt đầu một ngày sinh hoạt. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy đặt ở cửa nhà bọn họ một giỏ bánh mì cùng với một phong đẹp đẽ thư tín. Trên thư tín nội dung rất ngắn, chỉ là hơi hơi cảm tạ một hồi các thôn dân những năm gần đây chăm sóc. Không thể nào, làm từng vị các thôn dân xem trong tay thư tín, một đường chạy chậm đi tới tiệm bánh mì trước thời điểm, phát hiện tiệm bánh đã người đi lầu trống, Ai Hển toàn gia thình lình đã rời đi. Đi a, tiệm bánh mì sát vách rôn, nhìn đã trống trải bánh mì phòng, thần sắc phức tạp. Làm sao? Thương tâm. Có người nhìn dáng vẻ của John, treo kẹo nói, còn tốt. John lắc lắc đầu, trên thực tế John những năm này cũng sớm đã từ bỏ theo đuổi Ai Hển. 10 năm thời gian, vung tha Ai Hển, thế nhưng không vung tha hắn. Những năm này trên mặt của hắn nhiều vô số nhăn núm, tóc bên trong cũng nhiều hơn một chút tóc trắng, da rẻ cũng bởi vì thường thường đánh thép mà bị nướng đỏ chót biến thành màu đen. Nhưng là 10 năm này thời gian, thật giống như quên Ai Hển như thế, ở trên người Ai Hển không có mảy may thể hiện, Ai Hển vẫn là cái kia Ai Hển, mỹ lệ như là một đóa màu đỏ tươi tường vi, một đóa vĩnh viễn sẽ không đóa hoa tàn lụi. John sớm có suy đoán, Ai Hển toàn gia cũng không phải người thường. Như hắn như vậy người bình thường, vẫn là đàng hoàng qua tốt cuộc sống của chính mình liền tốt. Cái này tiệm bánh mì không bằng liền bảo lưu lại đến đi. Nếu như hẹn các nàng trở về, còn có một cái chỗ đặt chân, chư vị nghĩ như thế nào? Chính khi mọi người xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi thời điểm, có hoa tròm dâu bạc phơ, tay cầm gậy chấn nhỏ chấn trưởng, đối với mọi người dò hỏi, trưng cầu mọi người ý kiến. Tốt. Ngược lại chỗ này cũng không có gì dùng. Đúng đấy, đúng đấy. Liền bảo lưu lại đến đi. Nếu như sau đó hẹn còn có hệ vạn, hệ ra các nàng trở về, nếu là không có chỗ ở đến có nhiều thương tâm a. Xác thực. Xác thực, chúng ta còn muốn lại một lần nữa ăn Ai Hển nàng làm bánh mì đây. Theo chấn nhỏ chấn trưởng đề nghị, một đám các thôn dân ngươi đẩy miệng ta một câu, quyết định cái này tên là màu đỏ thiên nữ tiệm bánh mì bảo lưu. Một đám tâm tính thuần phát các thôn dân, chờ mong sẽ có một ngày còn có thể lại ăn thêm Ai Hển làm bánh mì. Thời gian trôi qua, một tuần sau đó, ở kèm theo thần tốc xe ngựa không biết mỏi mệt không ngừng chạy đi dưới, mọi người rốt cục đi tới Mạn Nỗ Lì Ạ chấn nhỏ phụ cận. So với hệ vạn đám người trước đây sinh hoạt chấn nhỏ, Mạn Nỗ Lì Ạ chấn nhỏ thì lại muốn phồn vinh rất nhiều. Trên đường phố ngựa xe như nước nối liền không dứt, cùng với nói là chấn nhỏ, càng như là một tòa khổng lồ thành thị. Mà trấn nhỏ trung tâm thấp vị trí, liền tọa lạc nắm giữ lịch sử lâu đời ma đạo sư công hội Phỉ Tài. Đồng thời cũng là hệ vạn đám người lần hành động này chỗ cần đến. Mà hệ vạn đám người xe ngựa, liền vẫn chạy ở này tên là Phỉ Tài công hội trước, này mới chậm rãi dừng lại. Rốt cục đến nơi rồi. Hệ vạn đánh giá trước mắt nhà này có lịch sử lâu đời nhà, nội tâm khá là cảm khái. Chính là chỗ này sao? Hải Hện xuống xe ngựa, đánh giá trước mắt ma đạo sư công hội, nàng không cần tiến vào công hội, chỉ là đứng ở ngoài cửa, liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ công hội nhìn thấu. Nhà có hai cái thực lực thoáng không sai tiểu quỷ, còn có mấy cái tiềm lực không sai hài tử. Dựa theo cái đại lục này hiện tại tiêu chuẩn, cái này công hội quả thật không tệ. Ai Hển đứng ở ngoài cửa đối với trước mắt công hội thoáng đánh giá một phen. Cùng lúc đó, nguyên bản còn ngồi ở công hội nơi sâu xa nhất quẩy rượu phụ cận uống rượu hai người bỗng nhiên thân thể dừng lại, bọn họ như là cảm giác được cái gì như thế, dừng lại động tác của chính mình. Rượu đặt cảm giác được sao? Cổ xưa trên quầy ba, một vị vóc người thấp bé, mặc đoàn xiếc trang phục biểu diễn như thế tiểu lão đầu, hướng về cái kia ngồi ở bên người hắn, nguyên bản đang cùng công hội bên trong quẩy rượu tiểu tỷ tỷ bắt chuyện, có một đầu màu nâu đỏ, hoặc là nói màu vỏ quýt tóc ngắn, vóc người cường tráng cực kỳ ma đạo sư hỏi. Ừm, thực sự là đến ghê gớm người a. Hội trưởng, tên là Diệu Đạt ma đạo sư, để chén rượu trong tay xuống, nhìn về phía công hội cửa lớn phương hướng. Một giây sau, công hội cửa gỗ bị người đẩy ra. Đầu tiên đi tới là hai vị đáng yêu đứa nhỏ, một nam một nữ, tiếp theo là một vị trên người mặc thường phục nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân bất kể là gò má, vẫn là vóc người, đều phù hợp quảng đại nam tính nhất trí yêu thích, lại sau đó nhưng là một vị thân mặc hầu gái trang phục, một vị trên người mặc đầu bếp trang, cùng với một vị trên người mặc chiến sĩ trang, ba vị khả khả ái ái cô nương. Cái kia ba vị cô nương rõ ràng trước đây diện nữ nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, rất hiển nhiên là nữ nhân người hầu một loại tôi tớ. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, kẻ cặn bã khí tức phả vào mặt. Còn có tôi tớ, là quý tộc sao? Thật đẹp. Ma cao, cẩn thận bị nhà ngươi vị kia nhìn thấy. Ngươi rất phiền a. Huống hồ họa cả bạ con mắt của ngươi hiện tại ở xem làm sao? Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Mấy người tiến vào công hội, rất nhanh hấp dẫn công hội bên trong đang uống rượu tán gẫu một đám các hội viên, bọn họ ngắn ngủi đánh giá mọi người một chút sau, lại tiếp tục bắt đầu uống rượu đánh mông lên. U, không biết mấy vị, đến chúng ta công hội đến tột cùng là vì cái gì? Là mẹ vạn đám người đi tới quầy rượu phụ cận sau khi, Dịu đặt để chén rượu trong tay xuống, đứng lên, hắn túi người nhìn mẹ vạn đám người, hỏi thăm. Trong lúc nhất thời bá khí bắn ra bốn phía. Đây chính là gì tài mạnh nhất ma đạo sư sao? Mẹ vạn nhìn Dịu đặt nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được thể nội của Dịu Đặt một thân ma lực sâu không lường được, càng là ở trên hắn, chẳng trách Dịu Đặt có thể ở ạt nổ lộ gì ạ thủ hạ chạy thoát, cũng cùng ma pháp vương ổ chuột trong thời gian ngắn đánh có đến có về. Ha ha ha, Dịu Đặt, sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài gây ra hoa sổ sách, bây giờ người ta mang theo hải tử đến tìm ngươi đi. Ngươi xem, cái kia tên tiểu quỷ màu tóc giống như ngươi a, đều là màu nâu đỏ. Ha ha ha, có trò hay nhìn. Giữa lúc Dịu Đặt trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, nhìn lại vạn đám người thời điểm, chợt nghe công hội trong đại sảnh, có người truyền đến cười ha ha âm thanh. Ồn ào quá, các ngươi không há mồm. Không có người coi các ngươi là người câm. Dịu Đạt đầu tiên là đối với những kêu nào người gào thét một tiếng, đón lấy chột dạ nhìn về phía Hệ Vạn, đại khái xác định Hệ Vạn tóc màu sắc cùng hắn tóc mình màu sắc sau khi, Dịu Đạt thân thể bắt đầu khẽ run lên, hắn túi lầu xuống, đem miệng dán ở Hệ Vạn lỗ tai phụ cận, đồng thời hạ thấp giọng, đối với Hệ Vạn hỏi, "Tiểu tử, ngươi, mẹ ngươi, là Magia, vẫn là Sophia, không, không đúng, khó, lẽ nào là?" Trong nháy mắt nguyên bản bá khí Dịu Đạt liền phá công, hóa thành một bộ đầy mỡ đại thúc dáng vẻ. "Đại thúc, ngươi bên ngoài thật sự có con riêng a?" Hơn nữa nhìn điệu bộ này còn không chỉ một cái a. Hệ Vạn khỏe mắt hơi co giật. Dịu Đạt, chính ngươi gia đình vấn đề, chính mình đi xử lý, không muốn liên lụy đến công hội. Ngồi ở trên quầy ba tiểu lão đầu, cũng chính là gì tái đệ tam hội trưởng Mạ Cả Rồ, ở nhìn chằm chằm Hệ Vạn đánh giá một lát sau, quay người sang đồng thời, nhắm hai mắt lại. Một bộ mắt không gặp tâm không tính dáng vẻ. "Không phải hội trưởng ngươi nghe ta giải thích a?" Dịu Đạt nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Mạ Cả Rồ lớn tiếng mà giảng đạo, một bộ muốn giải thích rõ ràng dáng vẻ. Đáng tiếc, Mạ Cả Rồ dễ vốn không quay đầu nhìn hắn, tựa hồ Mạ Cả Rồ trong lòng đã có định số. Dịu Đạt mắt thấy Mạ Cạ Rồ không để ý tới hắn, này mới bất đắc dĩ, hướng về Hệ Vạn phương hướng nghiêng đầu qua, lại một lần nữa nhìn về phía Hệ Vạn hỏi, "Vì lẽ đó, mẹ của ngươi đến cùng là vị nào tới?" "Ta có chút không nhớ rõ lắm, ngạch ha ha." Hệ Vạn không nói gì, hắn chỉ là cảm giác được kẻ cặn bã khí tức phả vào mặt. "Hệ Vạn, là của ta hài tử." Giữa lúc Dịu Đạt căng thẳng thời điểm, vẫn không nhúc nhích hề mở miệng. "Hả?" Dịu Đạt nghe vậy, trên dưới đánh giá lên hài hẹn, chỉ thấy hắn ma sát cằm của chính mình, từ trên xuống dưới, tà tà hữu hữu, quan sát tỉ mỉ hẹn một phen sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Hô còn tốt." "Không cần biết, yên tâm đi, tiểu tử này không phải ta con riêng." Dịu Đạt đối với mình công hội bên trong những đồng bạn, lộ ra ung dung nụ cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên. "Tuy rằng Hệ Vạn không phải ta thân sinh." Sau đó, Dịu Đạt liền nghe được Hệ tiếp tục giảng đạo. "A." Đang định cầm lấy trên bàn bia ép án đuổi Dịu Đạt nghe vậy, thân thể nhất thời cứng đờ, bia theo Dịu Đạt cầm chạy xuống hạ xuống. "Thật là ghê tởm a." "Dịu Đạt." Công hội bên trong, một đám đang dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn Dịu Đạt, dự định chế giễu một đám công hội các hội viên, tập thể nhổ nước bọt nói. "Vì lẽ đó ngươi đến cùng là ai hài tử?" "Magia." "Không, không đúng, Magia con ngươi là màu xanh lục, Sophia là màu xanh lam, lẽ nào là Sophia hải tử?" Dịu Đạt xoa xoa trên cằm diện nhiễm địa, hắn ma sát chính mình trên cằm diện trồng râu, không ngừng trên dưới đánh giá Hệ Vạn, thế nhưng mặc dù là giờ khắc này Dịu Đạt suy nghĩ nát óc, vẫn như cũ không nhớ ra được, Hệ Vạn đến tột cùng là ai hải tử. "Ai, ta không phải đến tìm ngươi, ta là tới gia nhập gì tại." Hệ Vạn không nói gì mà nhìn trước mắt cái này tuy mạnh nhưng cặn đại thúc. "Gia nhập gì tại? Tiểu tử ngươi muốn trở thành gì tại ma đạo sư sao?" Nguyên bản trốn ở một bên ăn dưa mà cả rổ khi nghe đến Hệ Vạn ý đồ đến sau, nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên quầy ba nhảy xuống, rơi xuống Hệ Vạn trước người, chắp tay sau lưng, hỏi: "Đúng thế." Hệ Vạn gật đầu, nhìn xuống, vị này so với hắn tới nói còn muốn thấp hơn một điểm gì tại công hội hội trưởng, có điều Hệ Vạn cũng không có vì vậy mà xem thường thấp bé Mạ Cạ Rồ, lúc này mặc dù đã không ở thời đỉnh cao, thế nhưng cũng coi như là chính trực tráng nhân Mạ Cạ Rồ, một thân mạnh mẽ ma lực cùng xuất thần nhập hóa ma pháp, cũng làm cho hắn vững vàng mà đứng ở thánh thập hàng đầu, chỉ đứng sau hổ rột các loại cái gọi là không phải người tồn tại. Huống hồ nói riêng về Mạ Cạ Rồ nhân phẩm, Hệ Vạn cũng sẽ không xem thường trước mắt cái này vóc người nhỏ tiểu lao đầu tử. "Được rồi, cái kia ngươi đưa tay ra đi." Mạ Cạ Rồ nói, cười híp mắt lấy ra gì tài công hội còn giấu. "Hả?" Hệ Vạn sững sờ, sau đó nghe theo, hắn rũa ra chính mình tay. Đúng tiếp theo, Mạ Cạ Rồ liền ở Hệ Vạn tay trái trên mu bàn tay, che lên gì tài công hội còn giấu, đồng thời, Mạc Cạ Dỗ lộ ra hiền lành, phảng phất ở xem chính mình hài tử như thế ánh mắt, nhìn Hệ Vạn giảng đạo, hoan nên gia nhập phỉ tại. Thứ hôm nay trở đi chúng ta đã là đồng bạn, cũng là người nhà. Đơn giản như vậy. Hệ Vạn nhìn trên mu bàn tay con dấu sững sờ, nhưng mà bất kể là trong đầu hệ thống biểu hiện cao cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, vẫn là Mạc Cạ Dỗ hoan nên, cũng không có không lại nói, hắn đã thành công trở thành ma đạo sư công hội phỉ tại bên trong một thành viên. Trở thành đồng bạn cùng người nhà là không cần lý do. Mạc Cạ Dỗ mỉm cười gật đầu một cái, đón lấy nhìn về phía Hế Dạ đám người, ôn nhu hỏi, còn có ai muốn gia nhập gì tại công hội a? Ra ra cho các ngươi ấn xuống công hội con dấu, bất kể là màu sắc vẫn là vị trí cũng có thể tùy ý chọn nha. Mạc Cạ Dỗ cái kia cười híp mắt dáng vẻ, rất giống là một vị phát hiện hạt giống tốt cáo giả, trên thực tế hắn ước gì Hệ Vạn đám người gia nhập gì tại đây. Huống hồ, lấy Mạc Cạ Dỗ kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bất kể là Hệ Vạn vẫn là Hệ Dạ đều không phải trẻ hư. Có thể Hệ Vạn lòng dạ sơ lược sâu một ít, thế nhưng so với từng trải vượt xa Hệ Vạn Mạc Cạ Dỗ tới nói, vẫn là quá tuổi trẻ một ít. Ta cũng muốn gia nhập. Hệ Dạ giơ tay nhỏ, nàng nhìn thấy Hệ Vạn gia nhập, liền cũng nghĩ gia nhập. Tốt. Thứ hôm nay trở đi ngươi cũng là gì tại một thành viên. Theo Hệ Dạ xin, Mạc Cạ Dỗ con dấu, Hệ Dạ cũng chính thức trở thành gì tại bên trong một thành viên. Cái kia, ở cho Hệ Vạn cùng Hệ Dạ tất cả đều đắp kín công hội con dấu sau khi Mạc Cạ Dỗ nhìn về phía Hải Hện. Mạc Cạ Dỗ nhìn về phía ánh mắt của Hện rất nghiêm nghị, thành thật mà nói, chỉ có nữ nhân này trước mắt hắn hoàn toàn nhìn không thấu, rõ ràng hắn không có cảm nhận được nữ nhân thể nội có bất kỳ ma lực lưu động, thế nhưng trên thân thể mỗi một tế bào đều ở cảnh giác. Phảng phất nữ nhân trước mắt là cái gì quái vật khủng bố như thế, trình độ khủng bố vừa xa Mạc Cạ Dỗ đời này nhìn thấy đến tất cả khủng bố tổng số. Mạc Cạ Dỗ tin tưởng trực giác của chính mình, hắn biết Hệ tuyệt đối không có trước mắt biểu hiện đơn giản như vậy. Được rồi, Hải Hệ mắt thấy Hệ Vạn cùng Hệ Dạ đều trở thành gì tại một thành viên, liền cũng theo hai người gia nhập gì tại. Nàng đồng dạng đem con dấu che ở trên mu bàn tay của chính mình, Hải Hệ lựa chọn con dấu màu sắc, cùng nàng cái kia một đầu màu đỏ tóc dài như thế, đều là xinh đẹp màu đỏ tươi. Hệ Vạn nhìn Hải Hệ trên mu bàn tay gì tại con dấu thở phào nhẹ nhõm, ở Hệ Vạn che lên trên mu bàn tay con dấu thời điểm. Hắn cái kia nhạy cảm giác quan bắt lấy từng kia một dấu vết mờ mờ, tựa hồ có một loại thần bí mà vô hình dây, đem hết thể nắm giữ gì tài huân chương người liên hệ đến cùng một chỗ, ràng buộc càng sâu, cái cảm giác này liền càng rõ ràng, Hệ Vạn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hệ cùng Hệ Dạ cùng mình cái kia thâm trầm ràng buộc, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Mạc Cạ Dỗ. Cái kia đối với hết thể công hội thành viên đối xử bình đẳng thâm trầm yêu. Quả nhiên cái này công hội huy chương mới là gì tài chân chính nội tình, là siêu việt gì tài tam đại ma pháp siêu ma pháp. Hệ Vạn trong lòng cảm khái, đồng thời trong lòng yên lặng nghĩ, nếu như Hệ cấp bậc này ma đạo sư, lại mở gì tài ràng buộc treo tăng cường đến có nhiều khuyết đại. Hệ Vạn chỉ là hơi hơi suy nghĩ một hồi liền ngừng lại, chủ yếu là khó có thể tưởng tượng. Cho tới Ilya, Aiden, còn có Eden ba người ở hiện bảy mưu đặt kế dưới cũng gia nhập gì tài, chỉ là Mạc Cạ Dỗ ở cho ba người đóng dấu gì tài huy chương thời điểm, hắn nhận ra được từng kia một không đúng. Có điều Mạc Cạ Dỗ cũng không nói thêm gì, công hội bên trong mỗi người đều có thuộc ở bí mật của chính mình, chỉ cần không thương tổn đến người nhà, vậy thì không đáng kể. Chúng tiểu nhân, nhường chúng ta chúc mừng đi. Ngày hôm nay ngăn ngắn một ngày thời gian, chúng ta liền có 6 vị người mới gia nhập, nhường chúng ta thống khoái mà uống rượu đi. Mạc Cạ Dỗ nói, cao dơ lên chén rượu trong tay, tuy rằng cho dù hắn cái gì cũng không nói, công hội bên trong thành viên cũng vẫn là sẽ thông khoái mà uống rượu, bởi vì này đoàn người liền căn bản không dừng lại đã đến. Đúng rồi, tiền rượu tự trả tiền. Mạc Cạ Dỗ nói xong, cười gian, trộm đạo thêm vào một câu. Cắt. Thành viên của Phì Tài nhóm nghe xong, dồn dập phát sinh khinh bị âm thanh. Nha. Thế nhưng cuối cùng mọi người vẫn là rất phối hợp Mạc Cạ Dỗ như thế, dơ chén rượu lên, miệng lớn uống lên. Theo lượng lớn rượu vào miệng, mọi người cũng không lại đi quan tâm vệ vạn đám người, nên uống rượu uống từng ngụm lớn rượu, nên xem nhiệm vụ không ngừng tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của chính mình, nên đánh giá ở Mạc Cạ Dỗ dứt tiếng sau khi, lại bắt đầu đánh lên. Toàn bộ công hội lại rối bời thành một đoàn. Thế nhưng, đây chính là gì tại a? Ký kết thế nhưng ký kết tư liệu còn chưa tới, khả năng là bởi vì 11 nghỉ duyên cơ chương này 3000 chữ cảm tạ mọi người mấy ngày nay ủng hộ, tiện thể cầu một đợt, đề cử, thu gom, còn có đầu tư cảm tạ. Chương 11, hệ giả cùng là sở. Hệ Vạn yên lặng mà nhìn công hội mọi người bên trong, đồng thời lĩnh cao cấp nhiệm vụ khen thưởng. Thành thật mà nói, lần này cao cấp nhiệm vụ khen thưởng tương đương kinh người, Hệ Vạn cũng không nghĩ tới gia nhập gì tài sau đó, trực tiếp nhường Hệ Vạn đầy đủ thu được một ức tài chính khen thưởng. Hệ Vạn nhìn mình tài chính rào cản bên trong rác tài chính rơi vào trầm tư, hắn hiện tại có thể có hai con đường có thể tuyển. Điều thứ nhất đem mình đại đa số năng lực, toàn bộ điểm đến cấp 8. Thứ hai nhưng là, đem mình điểm ma lực đến cấp 9. Ma lực đạt đến cấp 9, liền có thể nhường Hệ Vạn ma lực trực tiếp đạt đến không phải người cấp độ, cũng chính là đạt đến Isga tứ thiên vương, sau ba vị cấp độ. Hệ Vạn ngắn ngủi suy tư một chút, lựa chọn trước tiên đem chính mình cái khác năng lực điểm đến cấp 8. Dù sao chỉ có cấp 9 ma lực, không có cấp 9 sức chiến đấu cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Như là hổ rột như vậy chỉ có thể trồng cây, y sửa gạn đại lục loại thứ nhất cây người giỏi, chính là chỉ có ma lực, thế nhưng không có cùng mình ma lực cùng cấp bậc công kích hệ ma pháp đại biểu. Nghĩ kỹ sau khi, trong nháy mắt Hệ Vạn nhân vật bảng được đổi mới. Nhân vật, Hệ Vạn. Thể chất đặc thù, có thể ăn số nhiều trái ác quỷ. Hạ kỳ. Kẻ bùn sô cụ, LV8. Vật sô sô cụ, LV8. Hạ ảo sô cụ, LV8. Trái ác quỷ. Hệ ZOANKK trái cây huyền thu trùng thanh long hình thái, LV8. Hệ vã dẹ mệ si a trọng trọng trái cây, LV8. Hệ tự nhiên lấp lánh trái cây, LV8. Thể thuật, kiếm thuật, LV8. Lục thức, LV8. Ma pháp, ma lực, LV8. Kèm theo ma pháp, LV8. Tách rời ma pháp, LV8. kháng tính, độc tố chống lại, Lv7, ảo thuật chống lại, Lv7, nguyên tố chống lại, Lv7, thời gian kháng tính, Lv7, không gian kháng tính, Lv6, tài chính, 570.000. Lần này, hệ vạn trừ kháng tính bên ngoài năng lực, tất cả đều đạt đến cấp 8 trình độ, sức mạnh ở hệ vạn thể nội không ngừng chảy xuôi, điều này làm cho hệ vạn cảm nhận được thực lực từng bước trở nên mạnh mẽ cảm giác. Hệ vạn, hệ giả liền giao cho ngươi, ta trước tiên đi tìm chỗ đặt chân. Ngay ở hệ vạn mới vừa thêm xong điểm sau khi, ai hệ liền chuẩn bị rời đi cái này náo nhiệt công hội, nàng khá là yêu thích yên tĩnh, không thích như thế ồn ào địa phương. Ừm. Hệ giả liền giao cho ta đi. Hệ vạn hướng về hệ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hệ vạn biết hệ một mình sinh hoạt hơn 400 năm, còn có chút không quá quen thuộc nhân loại quần cư sinh hoạt. Được. Ai hệ được hệ vạn đáp lại trong nháy mắt, liền mang theo ý lý ạ, hệ ẩn, hệ đen ba người trong nháy mắt, biến mất ở công hội bên trong. Cũng chính là hệ đám người rời đi không lâu. Nhưng hệ vạn đầu lớn sự tình liền phát sinh. Căn cứ cùng bạn cùng lứa tuổi làm bằng hữu hệ giả, ở công hội bên trong dò xét một vòng sau khi, hai mắt rơi vào một vị có màu vàng nóng tóc ngắn, xem ra 13-14 tuổi trên người thiếu niên. Đối với này hệ dạ có lễ phép đi tới thiếu niên trước người, mỉm cười hỏi, người tốt. Ta gọi hệ dạ bèn xệ dị ẩn, là ngày hôm nay gia nhập dị tải, xin hỏi ngươi tên gì? Sách. Nguyên bản đang ngần người, không biết đang suy tư cái gì thiếu niên tóc vàng, khi nghe đến hệ dạ sau, chuyển qua đầu, tùy ý đánh giá một chút hệ dạ sau, lộ ra rõ ràng ghét bỏ vẻ mặt, đồng thời đem đầu dùng sức xoay đến một bên khác, tựa hồ không nghĩ phản ứng hệ dạ. Hệ dạ nhìn thiếu niên tóc vàng cái kia rõ ràng ghét bỏ dáng vẻ, trên mặt mỉm cười nhất thời cứng đờ, nàng vòng tới thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu qua bên kia, sau đó dùng sức đùng đánh thiếu niên bản, hỏi, này, lẽ nào người nhà của ngươi không có giáo dục qua ngươi, người khác theo ngươi vẫn an thời điểm, nhất định phải lễ phép làm ra đáp lại sao? Bớt dài dòng a, ta không thời gian theo ngươi loại này mềm yếu vô lực tiểu quỷ nói chuyện. Thiếu niên tóc vàng đầy mặt ghét bỏ, hắn ghét nhất chính là tiểu quỷ, đặc biệt là nhỏ yếu tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Hệ dạ trên trán gân xanh tựa hồ mơ hồ bành lên, nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn trước mắt thiếu niên tóc vàng, hỏi, a, ngươi cái tóc vàng tên lưu manh, rất có thể nói a. Kim, tóc vàng tên lưu manh. Thiếu niên tóc vàng nguyên bản ung dung ở hệ dạ một câu tóc vàng tên lưu manh dưới, tất cả đều tan thành mây khói, trong nháy mắt phá phòng. Tiểu quỷ, ngươi là nghĩ đánh nhau sao? Thiếu niên tóc vàng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn hệ dạ. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Tên lưu manh. Hệ dạ ánh mắt lập lòe lửa giận, cùng tóc vàng tên lưu manh đối lập, không chút nào thoái nhượng ý tứ. Ồ, chúng ta người mới trực tiếp tìm tới lạ sở a. Xem ra là lên xung đột. Không bằng đánh một trận. Đánh một trận. Đánh một trận. Xung quanh một đám uống nhiều ma đạo sư nhóm, nhìn lên xung đột thiếu niên tóc vàng cùng hệ dạ, không chỉ không có ai đi khuyên can, còn dồn dập lớn tiếng lên hống. Cho tới hệ vạn hắn giờ khắc này có chút trầm mặc. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm chính mình đem hệ dạ nuôi qua thuộc nữ, điều này làm cho hệ dạ không cách nào hòa vào gì tại đây, thế nhưng bây giờ nhìn lại là hắn lo xa rồi, hệ dạ liền như là trời sinh nên gia nhập gì tại như thế, làm hệ dạ tiến vào gì tại trong nháy mắt, họa phong liền tiến vào nhường người an tâm gì tại hình thức. Đánh một trận. Đánh một trận. Giờ khắc này liền ngay cả ngồi ở quầy rượu bên cạnh Dịu Đạt, đang nhìn đến đối lập lạ sật cùng hệ dạ sau, đều trong tay giơ lên cao ly bia, một bộ xem trò vui dáng vẻ, không ngừng la lên. Nhìn gì tài mạnh nhất ma đạo sư đều là dáng vẻ đạo đức như thế, điều này làm cho hệ vạn có chút trầm mặc, này công hội đều là người nào a? Đồng thời hệ vạn trong lòng yên lặng nghĩ, mình tuyệt đối không thể biến thành những người này dáng vẻ đạo đức như thế. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ hải, ta liền sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Mắt thấy bầu không khí bị làm nổi bật tới đây, thiếu niên tóc vàng kia, ánh mắt từ từ sắc bén lên, loáng thoáng, tựa hồ có điện quang ở hắn quanh thân lẩn trốn. Ta còn không cần lông vàng tên lưu manh hạ thủ lưu tình. Tuổi nhỏ hệ dạ đã trải qua sơ bộ có nữ vương khí chàng, từ hệ nơi đó kế thừa đến ma lực, ở hệ dạ xung quanh sao động. Này cô ma lực. Thiếu niên tóc vàng cảm thụ hệ dạ xung quanh ma lực, ánh mắt bên trong mang theo một phân vẻ vui mừng, thiếu niên ánh mắt cũng phát sinh từng tia một biến hóa, một giây sau, hắn hóa thành một tia sét, hướng về hệ dạ công kích mà đi, có thể là bởi vì hệ dạ là nữ hài nguyên nhân, thiếu niên tóc vàng ở ra chiêu tấn công về phía hệ dạ đồng thời, trong miệng còn không quên nhắc nhở, đã như vậy, ta nhưng là ra chiêu. Hệ dạ đối mặt trước mắt thiếu niên tóc vàng công kích, mặt không biến sắc, nàng ý niệm chuyển động trong lúc đó, bên trong phòng, tất cả kim loại vật đột nhiên chấn động lên, một giây sau, trực tiếp bay đến trước người hệ dạ, ở hệ dạ trước mặt, hình thành một đạo to lớn, có chứa điện tử tường sắt. Oeng. Có tường sắt ngăn cản, thiếu niên tóc vàng công kích tự nhiên rơi vào khoảng không. Thiếu niên công kích rơi vào tường sắt lên, bất kể là trên cổ tay sức mạnh, vẫn là quấn quanh ở trên nắm tay sấm sét, toàn đều biến mất hết sạch. Cái gì? Thiếu niên tóc vàng tựa hồ không nghĩ tới tuổi nhỏ hệ dạ, lại có thể dùng ra như vậy phòng ngự, thần sắc của hắn bên trong mang theo từng tia một khó mà tin nổi. Có cái hở. Mà hệ dạ tinh chuẩn nắm lấy thiếu niên tóc vàng trong giây lát này khe hở, chỉ thấy nàng tay cầm có kim loại tạo thành thiết kiếm, hướng về thiếu niên tóc vàng chém tới. Này. Theo hệ dạ thiết kiếm trúng mục tiêu, thiếu niên tóc vàng bị đánh bay ra ngoài. Này này này, đùa giỡn đi. Cái kia lạ sật lại bị bạn cùng lứa tuổi giết chết. Công hội trong hội trường, từng vị ma đạo sư nhìn cái kia bị đánh bay thiếu niên tóc vàng, đầy mắt không dám tin tưởng. Muốn biết thiếu niên tóc vàng kia cũng không phải người bình thường, kỳ danh vì là lạ sật Zerizer, là gì tại công hội hội trưởng, cũng chính là mạ cạ rỗ tốt tử, tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng cả người thực lực đã siêu việt công hội bên trong 99% ma đạo sư. Thậm chí bị rất nhiều người coi như tự dịu đạt sau khi có khả năng nhất trở thành cấp S ma đạo sư người. Nhưng mà chính là như vậy nhân vật cường hãn, hiện tại lại bị một cái không nổi danh tiểu nha đầu áp chế lại, điều này làm cho công hội bên trong đám này lao sâu rượu nhóm khiếp sợ đồng thời, dồn dập cảm thấy thú vị. Là, công hội đám người này đều là lao việc vui người. Chương 12, là sở khiêu chiến. Đáng ghét. Ngay ở công hội ma đạo sư không ngừng kinh ngạc thốt lên thời khắc, đánh bay mấy cái bản lạ sở, lão đạo đến đứng lên, hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngực của tự mình, cái kia bị hệ giả trọng kích địa phương vẫn như cũ mơ hồ làm đau, điều này làm cho lạ sở sắc mặt có chút tái nhợt. Lạ sở. Giữa lúc lạ sở xoa xoa ngực, tàn bạo mà nhìn chằm chằm hệ giả thời điểm, dịu đặt bỗng nhiên đứng lên. Là muốn đi an ủi một hồi lạ sở sao? Tuy rằng trong ngày thường xem ra không đáng tin, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất. Vẫn chú ý bên cạnh người hệ vạn, nhìn thấy đứng lên, hướng về lạ sở đi đến dịu đạt, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Phốc ha ha ha. Lạ sở ngươi lại bị một cái so với ngươi tuổi còn nhỏ tiểu cô nương đánh bại. Thực sự là tốt tốn a. Không chờ hệ vạn suy nghĩ nhiều, dịu đạt liền một tay nâng bụng, một tay chỉ vào sắc mặt trắng bệnh lạ sở bắt đầu cười lớn. Mà hệ vạn yên lặng thu hồi chính mình trước ý nghĩ. Thật phiền a. Đại thúc. Lạ sở chừng dịu đạt một chút, này mới đi tới trước người hệ dạ, một mặt không phục giảng đạo, vừa nãy là ta bất cần rồi. Lại đến. Hừ, ta mới không nên cùng tên đều không có, không có lễ phép, không có giáo dưỡng tên lưu manh đánh nhau. Hệ giả phiết qua đầu, không để ý tới Lạ Sở. Ta gọi là Lạ Sở giờ. Lạ Sở nói ra tên của chính mình, đồng thời nhìn hệ giả hỏi, nữ nhân, hiện tại có thể tiếp tục chúng ta chiến đấu sao? Thời khắc này Lạ Sở không lại đem hệ giả cho rằng một cái phổ thông tiểu quỷ, mà là tên làm đối thủ tồn tại. Vẫn ở công hội bên trong không tìm được cùng tuổi đối thủ Lạ Sở, ở bị hệ giả đánh trúng sau khi, nội tâm của hắn sản sinh từng tia một nhảy nhót. Ta từ chối. Ta đã đối với ngươi không có hứng thú. Hệ giả đối với Lạ Sở lắc lắc đầu, nàng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt của nàng khóa chặt ở công hội góc tối. Nơi đó đang ngồi một vị cùng hệ giả xem ra không chênh lệch nhiều cùng tuổi nữ hài ngũ quan tinh xảo, trên người mặc một thân màu trắng váy trắng, cùng vui chơi gì tại công hội thành viên không giống nhau là, nữ hài xem ra thập phần điềm đạm. Làm hệ giả hướng về góc tối nhìn tới thời điểm, vừa vặn cô gái kia cũng ở hướng về hệ giả phương hướng nhìn xung quanh, hai người ánh mắt thoáng đụng vào sau, nữ hài ngượng ngùng túi lầu xuống. Cái này nữ hài xem ra có thể trở thành bằng hữu dáng vẻ. Hệ giả nhìn nữ hài biểu hiện hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhanh chân về phía trước. Hướng về nữ hài đi đến. Xin chào, ta gọi hệ dạ bẹn xệ dị ẩn. Hệ dạ đi tới vị này có sâu mái tóc dài màu nâu điểm đạm nữ hài trước người, hướng về nữ hài duỗi ra chính mình tay, đồng thời mỉm cười, làm tự giới thiệu mình. Ta gọi Kana, Kana ản bờ dân ạ. Nữ hài có chút ngại ngùng làm tự giới thiệu mình. Thứ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bằng hữu. Hệ dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Kana, tự mình làm chủ, cùng đối phương thành bằng hữu. Trên thực tế hệ dạ căn bản không rõ ràng làm sao cùng người khác kết bạn, trước đây ở trên trấn nhỏ thời điểm, nàng cũng chỉ có hệ vạn một cái bạn cùng lứa tuổi bạn chơi mà thôi. Ngày, tốt. Cả nạ gật đầu, nàng đối với hệ dạ loại này như quen thuộc dáng vẻ cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ, bởi vì cái này công hội bên trong người, toàn bộ đều là bộ dáng này, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Cả nạ đang cùng hệ dạ trở thành bằng hữu sau khi, thân sắc của nàng lập lòe mấy phần do dự, nàng tựa hồ có cái gì muốn hỏi hệ dạ, thế nhưng lại thật không tiện hỏi lên. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Dù sao chúng ta hiện tại đã là bằng hữu, giữa bằng hữu liền nên không nói chuyện không nói. Hệ dạ nhạy cảm nhận ra được cả nạ do dự, nàng mặt mỉm cười, ra hiệu cả nạ có thể tùy ý hỏi nàng. Trên thực tế nàng đã sớm luyện tập tốt giữa bằng hữu sẽ hỏi vấn đề gì, làm sao đối thoại, cho nên nàng đối với mình điểm này vẫn rất có tự tin. Cái kia, Cả Nạ được hệ giả sau khi đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó hai mắt tựa hồ có giọt nước mắt ở viền mắt trung lưu chuyển, nàng chăm chú kéo hệ giả tay nhỏ, hỏi, hệ vạn đúng là dịu đặt con riêng sao? A, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng tất cả trả lời, tương tự với nhà bên trong trước đây ở nơi nào, nhà bên trong là làm cái gì, trong nhà có mấy cái người loại hình đáp án hệ giả, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới Cả Nạ sẽ hỏi nàng câu nói như thế này. Đối với ta, không có hứng thú. Một bên khác, bị hệ giả từ chối Lạ Sật cảm giác mình trái tim chịu đến nghiêm trọng bạo kích, quỳ một gối xuống trên mặt đất, không ngừng có mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy xuống. Phốc ha ha ha. Lạ Sật, ngươi lần thứ nhất chủ động mời nữ hài liền bị cự tuyệt, thực sự là tốt tốn a. Diệu Đạt đứng ở Lạ Sật bên cạnh người, phình bụng cười to, không ngừng cười nhạo Lạ Sật mất mặt biểu hiện. Thiếu đáng ghét ta. Đại thúc. Sắc mặt của Lạ Sật biến đổi, đồng thời đối với Diệu Đạt hắn nói, thẹn quá thành giận. Diệu Đạt bàn tay khẽ vuốt cơ bụng của chính mình, miệng cả cụ dù nhanh dương đến bầu trời. Này, cái kia Diệu Đạt con riêng, ngươi đến tiếp ta đánh. Lạ Sở không để ý dịu đặt mà là quay đầu nhìn về phía Hệ Vạn. Ha. Hệ Vạn nhìn chung quanh một chút, họ xác định Lạ Sở đang gọi hắn sau khi, lông mày nhất thời vừa nhíu. Này, Lạ Sở không muốn cho ta gây phiền phải a? Không chờ Hệ Vạn nhiều lời, dịu đặt nắm đấm đã rơi vào đầu của Lạ Sở lên. Đau quá. Lạ Sở mò trên đầu mình bao, hắn cũng không thèm để ý, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hệ Vạn, nói, ngươi đã là người phụ nữ kia ca ca, nên cũng rất mạnh đi. Cùng ta luyện một chút làm sao? Ngươi bây giờ sẽ bị ta dây rơi. Hệ Vạn bình thản nhìn Lạ Sở, mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là ở trần thuật một sự thật. Ồ, thú vị, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao dây rơi ta. Lạ Sở nghe Hệ Vạn sau, không chỉ không hề tức giận, trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Đã như vậy, Hệ Vạn hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía mới có 13 tuổi Lạ Sở. Cạo. Căn cứ hơi hơi giáo dục một hồi Lạ Sở Hệ Vạn, không có quá nhiều phí lời, lục thức sức mạnh ở trên người Hệ Vạn trong nháy mắt bạo phát, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng tới Lạ Sở trước người, sau đó một quyền vùng ra, trực tiếp rơi vào Lạ Sở trên bụng. Sức mạnh khổng lồ nhường Lạ Sở trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hắn không ngừng nôn khan, hai mắt trắng dã. Lấy Hệ Vạn tốc độ, thậm chí nhường tuổi nhỏ Lạ Sở hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền ôm bụng ngã vào trên mặt đất, mất đi ý thức. Kỳ thực so với Lạ Sở, ta càng muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Hệ Vạn ở đem Lạ Sở đánh ngất sau khi, nhìn về phía bên cạnh Dịu Đạt. Toàn bộ thăng cấp đến cấp 8 Hệ Vạn, muốn cùng dịu đặt vị này đứng ở di tài công hội cao nhất nam nhân cố gắng tranh tài một phen. Quả nhiên mới vừa công hội ở ngoài cái kia cố kinh người ma lực là ngươi thả ra ngoài a. Dịu đặt nhìn bị đánh bất tỉnh lạ sợ năm chiêu, cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 13, hệ vạn đối chiến dịu đặt. Di tài công hội trong góc, đương nhiên không phải. Hệ dạ hai cánh tay ở trước người vẽ ra ít, đồng thời không ngừng lung lay đầu. Hệ vạn nhưng là ca ca của nàng, làm sao có khả năng sẽ là một cái người xa lạ con riêng đây? Có điều nàng đúng là nghe hệ nói qua, hệ vạn tựa hồ cũng không phải nàng ca ca ruột thịt. Có điều nói đến, ở trên thế giới này công đoàn phép thuật nhiều như vậy, hệ vạn tại sao một mực muốn gia nhập gì tại đây? Còn có hệ vạn đầu kia cùng cái kia tên là dịu đạt đại thúc màu sắc hầu như tương đồng tóc. Nghĩ tới đây, hệ dạ trên trán không ngừng có mồ hôi hột hạ xuống. Chủ yếu là chuyện này thực sự là quá nghiền ngẫm cực sợ, không thể theo nàng không nghĩ nhiều. Cho tới cuối cùng, hệ dạ chính mình cũng có chút không nắm chắc được. Vì lẽ đó, nên, đại khái, không phải. Đi. Hệ dạ nhìn cả nạ do dự dự hồi đáp. Vì lẽ đó, đến cùng là, còn đúng hay không a? Cả nạ cảm giác mình tâm cũng phải nát, nàng gia nhập gì tài đã 2 năm, trong thời gian 2 năm diện, nàng vẫn không có dũng khí tìm dịu đặt quen biết nhau. Nhưng mà này không phải thống khổ nhất là, trong thời gian 2 năm, nàng không chỉ không có các loại đến cùng dịu đặt cha con quen biết nhau, các loại đến nhưng là một cái hư hư thực thực chính mình cùng cha khác mẹ ca ca. Cả nạ giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lạ sật bị dây. Mới tới cái kia tên tiểu quỷ là một cái quái vật sao? Nghe nói cái kia mới tới tiểu quỷ nghĩ muốn khiêu chiến dịu đạt. Thật hay giả? Giữa lúc cả nạ cùng nệ dạ trò chuyện thời khắc, toàn bộ công hội bỗng nhiên ồ lên, từng vị công hội thành viên mới hạ xuống chén rượu trong tay, vây đến nệ vạn cùng trước người dịu đạt. Chỉ thấy, giờ khắc này nệ vạn cùng dịu đạt hai người đối lập, ở hai người trung gian, còn nằm một cái miệng sủi bọt mép lông vàng thiếu niên, là, cái kia lông vàng thiếu niên chính là lạ sợ. Dịu đạt muốn cùng người khác quyết đấu. Cả nạ sững sờ, thật giống tự nàng gia nhập công sẽ bắt đầu, sẽ không có người khiêu chiến qua dịu đạt, dịu đạt vẫn là mạnh nhất, nhất sự tồn tại vô địch. Rõ ràng ca ca tự mình nói qua tốt nhất không nên chọc ra sóng gió lớn. Thực sự là không khiến người ta bất lo. Hệ giả nghe được hệ vạn muốn cùng dịu đạt chiến đấu, nhất thời hai tay chống lạnh, nhăn đôi mi thanh tú, nhổ nước bọt nói. Nói chung đồng thời qua xem một chút đi. Hệ giả thở dài, nhìn bên cạnh, chính mình mới vừa giao cho bằng hữu ca nạ, phát sinh mời. Tốt. Ca nạ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, ngươi xác định muốn cùng ta đánh sao? Dịu đặt mặt mỉm cười mà nhìn hệ vạn. Ừm. Ta muốn nhìn xem mình cùng công hội mạnh nhất sự chênh lệch. Hệ vạn gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, thể nội của dịu đặt ma lực là ở trên hắn. Đơn giản tới nói trước mắt dịu đặt là có không phải người cấp bậc ma lực tồn tại, là hàng thật đúng giá quái vật. Có điều cái này cũng là đương nhiên, muốn biết dịu đặt là có thể từ hắc long hạt nổ lộ gì ạ trong tay sống sót quái vật, mặc dù là ở mất đi tay trái, chân trái, cùng bộ phận nội tạng, ở trên người còn cuốn băng vải, thương thế chưa hề hoàn toàn tốt, vẫn cứ có thể cảm thấy vết thương mơ hồ làm đau tình huống. Vẫn như cũ có thể áp chế do gì tái đệ nhị hội trưởng tờ dệt thành lập hắc cá ma đạo sư công hội gỉ mọi giờ hẹ ợt người đứng thứ hai, nhân sưng không có một ngọn cỏ đại ma đạo sư bờ lù ẹ nột sợ tinh nhờ, thậm chí nghiêm túc lên trong nháy mắt phá tan bờ lù ẹ nột. Cho tới vị này gỉ mọi giờ hẹ ợt người đứng thứ hai thực lực của bờ lù ẹ nột, nhưng là được sưng có thể ngang hàng thánh thập trước năm. Nói cách khác vị này bờ lù ẹ nột thực lực có cùng 7 năm sau khi rủ dạ ganh đua cao thấp trình độ. Cũng là cái gọi là nhân loại cực hạn trình độ. Theo hệ vạn, hiện tại không có bị thương dịu đạt, so với nhiều năm sau, bị hắc long đánh thành trọng thương dịu đạt muốn càng mạnh hơn. Đại khái chỉ đứng sau, thì tại công hội giải tán một năm sau, đem thương thế dưỡng cho tốt, cũng tu hành mà về, cái kia có thể cùng ma pháp vương ô chuột qua hai tay dịu đạt. Thú vị. Vậy chúng ta đi ra ngoài hơi hơi luận bàn một hồi. Lấy thực lực của chúng ta, ở cái này công hội đánh lên, sẽ lớn lên khái sẽ khóc đi. Dịu đạt nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn vây lên đến đám người, khẽ lắc đầu, công hội quá nhỏ, bất kể là đối với hắn mà nói, vẫn là đối với hệ vạn tới nói, đều có chút tay chân bị gò bó. Được. Hệ vạn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì đi công hội phía sau núi làm sao? Nơi đó như thế không có người quấy rối. Dịu đặt đề nghị. Có thể. Hệ vạn gật đầu, vô luận là ở đâu bên trong chiến đấu hắn cũng không đáng kể. Đi theo ta. Dịu đặt nói xong, khoác áo choàng, hướng về công hội đi ra ngoài. Ừm. Hệ vạn đồng ý đồng thời, thân thể nhẹ nhàng, từ mặt đất trôi nổi lên. Hai người liền như vậy hướng về phía sau núi đi tới mà đi. Cho tới nằm ở hai người trung ương là sợ, đã bị hai người triệt để lãng quên rơi mất. Đi, nhanh đi xem cho vui. Công hội bên trong ma đạo sư, nhìn dự định đi ra ngoài hẹn giá dịu đặt cùng hệ vạn, từng cái dồn dập hưng phấn chạy ra công hội. Chờ đến dịu đặt cùng hệ vạn ở sau núi tìm vị trí thật tốt thời điểm, hai người xung quanh đã đứng đầy người, thậm chí liền ngay cả mạ cạ rổ đều ném chính mình công hội mặc kệ, đi tới phía sau núi. Chỉ thấy mạ cạ rổ cầm trong tay một cái dương nhỏ không ngừng thét to nói, hàng trước bán ra bịa, bỏng nô. Sau lưng mạ cạ rổ, nhưng là hắn lợi dụng cự nhân ma pháp, chuyển tới từng hòm bịa cùng đồ ăn vặt. Ngoài ra, mạ cạ rổ còn có cái khác công tác. Bắt đầu phiên giao dịch. Áp dịu đặt thắng mua đỏ, áp siêu cấp người mới hệ vạn thắng được mua lam. Chư vị hiện tại đánh cuộc một phen, sang năm mở lên bản lì mì tịt ma đạo 4 đi xe. Mạ cạ rổ không ngừng thu xếp, thân là gì tái hội trưởng hắn, lựa chọn đi đầu mở đánh cụ ấp. Cho tới mạ cạ rổ mở đánh cụ ấp kiếm tiền có thể hay không cảm thấy trái lương tâm, cười chết, căn bản sẽ không, trời mới biết hắn hàng năm muốn vì chính mình đám này hôn tiểu tử nhóm cọ bao nhiêu lần cái mông, mỗi lần đám này hôn tiểu tử nhóm chọc sự tình, hắn cần tiêu hết bao nhiêu tiền. Hiện tại không từ những này hôn tiểu tử trong tay làm ít tiền đi, hắn lương tâm ngược lại sẽ đau. Ta mua 1 vạn di dịu đã thắng. Và cạ bạ trong miệng tẩu thuốc, tính chất tượng trưng móc ra 1 vạn di. Trên thực tế hết thảy mọi người không đem này đánh cụ ấp coi là chuyện đáng kể, mọi người đều là tượng trưng chơi một chút, ảnh cái điểm tốt mà thôi. Ta cũng mua dịu đặt. Dịu đặt một vạn gì? Quả nhiên dịu đặt tuyệt đối sẽ không thua. Theo đánh cú âm ở, hầu như thành nghiêng về một bên tình huống, tất cả mọi người tất cả đều mua dịu đặt thắng. Các người tất cả đều mua dịu đặt thắng, cái này đánh cú ực liền mở không được a. Mạc Cạ Dỗ khóc không ra nước mắt, tuy rằng, thế nhưng, kỳ thực hắn cũng mua dịu đặt thắng. Ta mua 10 vạn gì hệ vạn ca thắng. Nhưng mà mọi người ở đây tất cả đều áp ở dịu đặt thắng thời điểm, một đạo cùng chúng thanh âm bất động, chậm rãi vang lên. Ai? Mọi người nghe này đạo cùng chúng thanh âm bất động, tất cả đều sửng sốt, trên thực tế không có người sẽ cảm thấy, có người sẽ mua dịu đặt bên ngoài người thắng lợi. Ai? Ai mua hệ vạn thắng? Mạc Cạ Dỗ nghe được này cùng chúng thanh âm bất động, cảm động đến hai mắt lóe lên giọt nước mắt, hắn kích động hỏi thăm, đến tột cùng là ai mua hệ vạn? Ta. Trong đám người hệ dạ duỗi lên chính mình tay nhỏ, cầm trong tay của nàng chính là một tấm 10 vạn di tiền giấy. Rất tốt. Hệ dạ. Mạc Cạ Dỗ một mặt kích động nắm chặt hệ dạ tay, hắn từ hệ dạ trong tay lấy ra tiền giấy thu cẩn thận đồng thời, nhìn công hội bên trong những người khác bất mãn mà giảng đạo, các ngươi nên như hệ dạ học tập, ai nói hệ vạn nhất định sẽ thua. Cho nên hội trưởng, ngươi đừng chỉ nói chúng ta a. Ngươi có thể mua hệ vạn thằng a. Mạc Cao đi tới trước người Mạc Cạ Dỗ, hai mắt mang cười, trêu nói, "Ngạch, ta mà." Khụ khụ, ta áp dịu đã thắng, hắn là có nguyên nhân. Mạc Cạ Dỗ xoay đầu qua, không dám nhìn tới Ma Cao con mắt. Còn không phải ngươi cũng nghĩ thắng tiền à? Công hội bên trong những người khác nhìn dáng vẻ của Mạc Cạ Dỗ, dồn dập nhổ nước bọt nói, "Câm miệng, ta là hội trưởng." Mạc Cạ Dỗ nhìn mình bị vạch trần, lập tức nắm chính mình hội trưởng thân phận đi ra, áp chế mọi người. Cắt. Nhưng mà, thành viên của phái tài nhóm căn bản không ăn Mạc Cạ Dỗ này chơi xấu một bộ. Cùng lúc đó, chính đang đối đầu dịu đặt cùng Hệ Vạn hai người có người trước tiên động. Trước tiên hành động người là Hệ Vạn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn ma lực bạo động, kèm theo hỏa diễm. Chỉ là trong nháy mắt, Hệ Vạn liền cho không khí kèm theo hỏa diễm. Oeng. Trong nháy mắt, trước người dịu đặt không khí bị trực tiếp thiêu đốt. Cũng trong lúc đó, phía sau quan chiến mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nóng lên, mắt thấy trước mặt bọn họ không có dấu hiệu nào giống như, liền dâng lên một cái rơi kính đầy đủ mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu kia dường như một viên loại nhỏ mặt trời giống như, không bố nhiệt độ, dường như muốn đem xung quanh cây cối thiêu đốt. Đùa giỡn đi. Như vậy lớn hỏa cầu, chẳng lẽ tiểu tử này là một cái hàng thật đúng giá quái vật sao? Chính đang về mới quan chiến gì tại một đám các thành viên, nhìn cái kia hỏa cầu thật lớn cùng hơi nóng phả vào mặt, dồn dập trừng lớn hai mắt. Câu thu gom, câu đề cử, câu đầu tư. Chương 14, Dạ Xạ Ca Ni No Ma Ga Ta Ma. Vì lẽ đó ta mới nói, ca ca hắn là sẽ không thua. Hệ Dạ ngẩng đầu nhìn cái kia hỏa cầu thật lớn, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ nàng đối với thực lực của Hệ Vạn sớm có dự liệu như thế. Phân liệt. Đối mặt với này hỏa cầu khổng lồ dịu đạt, sắc mặt bình tĩnh, hắn tay vung hướng về bầu trời, tỏa ra một trận hào quang màu trắng. Oeng. Trong nháy mắt, Hệ Vạn kèm theo hỏa cầu khổng lồ liền bị phân cách thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng biến mất ở trên bầu trời. Thật khuyết đại. Quan chiến một đám công hội các thành viên giờ khắc này tất cả đều há hốc mồm, có chút thành viên trong tay bia cùng bỏng ngô đều rơi vào trên mặt đất, nhưng đều hoàn toàn không có biết, bọn họ tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn bầu trời. Ta hỏa cầu vẫn là quá nhỏ, nếu như ai hiện, nên có thể trực tiếp phá hủy rơi mạ nổ lì à đi. Hệ Vạn trôi nổi ở trên bầu trời, đối với mình vừa phóng thích kèm theo ma pháp cảm thấy không hài lòng. Ngươi còn nghĩ phá hủy mạ nổ lì à? Mà cả rồ trận to hai mắt, hắn vốn cho là Hệ Vạn là loại kia bình tĩnh không sẽ gây chuyện loại hình, bây giờ nhìn lại là hắn lo xa rồi, cái kia loại hình ma đạo sư căn bản sẽ không đến hắn gì tại, hơn nữa nhìn Hệ Vạn dùng bình tĩnh giọng điệu, nói ra hủy diệt mạ nổ lì ạ tư thế kia, mà cả rồ liền có thể cảm nhận được Hệ Vạn tương lai có thể nhiều sẽ gây chuyện. Xem ra sau này đến phòng kiểm điểm, mà cả rồ tựa hồ đã thấy chính mình tương lai, thường thường liền hướng hội đồng ma pháp sẽ chạy, không ngừng làm kiểm điểm dáng vẻ. Có điều, thân là gì tại ma đạo sư liền nên có phần này nhuệ khí mới đúng, hội đồng ma pháp. Thấy quỷ đi đi, Diệu Đan sẽ không thua đi. Giờ khắc này một đám công hội thành viên bên trong đã có người bắt đầu trột dạ nhỏ giọng thầm thì lên. Cơ, Dịu Đạt mới sẽ không thua trận đây. Hắn là mạnh nhất. Trên người mặc một thân váy dài trắng Kana yếu ớt, vì là cha của chính mình thêm dầu. Vậy cũng chưa chắc, Hệ Vạn ca còn chưa dùng hết toàn lực. Hệ Dạ nghe Kana sau lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi vừa kém chút đem tóc của ta thiêu đốt ta. Như vậy khoảng cách gần dùng cấp bậc này ma pháp, rất nguy hiểm tốt sao? Dịu Đạt nhìn nổi đồng bền giữa không trung Hệ Vạn, la lớn. Đã như vậy, vậy thì thay cái thuộc tính. Hệ Vạn nghĩ, đột nhiên lớn hít một hơi, một giây sau Hệ Vạn trong miệng phun ra màu xanh trắng sấm sét, chính là cá cá trái cây nguyên thú trùng thanh long hình thái năng lực. Này lẽ nào là giống như là sở ma pháp? Mạc Cạ Dỗ nhìn Hệ Vạn trong miệng phun ra sấm sét một màn, trong lòng cả kinh. Này này này, trừ hỏa diễm ở ngoài, còn có thể sử dụng sấm sét sao? Thật là khiến người ta giật mình, có điều, Dịu Đặt đúng lúc dùng áo choàng ngăn trở Hệ Vạn sấm sét, ánh mắt của hắn sắc bén, một giây sau bàng bạc ma lực trực tiếp hội tụ ở Dịu Đặt trên tay. Trong nháy mắt, Hệ Vạn sấm sét liền bị Dịu Đặt nát tan ma pháp, nát tan thành vô số mảnh vỡ. Quả nhiên liền sấm sét cũng có thể nát tan. Hệ Vạn đối với Dịu Đặt có thể nát tan hắn sấm sét cũng không cảm thấy bất ngờ, tuy rằng trong nguyên tắc Dịu Đặt cũng không có cùng lạ sật đối chiến qua, thế nhưng Dịu Đặt đã từng cùng suy yếu bản thần chi Sezena đối chiến qua. Sezena thể nội ủng có nước, hỏa, thổ, phong, lôi, nham, quăng, ám tám loại thuộc tính bất nhất diệt long ma thủy tinh, nói cách khác Dịu Đặt rất có thể nát tan bất kỳ nguyên tố phép thuật, bao quát lôi, gió, chỉ riêng này loại vô hình nguyên tố phép thuật. Tiểu quỷ, cẩn thận. Dịu Đặt nhìn rơi vào suy nghĩ Hệ Vạn, sơ lược làm nhắc nhở. Hả? Cũng là ở Dịu Đặt dứt tiếng trong ngay mắt, Hệ Vạn kẹ bùn sổ cụ có cảnh giác. Chỉ thấy Dịu Đặt cái kia nát tan ma pháp bạch quang, ở nát tan Hệ Vạn sấm sét sau, cũng không có dừng lại ý tứ, mà là trực tiếp theo hệ vạn sấm sét hướng về hệ vạn bọc mà đi, trong nháy mắt bao trùm ở hệ vạn ở bên ngoài. "Xin lỗi tiểu quỷ, ta muốn kết thúc cuộc chiến đấu này." Dịu Đặt nói, hắn cái kia chỉ vào hệ vạn bàn tay hơi dùng sức nắm thành quả đấm, trong nháy mắt thân thể của hệ vạn bị Dịu Đặt nát tan, hóa thành một chùm sáng mang. "Kết thúc." Dịu Đặt nhìn giữa bầu trời bị chính mình ma pháp đánh trúng hệ vạn lạnh nhạt nói, "Quả nhiên vẫn là Dịu Đặt thắng sao?" Xa xa quan sát công hội các thành viên, nhìn vẻ mặt hờ hững Dịu Đặt, dồn dập lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. "Hô." Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm a. "Có điều cái kia hệ vạn thật sự thật mạnh a." "Đúng đấy. Đúng đấy. Đã có cấp S ma đạo sư thực lực đi. Hội trưởng không bằng trực tiếp cho hệ vạn đặc cách tăng lên vì là cấp S ma đạo sư làm sao? Ta nghĩ thực lực của hệ vạn hoàn toàn đã đủ chưa?" Một đám bởi vì Dịu Đặt thắng, thoáng thở phào nhẹ nhõm công hội các thành viên, nhìn đứng ở mọi người trước người Mạ Cà Rồ, đề nghị: "Bác bỏ. Bất kể là ai, đều phải tuân thủ gì tại quy củ. Chỉ có tham gia cấp S ma đạo sư sát hạch, cũng thông qua người, mới có thể bị trao tặng công hội cấp S ma đạo sư danh hiệu, bằng không bất luận rất mạnh, đều tuyệt đối không được." Mạ Cà Rồ hai tay vờn quanh ở trước người, một bộ hết thảy đều nhất định phải dựa theo điều lệ chế độ tiến hành vẻ mặt. "Mạ Cà Rồ hội trưởng, ngươi cũng quá tích cực một ít đi." Công hội các thành viên nghe vậy, dồn dập nổ nước bọt nói: "Câm miệng, ngu ngốc nhóm. Đây là quy củ." Mạ Cà Rồ hận phía sau các thành viên đầy miệng, đồng thời cường điệu quy củ hai chữ. "Ha ha ha ha." Mạ Cà Rồ nhường gì tại một đám các thành viên bắt đầu cười lớn, bọn họ tựa hồ đang cười, cười hội trưởng của bọn họ lại nâng quy củ hai chữ, bọn họ gì tài chẳng lẽ có quy củ sao? Mạ Cà Rồ nghe phía sau mình đám này hoàn toàn không nể mặt hắn hài tử ngốc nhóm tiếng cười lớn, chột dạ thấp túi đầu, là liền chính hắn đều đối với quy củ hai chữ có chút chột dạ, trên thực tế ở gì tài trừ không thể thương tổn đồng bạn, người nhà, không thể truyền bá gì tài bất lợi tình báo bên ngoài, cái khác quy củ cũng có thể đánh vỡ. Mạ Cà Rồ vẫn cho rằng ma pháp là tự do, chỉ có tự do mới có thể nuôi dưỡng được tốt nhất ma đạo sư. Chiến đấu xong liền khát nước a. Quả nhiên vẫn là về công hội, uống mấy chén nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo bia tốt. Thân xác của Dịu Đặt bên trong mang theo vài phần mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ muốn mau nhanh trở lại công hội bên trong, uống dòng dã một chén lớn địa. Xèo. Nhưng mà giữa lúc Dịu Đặt chuẩn bị rời đi thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một ánh hào quang, trực tiếp xạ kích ở Dịu Đặt sắp đi tới mặt đường lên. "Hả?" Dịu Đặt nhìn trước mắt cháy đen thổ địa, đầu tiên là sửng sở, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy không trung, cái kia bị Dịu Đặt dùng phân giải ma pháp đánh trúng, ở trong mắt của Dịu Đặt, hệ vạn bị hắn phân giải ma pháp đánh trúng, nên biến thành vô số tiểu hệ vạn do đó mất đi năng lực chiến đấu mới đúng. Thế nhưng hệ vạn cũng không có như cùng Dịu Đặt tưởng tượng như thế hóa thành vô số tiểu hệ vạn, mà là biến thành một đoàn đoàn màu vàng trùng sáng. Tiếp theo ở Dịu Đặt đám người nhìn kỹ, đầu tiên là ngưng tụ thành một cái tay chỉ, sau đó là bàn tay, cánh tay, nửa người, cuối cùng hóa thành bộ dáng của hệ vạn, trôi nổi ở trên bầu trời. "Này này này, ngươi còn biết như thế phiền phức ma pháp sao?" Dịu Đặt nhìn có thể đem chính mình hóa thành nguyên tố hệ vạn, lộ ra đau đầu vẻ mặt, hắn ghét nhất chính là cùng loại này vô hình thể ma đạo sư chiến đấu. "Thì ra là như vậy, vừa nãy là ta bất cần rồi, như vậy tiếp đó, ta muốn nghiêm túc. Ngươi phải cẩn thận Dịu Đặt." Hệ vạn nói xong, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành vô số màu vàng trùng sáng, cũng hướng về bầu trời khuyết tán mà đi, rất nhanh liền rọi sáng nửa bầu trời. "Dạ xạ ca ni no mạ gạ tà mạ." Theo hệ vạn dứt tiếng, vô số tia chớp hướng về Dịu Đặt xạ kích mà đi. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 15, mạnh mẽ Dịu Đặt. "Này này này, đùa giỡn đi. Hệ vạn không có bị giết chết sao?" Phi tài quan chiến mọi người, nhìn không mất một sợi tóc hệ vạn, dồn dập lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. "Các loại, cái kia đồ vật rất không ổn a." Đồng thời, làm hệ vạn thả ra dạ xạ ca ni no mạ gạ tà mạ thời khắc, có ma đạo sư lộ ra không ổn vẻ mặt. "Oeng." Một giây sau, vô số laser rơi vào phía sau núi trên mặt đất, mỗi một phát đều sẽ đem mặt đất nổ ra đường kính khoảng 10 mét to lớn hô sâu. "Lùi lại, lùi trước lùi." Nhìn thấy cái kia vô số laser mưa, có ma đạo sư vì để tránh cho bị nổ thương, không ngừng hướng về phía sau thối lui. "Oeng." Trong nháy mắt, mọi người liền dọn trống ra một mảnh đất trống lớn, chỉ để lại một mình nên tiếp dạ xạ cạ nhì no mạ gạ tạ mạ Dịu Đặt. "Dịu Đặt." Cả nã nhìn đứng ở trên đất trống, nhìn bầu trời mưa ánh sáng từ từ lộ ra mỉm cười Dịu Đặt, xuất sáng mà hô. "Nguy hiểm." Vẫn chú ý mọi người an toàn Mạ Cà Rồ, cánh tay bỗng nhiên chiều cao, trực tiếp đem cả nạ từ khá cao vị trí vứt đến phía sau, bảo vệ lên. Cũng chính là Mạ Cà Rồ đem cả nạ mang đi không lâu, một phát laser liền rơi vào cả nạ trước đứng, khá cao vị trí, nổ ra một cái hô to. "Ừm. Ha ha." Dịu Đặt tựa hồ nghe đến cả nạ la lên, hắn túi đầu xuống, hướng về cả nạ lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Một giây sau, Dịu Đặt liền bị laser mưa nuốt mất. "Oeng." Vô số laser mưa rơi vào Dịu Đặt chỗ đứng, trực tiếp nổ lên tầng tầng sóng khí, khủng bố mưa ánh sáng. Mặc dù là dư âm liền nhường tất cả mọi người tại chỗ không cách nào tới gần. "Không thể nào, sẽ không phải Dịu Đặt trực tiếp bị giết chết đi?" Có công hội thành viên nhìn trước mắt này vô tận mưa ánh sáng, nuốt nuốt nước miếng một cái, không nhịn được hỏi. Dù sao này mưa ánh sáng uy lực quá mức kinh người, nếu như hóa thành bọn họ, đại khái đã bị oanh tạc biến thành cho bụi. "Dịu Đặt." Cả nạ nghe thành viên khác tự nói, nội tâm càng thêm lo lắng lên. "Không có chuyện gì, Dịu Đặt, hắn nhưng là gì tài mạnh nhất ma đạo sư." Một bên đem cả nạ che ở phía sau Mạ Cà Rồ, tựa hồ nhìn ra cả nạ lo lắng, hắn giày rộng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Cả Nạ, ôn nhu giảng đạo. Cả Nạ nghe được hội trưởng Mạ Cà Rồ sau, nặng nề gật đầu một cái, nàng tin tưởng Mạ Cà Rồ, tin tưởng hội trưởng. "Oeng." Làm một trận gió mạnh gào thét, như mưa rào như thế điểm sáng rốt cục cũng ngừng lại, một trận bụi mù che khuất tầm mắt của mọi người, nhưng người không thấy rõ bị mưa ánh sáng ở giữa Dịu Đặt đến cùng làm sao. Mãi đến tận một trận ánh sáng sáng lên, vô tận bụi mù bị nát tan, mới lộ ra Dịu Đặt toàn cảnh, giờ khác này trên người của Dịu Đạt áo choàng che kín lỗ thủng mắt, rất hiển nhiên, hắn cái này cũ nát áo choàng đã báo hỏng. Cho tới Dịu Đạt bản thân, trên người hắn không mất một sợi tóc, hai mắt lập lòe sáng láng hào quang. "Hệ bạn, ta muốn nghiêm túc." Dịu Đạt tựa hồ lâu không gặp nhiệt huyết lên, hắn dùng sức dậm chân, trong nháy mắt mặt đất ở Dịu Đạt nát tan ma pháp dưới bị đánh nát, tiếp theo Dịu Đạt dựa vào phần này lực xung kích trực tiếp bay lên bầu trời. "Này này này, vì lẽ đó chúng ta làm sao bây giờ? Mặt đất muốn sụp, muốn ngã xuống. Này không xong đời sao?" Nhiên còn bên cạnh, chính đang quan chiến một đám thành viên của Phật Dị Tài nhóm liền không vận may tốt như vậy, theo Dịu Đạt đem phía sau núi vách núi mặt đất nát tan, bọn họ từng cái dồn dập trực tiếp mất đi điểm dừng chân, từ trời cao rơi xuống. Vì lẽ đó ta mới nói không muốn đi quan sát Dịu Đạt chiến đấu a. Ma Cát thân là công hội bên trong lão nhân, bình tĩnh hưởng thụ loại này cùng tử vong vai sánh vai mất trọng lượng cảm giác, vừa nhìn chính là kinh nghiệm phong phú. Lần này không phải chết chắc sao? Có công hội thành viên ôm đầu, khóc giống nói: "Chúng tiểu nhân, nắm chặt." Giữa lúc một đám công hội thành viên không ngừng sợ hãi la to thời khắc, bình tĩnh Mạ Cạ Rồ, thân thể sáng lên hào quang màu vàng nóng. Ấm áp mà khủng bố ma lực trong nháy mắt ở trên người Mạ Cạ Rồ sao động, hắn hình thể lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, trong nháy mắt lớn lên, cái kia nguyên bản 100 mét vách núi, ở diện lớn trước mặt của Mạ Cạ Rồ, thành một cái nho nhỏ hố đất, hắn lấy tốc độ cực nhanh rơi vào mặt đất, đồng thời hai tay vây quanh, đem công hội bên trong một đám thành viên ôm vào trong ngực. "Hô, may là hội trưởng cùng chúng ta ở chung." Mọi người nằm ở Mạ Cạ Rồ trong ngực chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cảm thụ Mạ Cạ Rồ trên lồng ngực truyền đến ấm áp, không tên cảm thấy an tâm. "Các ngươi cho rằng ta tại sao muốn cùng các ngươi những này hỗn tiểu tử đồng thời đến a?" Mạ Cạ Rồ giáo dục trong ngực đám tiểu quỷ, trên thực tế hắn sở dĩ đem bị đánh ngất xỉu là sợt ném cho bọt Ly Hủ Sĩ Cạ, liền vội vàng chạy tới, bán rượu kiếm tiền là một mặt sự tình, càng nhiều là phòng ngừa Dịu Đặt đánh mắt đỏ sau thương tổn đến đám này ngu ngốc nhóm. Dù sao Dịu Đặt nhưng là một cái ngu ngốc bên trong ngu ngốc, một trở nên hưng phấn liền hoàn toàn không để ý tới xung quanh, thường thường sẽ đem thành trấn làm cho một đoàn loạn, không để phòng không thể ra. Có điều nói đi nói lại, hệ bạn, so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn a. Phần này thực lực cũng có thể đánh bại thánh thập bên trong sau mấy vị. Mặc dù là sớm trao tặng hắn cấp S ma đạo sư danh hiệu có thể cũng không cái gì. Không được, không được, quy củ chính là quy củ. Ngay ở Mạ Cạ Rồ suy nghĩ có hay không muốn sớm trao tặng hệ vạn cấp S danh hiệu thời điểm, giữa bầu trời, Dịu Đặt cùng hệ vạn kịch liệt giao chiến ở cùng nhau. Ha. Dịu Đặt ở một trận âm bạo dưới, trong nháy mắt đi tới trước người hệ vạn, quả đấm của hắn dùng sức nắm chặt, đột nhiên hướng về hệ vạn đánh tới. Hệ vạn đối mặt với Dịu Đặt nắm đấm mặt không biến sắc, hai tay che ở trước người. Oeng. Nương theo một tiếng nổ vang, bị Dịu Đặt một quyền trúng mục tiêu hệ vạn, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt rơi vào rừng rậm nơi sâu xa, đem một loạt cây cối trực tiếp đánh bại. Vụ. Nhưng mà, trong nháy mắt, hệ vạn liền hóa thành kim quang, không mất một sợi tóc từ trong hố sâu bay ra, khôi phục hình người. Nathan. Giữa lúc hệ vạn khôi phục thân hình trong nháy mắt, một tấm sáng ánh sáng màu trắng bàn tay lớn đã xuất hiện ở trước người hệ vạn. Ân. Hệ vạn con người đột nhiên co rụt lại, Dịu Đặt tốc độ vượt qua hắn kẻ bùn sổ cũ, là ma pháp sao? Không chờ hệ vạn suy nghĩ nhiều, hào quang màu trắng trong nháy mắt sáng lên. Oeng. Toàn bộ cánh rừng, liên đối xa xa ba tòa núi cao, trong nháy mắt bị vênh thành vô số cục đất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên cây cối trực tiếp bay lên bầu trời. Quá khuyết đại đi. Nam ở Mạ Cạ Rồ trong lực, xem như là từ đặc đẳng ghế quan chiến một đám thành viên của Di Tài nhóm, nhìn cái kia biến mất rừng rậm cùng núi cao, trận to hai mắt. Vụ. Không trung sớm dùng kẽ bùn sổ cụ nguyên tố hóa tránh thoát Dịu Đặt công kích hệ vạn, chậm rãi xuất hiện ở vô số bị đánh bay cây cối trong lúc đó. A, lại hóa thành ánh sáng, chỉ né tránh sao? Dịu Đặt nhìn không trung hệ vạn, tự lẩm bẩm. Dịu Đặt, nhường ngươi nhìn ta một chút chiêu này. Hệ vạn nổi đồng bệnh giữa không trung, hai tay chắp tay, trong nháy mắt trên người hắn có một trận vô hình trọng lực sóng, hướng về bầu trời bước lên mà đi. Tiếp theo, một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ vô sự phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ma pháp thất bại sao? Một đám đứng ở đặc đẳng tịch thành viên của Di Tài nhóm, nhìn hai tay chắp tay hệ vạn, bọn họ bản năng cho rằng sự tình tuyệt không đơn giản, cho rằng hệ vạn sẽ phóng thích cái gì nhường bọn họ khiếp sợ đại ma pháp. Thế nhưng mắt thấy thời gian trôi qua, vẫn không có cái gì ma pháp động tĩnh, bọn họ liền không nhịn được hỏi. Nhưng mà ôm ấp một đám ma đạo sư Mạ Cạ Rồ, nội tâm bỗng nhiên sản sinh một tim đập thình thịch, hắn nhìn phía bầu trời, đăm chiêu, trong miệng tự lẩm bẩm, này này này, không thể nào. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Chương 16, vẫn thạch. Không, cũng không phải là ma pháp phát động thất bại. Hệ vạn, hắn phóng thích thành công, này thật đúng là có chút khuyết đại a. Loại này ma pháp không phải là đùa giỡn, là tuyệt đối không nên đang cùng đồng bạn tỷ thí bên trong sử dụng đi ra siêu nguy ma pháp a. Hệ vạn. Chính khi mọi người nghi hoặc thời điểm, Mạ Cạ Rồ tựa hồ có cảm ứng nhìn phía cái kia bị tầng mây bao phủ bầu trời, hắn cái kia giàn mua trên gương mặt tràn ra vài giọt mồ hôi lạnh. Hô. Một giây sau, tầng mây dường như sôi trào như thế, không ngừng quay cuồng lên. Tiếp theo, một viên thiêu đốt liệt diễm lớn nham thạch lớn trực tiếp đập xuyên giữa bầu trời cái kia thâm hậu tầng mây, trong lúc nhất thời phảng phất bầu trời nứt ra rồi như thế, cũng ở trước mắt mọi người triển lộ ra hắn toàn cảnh. Đùa giỡn đi, đó là vẫn thạch. Nam ở Mạ Cạ Rồ trong ngực một đám thành viên của Di Tài nhóm trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn giữa bầu trời cái kia phá tan rồi tầng mây, bởi vì cao tốc ma sát mà bị thiêu đốt, người mặc liệt diễm mà cấp tốc hạ xuống nham thạch, giảng đạo. Này này này, Evan, ngươi thực sự là không ngừng cho ta kinh hi hải tử. Dịu Đặt nhìn cái kia thiêu đốt liệt diễm, hướng về hắn cấp tốc rơi dụng mà đến vẫn thạch, hưng phấn trợn to hai mắt, chỉ thấy hắn không vội vã, đối với bầu trời vẫn thạch duỗi ra chính mình tay. Nathan, theo bạch quang lóng lánh, cái kia vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, đồng thời bị rời đi tuyệt đại đa số sức mạnh, vẫn thạch bị nát tan. Ha ha ha, cái gì a? Hai người này hoàn toàn chính là quái vật a. Chính đang quan chiến thành viên của Phật Di Tái nhóm còn không từ vẫn thạch mang cho bọn họ chấn động bên trong đi ra, liền nhìn thấy cái kia viên bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại vẫn thạch ở hữu đặt trong tay hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái kia lại nói hóa thành mảnh vỡ sau khi đối với chúng ta nguy hiểm mới càng to lớn hơn đi. Mạ Cạ Rổ trong ngực có thành viên của Phật Di Tái nổ nước bọt nói, không sao, chúng ta có hội trưởng bảo vệ. Có thành viên không để ý lắm giảng đạo. Sau đó bọn họ liền cảm giác tầm mắt của chính mình càng ngày càng thấp, chỉ chốc lát bọn họ liền đáp xuống đất mặt. Vì lẽ đó một đám công hội các thành viên trong lòng đống nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Chính các ngươi nghĩ biện pháp đi, ta có việc gấp muốn làm. Mà Cạ Rồ bỏ lại một câu nói như vậy sau, trực tiếp hướng về dịu đặt cùng nghệ vạn chiến đấu phương hướng chạy đi. Cho nên có còn chưa kịp phản ứng công hội thành viên nghỉ hoặc mà hỏi, vì lẽ đó vung chân mau mau chạy a. Không chờ hắn phản ứng, đã có kinh nghiệm phong phú thành viên giặt ra chân, hướng về chỗ an toàn toàn lực chạy nước rút. Chạy a, có người đi đầu sau khi những người khác này mới phản ứng được hiện tại muốn chạy trốn. Xèo xèo xèo, cũng chính là mọi người bắt đầu hướng về chỗ an toàn đi tới không lâu, không trung vẫn thạch mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra từng cái to lớn hố sâu. Thật nguy hiểm a. Thành viên của Phật Di Tài nhóm đứng ở chỗ an toàn nhìn không ngừng bị hoành tạc rừng rậm, dồn dập nhẹ giọng nói nhỏ. Trước mắt bọn họ đã vô tâm đi quan hệ hệ vạn cùng dịu đặt thắng bại, bất kỳ thắng bại đều còn lâu mới có được sống tiếp trọng yếu. Một bên khác, nương theo từng viên một vẫn thạch đạn hạ xuống, hệ vạn cùng dịu đặt lộ ra vẻ mỉm cười, đó là nhìn thấy đối thủ nụ cười. Hai người không nói nhảm, dồn dập lấy tốc độ cực nhanh, hướng về đối phương đi tới mà đi. Chấm dứt ở đây. Giữa lúc hệ vạn cùng dịu đặt bắt đầu hội tụ ma lực, lại muốn bắt đầu mới thời điểm chiến đấu, hai bàn tay lớn rơi vào hệ vạn cùng đầu của dịu đặt lên, đem hai người tách ra đồng thời, mạnh mẽ đánh một hồi. Ân. Theo trên đầu truyền đến đau đớn, hệ vạn cùng dịu đặt từ từ bình tĩnh lại. Hai người các ngươi cho ta xem thật kỹ xung quanh đi. Mà Cạ Rồ ở đem kích đấu hệ vạn cùng dịu đặt tách ra sau, hai cánh tay vòn quanh ở trước người, tức giận hỏi. Xèo. Veng. Giang giác, veng. Dịu đặt ma sắc cảm, nhìn cái kia không ngừng hạ xuống vẫn thạch đạn, vỡ vụn tiêu đốt cây cối, cùng với loang loang lổ lổ thổ địa, rơi vào trầm tư. Hội trưởng, chẳng lẽ ngươi ở ta cùng hệ vạn đối chiến giữa đường, sử dụng không gian ma pháp, đợi ta cùng hệ vạn từ công hội phía sau núi rời đi sao? Dịu đặt suy nghĩ một lát sau, tựa hồ tương thông cái gì, đối với Mạ Cạ Rồ hỏi. Đừng giả bộ đốc. Nơi này chính là công hội phía sau núi. Không, công hội phía sau núi đã không có. Nguyên nhân sao? Hai người các ngươi chính mình nghĩ, ta nghĩ các ngươi nên rõ ràng. Mạ Cạ Rồ tức giận mà nhìn dịu đặt cùng nghệ vạn. À dạ, lần này có chút phiền phức. Dịu đặt nhìn đầy đất tàn tạ, rơi vào trầm tư. Thực, có điều tính, thời gian sẽ san bằng tất cả. Hiện tại vẫn để cho ta cố gắng về công hội nghỉ ngơi một chút đi. Ta thật khát ta. Dịu đặt nói liền muốn tự mình rời đi nơi này, về công hội uống địa. Chạm. Nhưng mà giữa lúc dịu đặt chuẩn bị rời đi thời điểm, Mạ Cạ Rồ nắm đấm rơi vào đầu của dịu đặt lên, nhường dịu đặt nguyên bản liền có chút sưng đỏ đầu, càng ngày càng sưng. Đau quá a. Hội trưởng. Dịu đặt mở to một đôi mắt cá chết, nhìn Mạ Cạ Rồ, giảng đạo. Những này cho các ngươi, nếu như không cách nào đem phía sau núi trở về hình dáng ban đầu, liền không muốn về công hội. Mạ Cạ Rồ nói, đem hai cái thùng nước, đã hai cái xe ẻn nhỏ ném tới dịu đặt cùng hệ vạn trước người, nghiêm túc giảng đạo. Mạ Cạ Rồ nói xong, thở phì phò rời đi, đồng thời hệ vạn cùng dịu đặt còn có thể nghe được Mạ Cạ Rồ trong miệng nói thầm âm thanh, thực sự là đem người khác địa phương làm cho hỏng bét cũng coi như hiểu rõ, nhà mình núi cũng rõ. Nhìn không được, xem ra hội trưởng là nghiêm túc a. Dịu đặt cầm lấy chính mình rối bời tóc, nhìn Mạ Cạ Rồ bầu không khí bóng lưng, một mặt bất đắc dĩ. Nói chung chính là như vậy, nhường chúng ta đồng thời cố lên đi. Dịu đặt suy nghĩ một lát sau, nhặt lên trên mặt đất cái xẻng cùng thùng nước, bắt đầu tu bổ lên. Đến thật sự. Hệ Vạn nhìn biến mất rừng rậm cùng dãy núi, chân mày cau lại. Đến thật sự. Dịu đặt một bên thuần thục dùng cái xẻng xẻng đất, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Ai? Hệ Vạn thở dài, điều khiển trọng lực, bắt đầu thanh lý lên trên mặt đất những kia đá vụn, thời điểm chiến đấu nội tâm có chút thoải mái, hiện ở nội tâm liền có nhiều mỏi mệt, chua, thoải mái. Là trọng lực mà pháp sao? Thực sự là thuận tiện a. Dịu đặt nhìn Hệ Vạn điều khiển trọng lực diện tích lớn thanh lý đá vụn, đồng thời bổ khuyết loang loang lổ lổ mặt đất dáng vẻ, không nhịn được than thở. Sau đó Dịu đặt liền bị Hệ Vạn vung lên bụi bặm, làm cho có chút dị ứng, không nhịn được hắt hơi một cái. Oeng. Trong nháy mắt, nguyên bản bổ khuyết tốt mặt đất, lại trở nên chia 5 x 7. Cố ý, 9. Hệ Vạn nhìn nhảy mũi thời điểm dùng sức quá mạnh, theo bản năng phát động ma pháp Dịu đặt nhíu mày, tiếp tục như vậy, hắn đến lúc nào mới có thể hoàn công a? Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Chương 17, cấp S nhiệm vụ. Mấy tiếng sau đó, Dịu đặt trực tiếp ném mất trong tay cái xẻng, nằm ở này trong một vùng phế tích. Không làm, quá mệt mỏi chị. Liên tục công tác mấy tiếng Dịu đặt bắt đầu lựa chọn nát bét. Tiếp tục như vậy, một tháng đều chữa trị không được. Hệ Vạn nhìn nát bét Dịu đặt, giảng đạo. Vì lẽ đó a, liền dứt khoát không làm. Dịu đặt suy tư một chút nghiêm túc hồi đáp. Hệ Vạn biết, Dịu đặt nói không loa, không có một câu nói dối, hắn là thật sự không có ý định tiếp tục chữa trị gì tại phía sau núi. Hệ Vạn, chúng ta đi công tác đi. Cùng với ở đây lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp dùng tiền tài, thuê chuyên nghiệp đoàn đội đến chữa trị khá là nhanh. Dịu đặt nói, từ phía sau tàn tạ khắp nơi mặt đất, nhảy lên một cái, nhìn Hệ Vạn nghiêm túc giảng đạo. Có đạo lý. Như vậy Dịu đặt, ngươi có xem trọng nhiệm vụ sao? Hệ Vạn nhìn Dịu đặt hỏi. Hà, nếu như chúng ta thuận lợi, chỉ cần hoàn thành này một cái công tác, kiếm được tiền liền đủ để chữa trị toàn bộ gì tại phía sau núi. Dịu đặt nói nở một nụ cười. Nhiệm vụ đẳng cấp. Hệ Vạn sáng mắt lên, hỏi tiếp. Không nghi ngờ chút nào là cấp S nhiệm vụ. Dịu đặt nhếch miệng lên, nhìn Hệ Vạn hỏi, ta nói Hệ Vạn, có hay không có thể thử một chút cấp S nhiệm vụ? Đương nhiên. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong đầu của hắn hệ thống hoàn thành một lần đổi mới. Hệ thống đổi mới xong xuôi, mới tăng nhiệm vụ hình thức. Ký chủ có thể ở công hội nhận tùy ý nhiệm vụ, hệ thống đem nhiệm vụ chia làm 100 năm, 10 năm, cấp S, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, cấp E. Hoàn thành nhiệm vụ sau, đem thu được một cái nhiệm vụ huân chương có thể dùng để thăng cấp ký chủ kỹ năng. 100 năm cấp bậc nhiệm vụ huân chương, có thể đem ký chủ tùy ý đẳng cấp kỹ năng thăng một cấp, 10 năm cấp bậc nhiệm vụ huân chương có thể đem ký chủ 10 cấp trở xuống tùy ý kỹ năng thăng một cấp, cấp SS đường nhiệm vụ tìm kiếm có thể đem ký chủ cấp 9 trở xuống tùy ý kỹ năng thăng một cấp, cứ thế mà suy ra. Chú, nhiệm vụ huân chương có thể hợp thành 10 cái thấp cấp nhiệm vụ huân chương có thể hợp thành một cái cao cấp nhiệm vụ huân chương. Hệ Vạn nhìn trong đầu nhiệm vụ hình thức, đăm chiêu, nói cách khác, muốn cho hắn cấp 8 kỹ năng thăng cấp đến cấp 9, cần cấp SS cái khác nhiệm vụ huân chương, hoặc là hoàn thành 10 cái cấp S nhiệm vụ. Có chút khó khăn, thế nhưng độ khó không lớn. Trên thực tế cấp S nhiệm vụ khen thưởng cũng là ngàn vạn cấp bậc, đổi thành tiền tài, 10 cái cấp S nhiệm vụ chính là khoảng chừng 1 cái ức, cùng Hệ Vạn cấp 8 thăng cấp đến cấp 9 cần tài chính là hoàn toàn tương đồng, nói cách khác Hệ Vạn kỳ thực không kiếm lời không thiệt thòi. Kỳ thực, lấy thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể trở thành cấp S ma đạo sư. Thế nhưng hội trưởng lão đầu tử quá gần bướng. Dịu đặt nhìn Hệ Vạn nổ nước bọt nói, không đáng kể, năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch ta tình thế bắt buộc. Hệ Vạn đối với mình tràn đầy tự tin, hắn thực sự không nghĩ tới, năm nay gì tại công hội bên trong, có ai nắm giữ cùng hắn cạnh tranh cấp S ma đạo sư thực lực. Nói cũng là, chậm một chút, sớm một chút, kỳ thực không có quá lớn khác nhau. Dịu đặt gật gật đầu, hắn đối với thực lực của Hệ Vạn rất tin tưởng, năm nay cho phép tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch danh sách bên trong, tất có tên Hệ Vạn, lấy hiện nay công hội tình huống, Hệ Vạn trở thành cấp S ma đạo sư đã là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Nói đến chúng ta lúc nào lên đường? Hệ Vạn bởi vì là lần thứ nhất làm nhiệm vụ duyên cớ, vì lẽ đó có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Hiện tại, Dịu đặt cười thần bí, sau đó lạnh nhạt nói ra hai chữ. Một bên khác, thì tại công hội bên trong, thực sự là, một bắt đầu đánh nhau liền không biết nặng nhẹ. Dịu đặt cũng là, đều hơn 30 tuổi người, còn như là một đứa bé như thế. Mà cả rồ một bên uống ly bên trong địa, một bên nổ nước bọt Dịu đặt cùng Hệ Vạn. Ha ha ha, hội trưởng ngươi liền được tiện nghi còn ra vẻ đi. Hiện tại chúng ta công hội trừ Dịu đặt bên ngoài, có nhiều Hệ Vạn cái này siêu cấp sức chiến đấu. Luận thực lực, đã có thể xưng là hàng thật đúng giá vị ổ liệt vương quốc thứ nhất đi. Mà hắn quá hiểu Mạ Cạ Rồ, hắn biết Mạ Cạ Rồ cũng chính là ngoài miệng nói một chút, kỳ thực trong lòng đã vui nở hoa rồi. Không muốn cho bọn họ kiếm có. Thực lực mạnh không phải muốn làm gì thì làm có. Có điều, ha ha. Lần sau công hội hội trưởng hội nghị thời điểm, ta xem còn có ai nghỉ vấn chúng ta thực lực của phi tại. Mạ Cạ Rồ đầu tiên là rắn dạy Ma Cao một câu, sau đó thẳng người, hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tham gia mỗi năm một lần công hội hội trưởng hội nghị. Sau đó cố gắng ở chính mình đám kia bạn cũ kia bạn xấu trước mặt, suy ý chia xong chính mình công hội mới gia nhập ưu tú thành viên. Đúng rồi Ma Cao, ngươi không muốn đều là ở công hội uống rượu, nếu như thực sự nhàn không chuyện làm, liền đi đem cái kia hai cái ngu ngốc từ phía sau núi tìm trở về đi. Mạ Cạ Rồ đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với xa xa uống rượu Ma Cao hét lên. Được rồi, tốt. Ma Cao nói, đứng lên, hắn tựa hồ sớm có dự liệu như thế. Ma Cao biết rõ bọn họ vị hội trưởng này ca tính, chỉ cần thành viên của Phật Di Tài không đáng nguyên tắc tính sai lầm, như vậy Mạ Cạ Rồ thì sẽ không thật sự phát cáu, nhiều nhất cũng chính là phê bình vài câu, sau đó nhổ nước bọt vài câu mà thôi. Mạ Cạ Rồ hắn là điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, nay không còn không qua thời gian nửa ngày, liền cho cái bậc thang, nhường Dịu đặt cùng Nghệ Vạn về công hội. Giữa lúc Ma Cạ chuẩn bị rời đi công hội, đến hậu sơn tìm Dịu đặt cùng Nghệ Vạn thời điểm, công hội cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra, một vị diện mạo thường thường không có gì lạ thành viên của Phật Di Tài chạy vào, vẫn chạy đến Mạ Cạ Rồ hội trưởng trước người. Làm sao? Mạ Cạ Rồ hai cánh tay vờn quanh ở trước người, nhìn trước mắt hội viên nhẹ giọng dò hỏi. Mạ Cạ Rồ không biết tại sao, làm hắn nhìn thấy trước mắt hội viên thời điểm, luôn có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, thật giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh như thế. Hội trưởng, hội trưởng, đây là Dịu Đạt nhường ta chuyển giao cho ngài thư tín. Vừa, ta đến phía sau núi, sau đó liền gặp phải Dịu Đạt, hắn nhường ta đem phong thư này cho ngài. Hơn nữa, ta nhìn dáng vẻ của hắn thập phần dáng vẻ nóng nảy, ta nghĩ có thể hay không là đại sự gì, vì lẽ đó liền mau chạy tới truyền tin. Hội viên thở hồng hộc nói, đem một phần tin đưa cho Mạ Cạ Rồ. Hả? Mạ Cạ Rồ nhìn trước mắt thư tín cho mày, nội tâm hắn dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Đơn giản tới nói, mỗi hồi Dịu Đạt không ra mặt, mà là lựa chọn nhường người trình tin tức cùng hắn giao lưu thời điểm, phần lớn muốn xảy ra chuyện. Hỗn đản. Dịu Đạt. Là Mạ Cạ Rồ đem trước mắt thư tín toàn bộ sau khi xem xong, phát sinh vô cùng phần nộ gào thét. Trên thực tế Mạ Cạ Rồ linh cảm vẫn rất tinh chuẩn, này không lập tức liền linh nghiệm sao? Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Chương 18, gió ngừng. Hội trưởng, xin bất giận. Mạ Cao nhìn nổi giận hội trưởng, thở dài, trên mặt treo mỉm cười, đi tới trước người Mạ Cạ Rồ, khuyên, xin bất giận. Ngươi biết Dịu Đạt cái này hỗn đản đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? Hắn lại mang theo Hệ Vạn đi chấp hành Cuồng Phong Sơn Mạch cái kia nhiệm vụ. Mạ Cạ Rồ thần sắc nghiêm túc mà nhìn Mạ Cao. Cuồng Phong Sơn Mạch, ta nhớ tới nơi đó thật giống phát hiện Song Túc Phi Long tung tích, dẫn đến nguyên bản đi ngang qua đội buôn tất cả đều chịu đến tập kích. Vì lẽ đó thương nhân hiệp hội này mới tuyên bố treo thưởng, hơn nữa tiền thưởng ở cùng cấp bậc nhiệm vụ bên trong cũng coi như tương đối cao. Có điều cân nhắc đến Cuồng Phong Sơn Mạch bản thân độ nguy hiểm, lại thêm vào Song Túc Phi Long thập phần khó đối phó, vì lẽ đó nhiệm vụ này tuyên bố sau khi, mấy tháng đều không có ai đi tiếp. Có điều nhiệm vụ này đối với Dịu Đạt hoặc là Hệ Vạn tới nói nên vấn đề không lớn đi. Dù sao cái kia nhiệm vụ mới bắt đầu cũng không phải là cấp S nhiệm vụ, chỉ là bởi vì không ai đi làm, thương nhân hiệp hội này mới tăng cao tiền thưởng, cũng đem đẳng cấp độ khó tăng lên tới cấp S, a thật đáng tiếc a. Nếu như lúc trước cấp A thời điểm tiền thưởng cũng như thế cao, nói không chắc ta liền đi. Mà cứ trong miệng lẩm bẩm, hắn nguyên bản cũng muốn đi, thế nhưng cân nhắc đến Cổn Phong Sơn mạch quá xa, hắn liền vẫn không có lên đường, chuyển động thân thể. Không phải vấn đề này a. Chân chính nguy hiểm không phải Phi Long a. Chân chính nguy hiểm là Dịu Đạt cùng Nghệ Văn a. Hai người bọn họ liên thủ, đem dãy núi hủy diệt cũng không phải không thể a4. Không tốt, trái tim của ta đã bắt đầu sớm không chịu được. Mà cả rồ che ngực của tự mình, hắn cảm giác mình thật là khó a. Rõ ràng đã già đầu, còn muốn như là cái tội nhân như thế, thường thường bị hội đồng ma pháp hô đến gọi đi, cuối cùng còn muốn như một đám so với hắn còn trẻ người làm kiểm điểm. Nghĩ tới đây, Mà cả rồ hai mắt đã có nước mắt lan xuống. Hội trưởng, hội trưởng ngươi tỉnh lại một điểm a. Hội trưởng, nhanh, nhanh đi kêu thầy thuốc đến. Trong lúc nhất thời, công hội bên trong truyền ra Mạ Cạ Rồ bởi vì quá mức bi thương té xỉu nghe đồn. Sở dĩ là nghe đồn duyên cớ, là bởi vì mọi người căn bản không tin tưởng, thân là thánh thập một trong Mạ Cạ Rồ hội trưởng, sẽ bị chính mình công hội thành viên tức ngất đi. Hô, gió mạnh không ngừng gào thét. Đây là một mảnh 1 năm 4 mùa vĩnh viễn bị gió mạnh bao phủ dãy núi, kỳ danh vì là Sực Giở Vần dãy núi, lại tên Cuồng Phong Sơn mạch. Dãy núi bên trong, một lớn một nhỏ, hai bóng người, đỉnh trước mắt này Cuồng Phong gào thét không ngừng đi tới. Thân kỳ là này đủ để đem đứa bé trực tiếp cuốn bay lên trời gió mạnh, ở này một lớn một nhỏ hai bóng người trước mặt, có vẻ vô cùng nhu hòa, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ bao phủ ở cái kia một lớn một nhỏ xung quanh, trợ giúp bọn họ chống đỡ, trước mắt này vô tận gió mạnh. Vì lẽ đó có còn xa lắm không a? Dịu Đạt. Là, này một lớn một nhỏ chính là rời đi gì tại đi vào chấp hành cấp S nhiệm vụ Dịu Đạt cùng Nghệ Vạn hai người, giờ khắc này hai người đã đi tới xong việc phát chi địa. Đại khái, có thể. Dịu Đạt nhìn xung quanh cuồng phong gào thét, suy nghĩ một hồi hồi đáp, liền ở đây phụ cận cũng có nói. Đại khái, có thể, nói không chắc. Này ba cái tử, không có một cái đại biểu chuẩn xác ý tứ. Hệ Vạn vừa nhìn cũng biết Dịu Đạt hoàn toàn không dựa dẫm được. Tại nói này gió mạnh có chút quá đáng ghét, từ khi tiến vào bên trong thung lũng này sau, liền căn bản là không có cách phân rõ phương vị, nếu như có biện pháp gì có thể đem này gió mạnh dừng lại. Dịu Đạt sờ cằm đăm chiêu. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hệ Vạn có chút bất đắc dĩ, bởi vì gió mạnh sơn cốc tính đặc thù, hết thể tiên vào người tới chỗ này, đều cần địa phương dẫn dắt người dẫn dắt, mới có thể thuận lợi ở trong dãy núi phân rõ phương vị, thế nhưng bởi vì Phi Long duyên có, dẫn dắt đám người đều không làm việc. Cái này cũng là dẫn đến nhiệm vụ này trưởng kỳ không có người hoàn thành nguyên nhân chủ yếu. Nói trắng ra, sở dĩ sẽ sản sinh như vậy gió mạnh hoàn toàn là địa hình vấn đề, là bởi vì nơi này đặc thù thế núi tạo thành, nói cách khác. Dịu Đạt nói tới chỗ này ngừng nói, khoe miệng hơi dương lên, nói cách khác chỉ cần chúng ta để trong này dãy núi không ở đặc thù, thì có thể làm cho này gió to dừng lại. Hệ Vạn có chút trầm mặc, hắn đại khái hiểu rõ Dịu Đạt ý tứ. Hệ Vạn bắt đầu công tác đi. Nếu như thuận lợi, tối hôm nay chúng ta liền có thể đi trở về. Dịu Đạt nói, trên tay của hắn sáng lên hào quang màu trắng. Tiếp theo hai người bên trái mấy trăm mét cao ngọn núi trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Hô. Theo cái kia núi cao biến mất, gió trong cốc gió xác thực bắt đầu yếu đi một ít. Hệ Vạn ngươi còn đang chờ cái gì? Thân là gì tài ma đạo sư, bất luận làm nhiệm vụ gì chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Thân là gì tài ma đạo sư, bất luận gặp phải ra sao khó khăn đều muốn khắc phục. Sau đó không ngừng đi tới, không có người có thể ngăn cản chúng ta. Vì lẽ đó đem hết toàn lực đem gió dừng lại, tìm tới Phi Long, sau đó giết chết nó. Dịu Đạt nói, lại có một ngọn núi cao hóa thành vô số hòn đá, từ bên trong dãy núi biến mất. Ngăn cản Dịu Đạt cùng Nghệ Vạn đi tới gió càng ngày càng nhỏ. Ta hiểu. Nghệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo trên người hắn tựa hồ có một trận gợn sóng vô hình bay lên bầu trời. Ầm ầm. Một giây sau, giữa bầu trời liền rơi xuống một cái lại một cái thiêu đốt liệt diễm to lớn vân thạch. Oeng. Làm vân thạch rơi rụng ở bên trong thung lũng trong nháy mắt, liền đem vô số đỉnh cao san thành đất bằng. Trong lúc nhất thời gió trong cốc gió lại nhỏ đi một chút. Chính là như vậy. Nghệ Vạn nhớ kỹ, thân là ma đạo sư, chúng ta liền muốn vì là cố chủ nhiệm vụ phụ trách, tận chúng ta toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất, phương thức tốt nhất vì là cố chủ nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Phi Long vấn đề, các đội buôn đã đỉnh trệ hiểu rõ gần như thời gian nửa năm. Nếu nhiệm vụ bị chúng ta gì tài tiếp, vậy chúng ta ngày hôm nay liền muốn nhường bọn họ thành công đường đi. Đây mới là gì tài ma đạo sư a. Dịu Đạt nhìn không ngừng triệu hoán vẫn thạch Hệ Vạn, nhiệt huyết hô. Theo Dịu Đạt nhiệt tình tăng vọt, trên người hắn công hội vân chương tựa hồ sáng lên từng kia một thần kỳ ánh sáng. Đặc biệt là ở Dịu Đạt nói ra đây mới là gì tài ma đạo sư câu nói này sau khi, không chỉ Dịu Đạt vân chương đang phát sáng, liền ngay cả Hệ Vạn vân chương cũng đang phát tán ra óng ánh bạch quang. Nha. Hệ Vạn tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng không hiểu ra sao liền nhiệt huyết lên. Căn bản dừng không được. Vâng. Một phát lại một phát, một viên lại một viên, vô số vân thạch từ trên trời giáng xuống, đem cái này gió cốc xung quanh hết thảy núi cao toàn đều nhất nhất san thành đất bằng. Cho tới có chút không ngay ngắn địa phương, thì lại do Dịu Đạt thập phần bạo lực dùng tới vị nát tan ma pháp, phá hủy thành vô số mảnh vỡ. Một giờ sau đó, là Mẹ Vạn cùng Dịu Đạt đem toàn bộ dãy núi phá hủy thất thất bát bát thời điểm, rốt cục nhìn thấy một nhà già trẻ, thoát thân như thế chuẩn bị dọn nhà năm con song túc Phi Long. Mẹ Vạn, nhanh, nhìn thấy Phi Long sao? Tuyệt đối không nên nhường bọn họ từ trong sơn cốc chạy. Dịu Đạt nhìn trên trời Phi Long dừng động tắt lại, hắn ngờ ngợ trong lúc đó còn nhớ nhiệm vụ của chính mình là tiêu diệt Phi Long tới. Giao cho ta đi. Dạ xạ ca ni no mạ gạ tà mạn. Hệ Vạn nói thân thể phát sinh hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt vô số laser rơi vào Phi Long trên người. Ai? Phi Long phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết, từ giữa bầu trời rơi xuống. Rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn bị bắn thủng phi long, hệ vạn cùng dịu đặt lộ ra hưng phấn nụ cười, đón lấy hai người rỗi ra quả đấm của chính mình, nhẹ nhàng xúc đụng vào nhau. Ít 774 năm tháng 4, xuân, phỉ tai ma đạo sư hệ vạn cùng dịu đặt cộng đồng hoàn thành thương nhân hiệp hội tuyên bố cấp S nhiệm vụ sực dở vần cuồng phong sơn mạch phi long, cùng phi long đồng thời biến mất, còn có toàn bộ sực dở vần dây núi. Hội đồng ma pháp tức giận. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Chương 19, sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy. Hệ vạn đang cùng dịu đặt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thu được thu hoạch lớn. Đầu tiên hệ vạn thu hoạch một cái cấp S nhiệm vụ huân chương, có thể đem chính mình tùy ý cấp 8 trở xuống kỹ năng thăng một cấp, đương nhiên cái này huân chương theo hệ vạn ngược lại là thứ yếu, hệ vạn chân chính thu hoạch là trên tư duy chống trải. Nói cách khác, nếu như là báo, cùng dịu đặt chấp hành nhiệm vụ trước hệ vạn, gặp phải chưa quen thuộc địa hình nhất định sẽ tìm kiếm địa phương người quen giúp làm hướng đạo, thế nhưng theo dịu đặt đi ra ngoài một chuyến sau khi, hệ vạn ở gặp phải chưa quen thuộc địa hình, hắn sẽ trực tiếp nhường cái này địa hình trở nên quen thuộc lên. Thay đổi không được chính mình, liền thay đổi cái khác tất cả gây bất lợi cho chính mình nhân tố. Đây chính là hệ vạn được to lớn mà quý giá kinh nghiệm. Thu giáo. Hệ vạn nhìn dịu đặt nhẹ nhàng giảng đạo. Ngươi còn nhỏ, chờ đến ngươi đến ta cái tuổi này tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Dịu đặt nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hệ vạn, nội tâm hắn cảm khái, nhớ lúc đầu hắn cũng là cái bé ngoan bài, từ khi theo lúc đó vẫn tính tuổi trẻ mà cạ rổ làm mấy lần nhiệm vụ sau khi, hắn liền lập tức thông suốt. Đơn giản tới nói, đây là đời đời truyền lại, phì tài tư duy, tên cứ gọi tắt phì tài tư duy. Liền ngay cả hệ vạn chính mình cũng không có phát hiện, hắn đang bị loại này tư duy cho đồng hóa, từ từ phì tài hóa. Lại qua một ngày, làm hệ vạn cùng dịu đặt trở lại công hội thời điểm, phát hiện hội trưởng không hề ở công hội. Mãi đến tận hai người hỏi thăm công hội thành viên mới biết được, Mạ Cạ Rồ đang nghe nói hệ vạn cùng dịu đặt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau khi không bao lâu, liền viết xong kiểm tra, chủ động đi tới hội đồng ma pháp. Lão Mã thông thạo có chút làm cho đau lòng người. Hội đồng ma pháp. Nói chung, cái này ngươi trước tiên sớm thu cẩn thận đi. Ý gì theo kinh nghiệm của ta nhất định sẽ dùng tới. Mạ Cạ Rồ nhìn trước mắt ở hội đồng ma pháp bạn cũ, chính ra chính mình sớm viết xong nói xin lỗi tin. Được rồi, tiểu Mã, ngươi đi về trước đi. Nếu như sự tình không lớn, ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi lắng lại, nếu như liên lụy quá nhiều, ngươi liền đến hội đồng nói lời xin lỗi. Lấy ngươi thánh thập địa vị, một câu xin lỗi cũng đủ để ứng trả cho bọn họ. Dạ Dị Mạ mở to một con mắt nhắm một con mắt, đây là hắn trong ngày thường quen thuộc, cũng là hắn thái độ đối với Phỉ Tại. Dạ Dị Mạ. Mạ Cạ Rồ nghe bạn tốt mình sau, song nước mắt lưng tròng, hướng về Dạ Dị Mạ ôm ấp mà đi. Tiểu Mã. Dạ Dị Mạ nội tâm cũng khá là cảm khái mở ra chính mình ôm ấp. Khụ khụ. Thật lễ. Dạ Dị Mạ tiên sinh, còn có Mạ Cạ Rồ tiên sinh, hội đồng nghị trưởng tìm hai vị có việc muốn thương lượng. Giữa lúc hai người dự định ôm nhau cùng nhau, lẫn nhau tăng tiến cảm tình thời khắc, một đạo ho nhẹ âm thanh đánh gây chuẩn bị ôm nhau hai người. Hả? Mạ Cạ Rồ cùng Dạ Dị Mạ đồng thời thu hồi động tác của chính mình, cũng lôi kéo một khoảng cách nhỏ. Tuy rằng hai người tình đồng thủ túc, thế nhưng nên tránh hiểm nghỉ thời điểm vẫn là muốn tránh hiểm nghỉ. Cái kia, không biết các ngươi tìm ta, còn có Mạ Cạ Rồ có chuyện gì a? Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, con dường như có chút lưng còng eo, đối với trước mắt vị này hội đồng ma pháp binh sĩ hỏi. Ngậy. Binh sĩ nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn trước người Dạ Dị Mạ Mạ Cạ Rồ vì, tựa hồ có chút do dự có hay không cần hồi đáp Dạ Dị Mạ vấn đề. Cứ nói đừng ngại. Dạ Dị Mạ biết chuyện này đại khái cùng Mạ Cạ Rồ có quan hệ, vì lẽ đó binh sĩ mới có do dự có muốn hay không nói cho hai người, có điều lấy hắn cùng Mạ Cạ Rồ quan hệ, mặc dù là nhường Mạ Cạ Rồ sớm biết rồi sự tình cũng không đáng kể. Sự tình là như vậy. Phỉ Tài Ma đạo sư, Dịu Đặt cùng với Hề Vạn, đang thi hành thương nhân hiệp hội tuyên bố cấp S nhiệm vụ sực dở vần cuồng phong sơn mạch phi long thời điểm, phá hủy sực dở vần dãy núi. Binh sĩ do dự một chút, vẫn là đem sự tình nói ra. Nha. Dạ Dị Mạ gật đầu một cái, biểu thị biết rồi, tiếp tục hỏi, phá hủy bao nhiêu? Binh sĩ liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Mạ Cạ Rồ, hít sâu một hơi, hồi đáp, toàn bộ. Toàn bộ. Dạ Dị Mạ nghe vậy, trừng lớn hai mắt, hắn nhớ tới sự dở vẩn dãy núi toàn bộ hành trình tuy rằng không dài, thế nhưng cũng có mấy chục km đi. Là, Phỉ Tài Ma đạo sư Dịu Đặt cùng Nghệ Vạn, ở trên dãy núi mở một cái to lớn động, đem toàn bộ cuồng phong sơn mạch, liên đối gió mạnh gốc, bao quát trong cốc phi long đồng thời tiêu diệt, hiện ở nơi đó đã từ dãy núi biến thành bình nguyên. Binh sĩ nói móc ra một tờ bản đồ đưa cho Dạ Dị Mạ, đây là chúng ta kịch liệt chế tạo ra bản đồ mới, hiện tại đang ở hướng về toàn bộ đại lục phân phát, cũng căn dặn bọn họ đúng lúc thay rời cũ bản đồ. Nhường ta xem một chút. Dạ Dị Mạ từ trong tay binh lính tiếp nhận bản đồ, sau đó trừng lớn hai mắt, liền ngay cả hắn quanh năm nhắm cái kia con mắt cũng mở ra, chỉ thấy mặt trên bản đồ trước đây đánh dấu vì là cuồng phong sơn mạch địa phương, quả thực đổi thành bình nguyên. Tiểu Mã, chuyện này. Dạ Dị Mạ nuốt nước bọt, xoay người nhìn về phía Mạ Cạ Rồ, thành thật mà nói, chuyện này huyên náo có chút quá lớn, hắn cũng không tốt đem chuyện này đè xuống. Gieo vạ, gieo vạ. Hệ Vạn cùng Dịu Đặt hai người tính gộp lại chính là gieo vạ a. Phù phù. Cũng chính là Dạ Dị Mạ xoay người lại trong nháy mắt, liền nhìn thấy Mạ Cạ Rồ che trái tim ngã vào trên mặt đất. Tựa hồ có linh hồn từ thân thể của Mạ Cạ Rồ bên trong chậm rãi bay ra. Không được, bác sĩ, nhanh kêu thầy thuốc đến. Dạ Dị Mạ nhìn mất hồn Mạ Cạ Rồ vì hoàn toàn biến sắc, lập tức mệnh lệnh bên người binh sĩ đi kêu thầy thuốc. Tuân mệnh. Binh sĩ cũng không để ý tới cái khác, lập tức hướng về phía sau hội đồng chạy đi. Tiểu Mã, Mạ Cạ Rồ, ngươi không nên làm ta sợ a. Dạ Dị Mạ ôm Mạ Cạ Rồ co quắp ngã xuống đất thân thể, sốt sáng mà hô. Bởi vì Dạ Dị Mạ âm thanh nguyên nhân rất lớn, một vị thân mặc câu phục, bụng vệ đang định tiến vào công đoàn phép thuật nam nhân, khi nghe đến Dạ Dị Mạ âm thanh sau, lập tức hướng về Dạ Dị Mạ phương hướng chạy tới, đồng thời kích động hỏi, "Mạ Cạ Rồ, là cái kia gì tài Mạ Cạ Rồ sao?" "Tiểu Mã, Mạ Cạ Rồ thân thể hắn không tốt, bất luận ngươi tìm hắn chuyện gì, mời ngươi chờ hắn tốt lại nói. Dạ gì mà căm tức trước mắt vị này bụng vệ nam nhân, hắn đem nam nhân trước mắt cũng xem là mạ cạ rồ hoan gia. Mạ cạ rồ sinh bệnh, này thật đúng là đại sự không ổn. Kỳ thực ta lần này đến hội đồng ma pháp là vì đại biểu chúng ta thương nhân hiệp hội hướng về gì tài thánh thập một trong mạ cạ rồ hội trưởng đến đưa tạ. Cảm tạ hắn phái hệ vạn cùng dịu đặt hai vị ma đạo sư, không chỉ giúp chúng ta đánh đuổi chán ghét phi long, còn giúp chúng ta đào bới ra một cái trực tiếp dẫn tới hai nước con đường. Điều này làm cho chúng ta hành thương thời điểm càng thêm thuận tiện. Nói tới chỗ này, vị này thương nhân dừng một chút, hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu, này mới tiếp tục giảng đạo. Đúng rồi, để tỏ lòng chúng ta cảm tạ, chúng ta thương nhân hiệp hội lại tập hợp 5.000 vạn gì, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng là dự định hướng về gì tái biểu đạt một ít tâm ý c của chúng ta. Dù sao, đúng không? Tuy rằng ngoài ngạch thu lấy tiền của cố chủ là không tốt hành vi, nhưng nhìn ở ngươi một kiên trì nữa mức, số tiền kia ta liền nhận lấy. Không chờ thương nhân nói hết lời, nguyên bản nằm trên mặt đất mạ cạ rổ đã đi tới thương nhân trước mặt, đồng thời lấy đi thương trong tay người chi phiếu. Thật nhanh. Dạ gì mà cùng vị này mập mạp thương nhân nhìn lấy mắt thường khó có thể nhận biết tốc độ, từ mặt đất đứng lên, phục sinh, lấy đi chỉ phiếu mạ cạ rổ tròn tròn hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy sao? Mập mạp thương nhân cảm giác mình mở mang tầm mắt. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư đại khái lập tức liền muốn lên trạng thái, có hay không đầu tư tiểu đồng bọn có thể đầu tư một hồi cảm tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, lại lần nữa bị thuấn sát là sợ. Ha ha ha. Không sai, hệ vạn cùng dịu đặt chính là chúng ta gì tài kiêu ngạo. Cho tới lần này đi sứ nhiệm vụ ứng cử viên, cũng chính là lao phu tuyển. Mạ cạ rổ kiên trì lồng ngực, hai tay chống nạnh, cười ha ha. Không, vừa ngài còn xưng hô, hệ vạn cùng dịu đặt là ngài công hội gieo vào đây. Một bên hội đồng ma pháp binh sĩ điên cuồng nhổ nước bọn. Người vừa nghe lầm. Mạ cạ rổ chừng một chút vị này không có nhãn lực thấy binh sĩ, sau đó kéo lại thương nhân tay, giảng đạo. Mời ngài sau đó có nhu cầu gì ma đạo sư đi hoàn thành nhiệm vụ, luôn có thể tới gì tài tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta gì tài ma đạo sư, công tác hiệu suất cao, nhanh, còn tốt. Đương nhiên, đương nhiên. Điểm ấy thỉnh mạ cạ rổ tiên sinh yên tâm. Thương nhân đối với mạ cạ rổ tràn ngập tôn kính, thân là thương nhân hiệp hội một thành viên, hắn biết rõ, trước mắt vị này xem ra thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu, trừ gì tài ma pháp sư công hội chức hội trưởng bên ngoài, còn đảm nhiệm thánh thập đại ma đạo sư chức vị, là hội đồng ma pháp bình chọn đi ra, toàn Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư một trong. Tiểu Mã, nói chung ngươi vẫn là muốn cùng ta đi vào đi một chuyến quy trình. Dạ gì mà con người, chắp tay sau lưng, cầm trong tay mạ cạ rổ đưa cho hắn nói xin lỗi tin, trước mắt có thương nhân hiệp hội vì là mạ cạ rổ cùng với gì tài đảm bảo, hiệp hội đối với gì tài xử phạt cũng có thể nên bôi bôi, tuy rằng ngọi khen có thể không có, thế nhưng cũng có thể hơi hơi thay đổi một ít xì thành viên nhóm đối với gì tài dị vãng cái nhìn, đám này ma đạo sư nhóm tuy rằng làm việc khuyết đại một ít, thế nhưng tác phong vẫn là rất tốt. Đương nhiên, mạ cạ rổ nói, giơ cao lồng ngực, dị vãng hắn mỗi lần tiến vào hội đồng ma pháp thời điểm, đều là cúi đầu, sinh sợ bị người khác thấy. Ném hắn tâm này bị liền không có bao nhiêu mặt mũi mặt ra, thế nhưng lần này không giống nhau, lần này hắn lần có mặt mũi, vì vậy nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mạ cạ rổ đến hiệp hội, không chỉ đến hiệp hội, còn được thương nhân hiệp hội cảm tạ. Vậy chúng ta đồng thời đi vào. Thương nhân hiệp hội đại biểu, vị này trắng trẻo non nớt tên béo, hướng về mạ cạ rổ cùng dạ gì mà hỏi. Được. Mạ cạ rổ cùng dạ gì mà đồng thời gật đầu. Ba người vừa nói vừa cười, sóng vai đi vào hội đồng ma pháp bên trong. Cùng lúc đó, Phi Tài, hội trưởng bị hội đồng ma pháp gọi đi a. Hệ Vạn ngồi ở quầy rượu bên, cầm trong tay một ly sữa bò, cái miệng nhỏ uống. Nguyên bản hắn nghĩ uống bia tới, thế nhưng bị quầy rượu nhân viên quản lý, bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ đổi thành sữa bò. Dịu đát, chúng ta có cần hay không làm ra một ít ứng đối hội đồng ma pháp phương pháp? Hệ Vạn nghĩ đến một hồi, thả xuống ly bên trong sữa bò, nhìn bên cạnh uống từng ngụm lớn rượu Dịu đát hỏi. A. Dịu đát nghe được Hệ Vạn gọi hắn, nghiêng đầu qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Hệ Vạn, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Hệ Vạn đang nói cái gì. Ai? Hệ Vạn nhìn Dịu đát như vậy, liền biết vừa Dịu đát hoàn toàn không có ở nghe hắn nói. Ta là nói. Hệ Vạn lần nữa tổ chức một hồi ngôn ngữ, chuẩn bị hướng về Dịu đặt lặp lại chính mình lời nói mới rồi. Hệ Vạn, nghe nói ngươi trở về. Lần trước chúng ta quyết đấu vẫn chưa xong đây. Ta đó là bất cần rồi, thế nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua. Giữa lúc Hệ Vạn dự định hỏi thăm Dịu đặt ý kiến thời điểm, công hội cửa lón bị người đá một cái bay ra ngoài, trên người nhiều chỗ quấn băng vải là sợ, khí thế hùng hổ đi vào, thẳng đến Hệ Vạn mà tới. Hả? Không muốn đánh gãy ta nói chuyện a? Là sợ. Còn có quyết đấu sự tình, chờ đến ta không rảnh rỗi thời điểm lại nói. Hệ Vạn xoay người nhìn Lạ Sở xoán giận nói, Hệ Vạn đối với Lạ Sở đánh gậy hắn nói chuyện này, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hệ Vạn ngươi là sợ sao? Có điều này cũng khó trách, dù sao vì đánh bại ngươi, ta vừa đi hủ cả bầy dây núi, đánh bại một con chỉ bạ cạn. Lạ Sở nói trên thân thể sáng lên từng trận màu vàng nóng sấm sét, hắn trên người của này thường đều là đang cùng bạ cạn, một loại tinh tinh dáng dấp quái vật, quyết đấu bên trong chịu đến thương tổn, hắn dòng dã thanh lý mấy bạ cạn bộ lạc. Vì lẽ đó Dịu Đạt, liên quan với hội trưởng đi tới hội đồng chuyện này, chúng ta cần không cần phải chuẩn bị từ sớm một ít hậu chiêu, tương tự với cứu viện thủ đoạn loại hình. Dù sao sự kiện lần này huyên náo quả thật có chút quá mức. Trên thực tế Hệ Vạn ấn tượng bên trong, mặc dù là hậu kỳ nặt bọn họ cũng không có làm ra phá hủy một cái dây núi loại hình ác liệt hành vi, vì vậy hỏi thăm Dịu Đạt ý kiến. Ngươi là nói hội trưởng a? Dịu Đạt nghiêm túc nghe xong Hệ Vạn sau mới biết Hệ Vạn vừa đang nói cái gì. Thành thật mà nói liên quan với hội trưởng sự tình hắn là không làm sao lo lắng. Này, Hệ Vạn ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a? Lạ Sợ nhìn không nhìn thẳng hắn Hệ Vạn, khoe mắt hơi co rúm, sau đó vẻ mặt hung ác lên. Rất tốt, không nhìn ta. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta này đánh đổ dòng dã 1000 chỉ bạ càn năm đấm. Lasus nói xong, trong thân thể ma lực không ngừng nổ vang, một giây sau, trong nháy mắt đi tới trước người Hệ Vạn, đột nhiên vùng ra chính mình trên bàn. Lôi Long băng quyền. Lasus dùng hết toàn lực, hướng về Hệ Vạn sau gáy đánh tới. Người thật phiền a. Nhưng mà, nắm giữ kẻ bùn sổ của Hệ Vạn, nhẹ nhàng một cái nghiêng người, liền tránh thoát Lasus nắm đâm, sau đó quay người sang, một tay đán ở Lasus bụng. Cái gì? Lasus nhìn né tránh hắn công kích Hệ Vạn, con người run lên. Trọng lực quyền. Tiếp theo, không chờ Lasus suy nghĩ nhiều, một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh liền từ bụng của hắn đột nhiên bộc phát ra. Oeng. Một giây sau, Lasus liền dường như đạn pháo như thế, bay về phía bầu trời, đánh vỡ gì tại công hội trần nhà, biến mất không thấy hình bóng. Ha ha ha. Lại là thuần sát. Quả nhiên, Lasus cùng Hệ Vạn chênh lệch quá lớn. Theo Lasus bị Hệ Vạn một đòn đánh bay, công hội bên trong trong nháy mắt vang lên vô số người ung dung tiếng cười lớn. Thật phiền. Hệ Vạn ở thuần sát Lasus sau, này mới một lần nữa quay người sang. Hội trưởng, sự tình không cần chúng ta lo lắng. Hội đồng đám người kia là sẽ không quá mức trừng phạt hội trưởng. Bọn họ so với chúng ta càng rõ ràng thánh thập đại ma đạo sư tầm quan trọng. Diệu Đạt bình tĩnh cực kỳ, tuy rằng hắn không phải rất thích thánh thập loại này hư danh, thế nhưng có thời điểm, hư danh vẫn là rất hữu dụng. Mặc dù là hội đồng ma pháp, cũng sẽ không bởi vì một ít chuyện nhỏ đi trừng phạt đứng hàng thánh thập ma đạo sư nhóm. Muốn trừng phạt thánh thập cấp bậc ma đạo sư, ánh sáng, chỉ dùng nhân số là không có tác dụng, thánh thập chỉ có thể do thánh thập cấp bậc ma đạo sư trừng phạt. Thế nhưng, hội đồng ma pháp xỉ thành viên nhóm biết rõ thánh thập đại ma đạo sư thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào, bằng không cũng sẽ không rời đến, thánh thập cấp bậc ma đạo sư không cho phép một mình triển khai chiến đấu mệnh lệnh. Cấp bậc này ma đạo sư, một khi khai chiến, chính là trời long đất lở kết cục. Cầu thu gom cầu để cử cầu đầu tư. Chương 21, Nam Hải học cái xấu khởi đầu chính là từ không trở về nhà bắt đầu. Thì ra là như vậy. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, nếu Dịu Đặt tin tưởng Mạ Cạ Dỗ hội trưởng không có đại sự. Vậy hắn cũng không nói thêm nữa, Dịu Đặt rõ ràng so với hắn có kinh nghiệm hơn. Nếu Dịu Đặt đều nói không sao rồi, cái kia nhất định là không sao rồi. Trên thực tế, khi sắc trời từ từ lờ mờ, thời gian đi tới hoàng hôn tập phần. Mạ Cạ Dỗ liền một những mình khẽ hát trở lại công hội, chỉ thấy Mạ Cạ Dỗ trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng, bước tiến có chút lảo đảo, vừa nhìn chính là uống nhiều. Hệ Vạn, Dịu Đặt. Mạ Cạ Dỗ trở lại công hội ngay lập tức, chính là lớn tiếng ồn ào, muốn gặp Hệ Vạn cùng Dịu Đặt hai người. Làm gì a? Hội trưởng. Ở quay rượu uống đến say khướt, Dịu Đặt nghe được Mạ Cạ Dỗ tiếng kêu gào, quay người sang, hướng về phía sau Mạ Cạ Dỗ nhìn tới. Dịu Đặt bốn. Mạ Cạ Dỗ chau mày, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt Dịu Đặt. Mạ Cạ Dỗ hội trưởng. Dịu Đặt đồng dạng cau mày. Trong lúc nhất thời, Dịu Đặt cùng Mạ Cạ Dỗ trong lúc đó bầu không khí từ từ trở nên sốt sáng lên đến, loáng thoáng, hai người bốn phía tựa hồ có sóng ma lực. Uy, sẽ không phải đánh lên đi. Hệ Vạn nhìn đối lập Dịu Đặt cùng Mạ Cạ Dỗ vẻ mặt căng thẳng, nếu như Dịu Đặt cùng Mạ Cạ Dỗ đánh lên, như vậy trước mắt cái này công hội có thể ngăn cản hai người bọn họ chỉ có hắn một người. Không, thực sự không được, Hệ Vạn đã chuẩn bị kỹ càng tìm hên cầu cứu chuẩn bị. Dù sao hai cái không phải người cấp bậc con ma men nếu như đánh lên, toàn bộ công hội, thậm chí toàn bộ Mạ Nỗ Lị Ạ thành chân đều sẽ bị phá hủy không còn một miếng đi. Oeng. Giữa lúc Hệ Vạn căng thẳng thời khắc, Mạ Cạ Dỗ động, chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên kéo dài, đem Dịu Đặt ôm vào trong lòng. Ô ô ô. Dịu Đặt ngươi thật cho ta mặt dài a. Bao nhiêu năm, ta rốt cục bị hội đồng biểu dương một lần. Mạ Cạ Dỗ ôm Dịu Đặt khóc lớn lên. Mạ Cạ Dỗ hội trưởng, ta còn nhớ năm đó chúng ta ngồi cùng một chỗ, một bên nhìn lén người bán rượu tiểu tỷ tỷ thay quần áo, một bên xin thể, muốn đem công hội làm hành động lớn cường. Sau đó triệu một đám đẹp đẽ cô nương trẻ tuổi đến công hội, hàng năm tổ chức nội ý giải thi đấu. Dịu Đặt ôm bả vai của Mạ Cạ Dỗ, dựa vào rượu kình, bắt đầu nhớ lại năm đó. Dịu Đặt ngươi còn nhớ sự kiện kia a? Thực sự là hiếm thấy, ta rất vui mừng. Ô ô ô bốn. Mạ Cạ Dỗ nói, lại bắt đầu khóc lên. Hội trưởng, Dịu Đặt. Hệ Vạn yên lặng mà nhìn hai cái uống nhiều ôm nhau khóc giống con ma men, chuẩn bị về nhà. Hệ Vạn. Giữa lúc Hệ Vạn dự định rời đi thời điểm, hắn chợt nghe Mạ Cạ Dỗ tiếng kêu. Làm sao, hội trưởng? Hệ Vạn xoay người nhìn Mạ Cạ Dỗ hỏi. Ngươi tuyệt đối không nên lén lút đi chấp hành cấp S nhiệm vụ a. Coi như đi chấp hành cấp S nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không nên bị ta thấy. Bằng không ta không tha ngươi. Mạ Cạ Dỗ nhìn Hệ Vạn lớn tiếng mà quát. Ha ha. Hệ Vạn nghe Mạ Cạ Dỗ sau, lộ ra một nụ cười, hắn biết Mạ Cạ Dỗ ý tứ. Đơn giản tới nói, bị vướng bởi gì tài cấp S trở xuống ma đạo sư tuyệt đối không thể đi chấp hành cấp S nhiệm vụ quy củ, vì lẽ đó chỉ có cấp S bên trên thực lực Hệ Vạn không thể đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Thế nhưng đây là trên lý thuyết không được. Trên lý thuyết không được, tương đương với có thể. Nếu Hệ Vạn bị Mạ Cạ Dỗ nhìn thấy, liền sẽ bị phê bình. Như vậy chỉ cần Hệ Vạn ở nhận cấp S nhiệm vụ thời điểm, không bị Mạ Cạ Dỗ nhìn thấy không phải có thể sao? Ta biết rồi, hội trưởng. Hệ Vạn hướng về Mạ Cạ Dỗ nhẹ nhàng phất tay, xoay người rời đi công hội. Hệ Vạn đứa nhỏ này thế nào? Chờ Hệ Vạn sau khi rời đi, Mạ Cạ Dỗ hướng về Dịu Đặt hỏi. Thiên tài. Dịu Đặt suy tư một chút, nhàn nhạt hồi phục Mạ Cạ Dỗ hai chữ. Quả nhiên là đứa trẻ tốt ta. Mạ Cạ Dỗ đang nghe Dịu Đặt sau, gật gật đầu. Nói thực sự, hội trưởng, ngươi coi như sớm cho Hệ Vạn một người đơn độc tiến hành cấp S sát hạch, trao tặng hắn gì tài cấp S danh hiệu cũng không quá đáng. Hắn hoàn toàn nắm giữ cấp S ma đạo sư tư cách. Dịu Đặt trên mặt đỏ ửng tựa hồ biến mất không ít, hắn tựa hồ tỉnh táo rất nhiều. Chuyện như vậy ta đương nhiên biết. Đừng nói công hội cấp S ma đạo sư tư cách, coi như là thánh thập đại ma đạo sư, chỉ cần Hệ Vạn nghĩ, vậy thì nhất định có thể cầm được đến. Có điều quy củ chính là quy củ. Mạ Cạ Dỗ quật cường xoay qua đầu. Thực sự là phục ngài. Dịu Đặt nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Mạ Cạ Dỗ, rõ ràng Mạ Cạ Dỗ đã trao tặng Hệ Vạn nhận cấp S nhiệm vụ tư cách, nhưng một mực không cấp cho hệ vạn cấp S ma đạo sư danh hiệu, rõ ràng chỉ là một cái hư danh mà thôi, mà cả rồ nhưng xem bất ngờ trọng. Không phải như vậy, chỉ là đệ nhị lập xuống quy củ đã bị ta trên căn bản tất cả đều đánh vỡ. Ta nghĩ chí ít từ đệ nhất hội trưởng định ra sát hoạch quy củ không muốn lại đánh vỡ. Bằng không chờ đến một ngày kia tờ dịch trở về thời điểm nhìn hoàn toàn biên dạng công hội, nhất định sẽ tha không được ta đi. Mà cả rồ vừa nói trên trán một bên có mồ hôi hột chảy xuống. Ha ha ha, không nghĩ tới hội trưởng ngài cũng có sợ người a. Dịu đặt nghe mà cả rồ sau bắt đầu cười lón. Ồn ào quá tiểu quỷ. Mà cả rồ nhìn cười to dịu đặt, vẻ mặt cứng đỏ, sau đó dùng lực ở đầu của dịu đặt lên gõ một cái. Hội trưởng rất đau. Dịu đặt mò chính mình sưng đỏ đầu, không vui nhìn mạ cạ rồ. Ha ha ha. Lúc này đổi đến mạ cạ rồ bắt đầu cười lớn. Một bên khác, làm hệ vạn đi tới công hội bên ngoài, nhìn trước mắt xa lạ đường phố thời khắc, hệ vạn mới nhớ tới đến, hắn thật giống căn bản liền không biết đường về nhà. Lần này phiền phức. Hệ vạn nhìn xa lạ đường phố, rơi vào trầm tư. Hệ vạn ca. Giữa lúc hệ vạn rơi vào trầm tư thời khắc, một đạo trong trẻo âm thanh hấp dẫn hệ vạn chú ý. Chỉ thấy đường phố đèn đường bên, đứng một vị có màu đỏ mái tóc thiếu nữ, giờ khắc này thiếu nữ chính chống lạnh, hướng về hệ vạn chào hỏi. Hệ dạ. Hệ vạn bay tới thiếu nữ trước người, gọi ra thiếu nữ tên. Thực sự là, từ gia nhập cái này công sẽ bắt đầu, hệ vạn ca liền học được không trở về nhà. Lẽ nào hệ vạn ca ngươi muốn trở thành một vị phóng đãng mà không trở về nhà nam nhân hư sao? Hệ dạ hai tay chống lạnh, khí thế hùng hổ mà nhìn hệ vạn, giảng đạo. A, ngươi này đều là nghe a nói. Hệ vạn nghe hệ dạ sau có chút không nói gì, hắn nhẹ nhàng xoa xoa hệ dạ đầu nhỏ. Là cả nạ nói cho ta, nàng nói, nam hải đổi bại khởi đầu, chính là từ không trở về nhà bắt đầu. Hệ dạ trả lời hệ vạn vấn đề. Này, hệ vạn suy tư một chút. Hắn phát hiện cả nạ nói xác thực có đạo lý riêng của nó, chí ít dịu đặt tuyệt đối là cạn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 22, chỉ đạo hệ dạ. Ánh nắng sáng sớm tùy ý ở hệ vạn trên mặt, nhưng hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản hệ vạn cảm thấy ngực có chút khó chịu, còn tưởng rằng là con mèo nhỏ loại hình động vật nhỏ, theo cửa sổ bò đi vào, sau đó chen vào hắn ấm áp ổ chăn, mãi đến tận hệ vạn mở hai mắt ra sau khi nhìn bên cạnh cái kia phi mái tóc dài màu đỏ, mới phát hiện là hệ dạ. Chỉ thấy hệ dạ đem đầu nhẹ nhàng đặt ở ngực của hệ vạn lên, mở ra miệng nhỏ. Bên mép tựa hồ còn có một tia óng ánh. Hệ vạn nhìn trước mắt ngủ say như chết, đang ngủ say hệ dạ, có chút bất đắc dĩ. Đại khái là hệ dạ nửa đêm đi nhà cầu xong sau khi, lại mơ mơ màng màng về sai rồi gian phòng đi. Hệ vạn nghĩ như thế, nhẹ nhàng từ giường như một con mèo nhỏ như thế hệ dạ trong ngực rút ra thân thể, sau đó cởi áo ngủ, đổi tốt y phục, chuẩn bị rời đi. Làm hệ vạn đi xuống lầu, liền nhìn thấy chính đang quét tước gian nhà ý lý ạ, Eden, ai ẩn ba người. Chào buổi sáng. Hệ vạn hiện thiếu ra. Ba người đang nhìn đến từ trên lầu đi xuống hệ vạn sau, lập tức cung kính mà chào hỏi. Chào buổi sáng. Hệ vạn hướng về ba người hơi cười, đáp lại, sau đó đi vào trong phòng khách. Bên trong phòng khách, Hải Hển chính vênh một đôi đùi đẹp, một bên uống hồng trà một bên lật xem trên tay báo chí, ở hển trong tay còn có mấy quyển tạp chí thời trang, cùng với giới ma pháp bắt quái báo chí. Hệ vạn, ngày hôm qua ngủ đến thế nào? Hải Hển nhìn thấy hệ vạn sau, thả xuống trong tay báo chí cùng hồng trà, hướng về hệ vạn hơi cười. Ngủ đến còn tốt, ta kỳ thực không làm sao nhận giường. Hệ vạn trả lời Hải Hển. Đúng không? Hệ giả mấy ngày nay ngủ đúng là không ra sao, nha đầu kia xem ra còn có chút không thích ứng, mấy ngày nay ban đêm vẫn quấn ta, nhường ta cho nàng kể chuyện xưa. Hải Hển đang nói chuyện, thần sắc lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hệ Dạ còn nhỏ, qua một thời gian ngắn, chờ nàng lớn liền tốt. Hệ Vạn gãi gãi tóc, kỳ thực suy nghĩ một chút Hệ Dạ cũng không tính là nhỏ, đã 10 tuổi, nguyên tắc bên trong 10 tuổi Hệ Dạ đã trưởng thành rất nhiều, đúng hay không bởi vì hắn tồn tại, giảm bất Hệ Dạ trưởng thành đây. Hệ Vạn bắt đầu hoài nghi từ bản thân, hắn đang suy tư có muốn hay không giảm thiểu đối với Hệ Dạ trợ giúp, nghĩ biện pháp nhường Hệ Dạ làm đến tự lập triệt để trưởng thành. Hệ Vạn ca, người đi đâu vậy? Giữa lúc Hệ Vạn suy nghĩ chính mình đúng hay không có chút quá đáng cưng chiều Hệ Dạ thời điểm, mở hai mắt ra, phát hiện bên người Hệ Vạn biến mất Hệ Dạ. Đi xuống lầu dưới, nàng nhìn quanh hai bên bốn phía, không ngừng la lên tên Hệ Vạn. Hệ Dạ tiểu thư. Hệ Vạn thiếu gia hiện tại ở bên trong phòng khách. Cầm chổi chính đang quét tước gian phòng ý lý ạ, đang nghe Hệ Vạn sau, vội vã đi tới, vì là Hệ Dạ chỉ vào đường. Hệ Vạn ca ở bên trong phòng. Hệ Dạ nghe vậy, bước ra căng chân, đi vào trong phòng khách. Hệ Dạ. Nghe được âm thanh Hệ Vạn quay người sang, sau đó liền nhìn thấy một vị có rối bời màu đỏ tóc dài, khóc đỏ hai mắt tiểu cô nương, hướng về hắn đánh tới. Hệ Vạn ca, ta cho rằng ngươi lại một người rời đi. Hệ Dạ vọt vào Hệ Vạn trong ngực, nước mắt xoạch xoạch không ngừng hạ xuống. Kiên cường Hệ Dạ cũng có mềm mại một mặt, mà Hệ Vạn chính là Hệ Dạ nội tâm cái kia một kia mềm mại. Hệ Dạ nàng mấy ngày nay trừ ăn cơm thời gian vẫn ở công hội ở ngoài chờ ngươi trở về nhà. Hải Hển lúc này tựa hồ nghĩ tới điều ý đối với Hệ Vạn giảng đạo. Ngậy, không có nói với các ngươi một tiếng, liền đi làm nhiệm vụ là của ta không đúng. Mấy ngày nay ta sẽ lưu lại cùng ngươi Hệ Dạ, trước tiên đừng khóc. Hệ Vạn đang nghe Hải Hển sau, đầu tiên là xin lỗi, sau đó xoa Hệ Dạ đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Ân. Hệ Dạ đình chỉ gào khóc, nàng khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình rõ ràng. Ăn cơm trước đi. Sau khi ăn điểm tâm xong, ta có vài thứ giao cho ngươi. Có chút nhiệm vụ thực sự là quá nguy hiểm, vì lẽ đó ta không tiện mang lên ngươi, có điều chỉ cần Hệ Dạ cũng trưởng thành, là có thể cùng đi với ta chấp hành nhiệm vụ. Hệ Vạn nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Hệ Dạ, hắn là thật sự không yên lòng, mang theo Hệ Dạ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, vì trở nên mạnh mẽ, hắn sau khi muốn đi làm nhiệm vụ, đều là cấp S, cấp SS đừng, thậm chí là 10 năm nhiệm vụ loại này siêu cao nhiệm vụ nguy hiểm. Đối mặt cấp SS đừng hoặc là 10 năm cấp bậc nhiệm vụ, Hệ Vạn tự nhận chính mình cũng không cách nào làm đến toàn thân trở ra. huống chi mang lên hiện tại còn rất nhỏ yếu hệ ra đây. Nguyên tắc bên trong, Mị Dạ Dện mang theo không thuần thục lì sạn nạ cùng với ấp mạn đi vào chấp hành cấp S nhiệm vụ cuối cùng tạo thành bi kịch chính là một cái cảnh báo, vì lẽ đó hệ vạn cũng sẽ không tự đại đến mang theo những người khác đi vào chấp hành loại này cao nhiệm vụ nguy hiểm. Ừm, ta sẽ trở nên mạnh mẽ đến đủ để có thể cùng hệ vạn ca cùng đi chấp hành nhiệm vụ trình độ. Hệ Dạ nắm chặt nắm đấm, trong lòng nàng rõ ràng, hệ vạn này đều là đúng nàng tốt. Đúng rồi, Hải Hển sau đó dự định làm được gì đây? Hệ vạn ở động viên hệ Dạ sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn phía sau Hải Hển hỏi. Thành thật mà nói, lấy thực lực của Hải Hển, coi như thống nhất Isga đại lục đều là có thể làm đến, mặc dù là hiện tại thánh thập đại ma đạo sư tất cả đều tính gộp lại, gặp phải Hển cũng chỉ có bị trong nháy mắt thuấn sát phận. Ta dự định tiếp tục mở bánh bao của ta tiệm, cho tới công hội nhiệm vụ, loại chuyện kia ta cũng không muốn đi làm. Hải Hển nhẹ nhàng phẩm hồng trà, nàng qua lâu rồi nhiệt huyết sôi trào tuổi, cũng không tính dính liễu tiểu hài tử trong lúc đó chơi đồ hàng. Tiếp tục mở tiệm bánh mì a. Quả thật không tệ. Bởi vì Hển làm bánh mì thật sự ăn thật ngon. Hệ Vạn gật gật đầu, từ nhỏ ăn Hải Hển làm bánh mì lớn lên hắn, nhất có đối với Hển bánh mì mùi vị lên quyền phát ngôn. Hải Hển bánh mì liền như là thực lực của Hển như thế, là đại lục thứ nhất. Chỉ cần Hải Hển bánh mì vừa ra tới, đại khái toàn bộ trấn nhỏ tiệm bánh mì đều muốn đóng cửa đi. Có điều cũng sẽ không, dù sao Hển bánh mì từ trước đến giờ là hạn lượng đem bán. Người thích liền tốt. Hải Hển nghe được Hệ Vạn sau, lộ ra nụ cười hiền lành, nàng sở dĩ làm không biết mệt nghiên cứu bánh mì, thậm chí chính mình tự thân trồng trọt bánh mì nguyên liệu, khống chế bánh mì cao nghiêm ngặt trình độ, chính là bởi vì Hệ Vạn rất thích ăn nàng làm bánh mì. Toàn bộ tiệm bánh đều chỉ là vì Hệ Vạn cùng Hệ Dạ hai người mở. Ba người rất mau ăn qua bữa sáng. Tiếp đó, Hệ Vạn liền mang theo Hệ Dạ rời khỏi nhà, đi tới dị tại phía sau núi. Nơi này ở Hệ Vạn nỗ lực khôi phục không ít, chí ít xem ra không như vậy lộn xộn. Cho ngươi. Hệ Vạn cùng Hệ Dạ đi tới dị tại phía sau núi sau khi, Hệ Vạn đem một cái kiếm gỗ đưa cho Hệ Dạ. Đây là. Hệ Dạ nắm trong tay kiếm gỗ sững sờ. Hệ Dạ, sau đó ta muốn truyền dạy cho ngươi kiếm thuật. Hệ Vạn nhìn Hệ Dạ nhẹ giọng giảng đạo. Hệ Vạn dự định đem chính mình cộng điểm học tập đến kiếm thuật, tất cả đều giáo dục cho Hệ Dạ. Câu đề cử, câu đầu tư, câu thu gom. Chương 23, truyền thụ hạ kỳ. Hệ Vạn mỗi một lần cộng điểm sau khi, cũng không phải là trực tiếp thu được sức mạnh, trừ sức mạnh bên ngoài, trong đầu cũng sẽ thu được đối ứng với nhau kinh nghiệm, nói cách khác hắn kiếm thuật cùng thể thuật là hoàn toàn có thể giáo dục cho người khác. Chuẩn bị kỹ càng sao? Hệ Vạn nhìn Hệ Dạ nhẹ giọng hỏi. Hệ Dạ tay cầm kiếm gỗ, ánh mắt kiên định. Một giây sau, Hệ Vạn bóng người trong nháy mắt đi tới trước người Hệ Dạ, tay cầm kiếm gỗ hướng về Hệ Dạ chém tới. Tách. Hệ Dạ nhìn bỗng nhiên hướng về nàng tập kích tới Hệ Vạn, theo bản năng mà cầm lấy kiếm gỗ đi che. Trong nháy mắt hai trong tay người kiếm gỗ xúc va vào nhau, phát sinh nhẹ vang lên. Ta đỡ Hệ Vạn cả kiếm. Hệ Dạ nhìn chính mình đỡ được công kích, sáng mắt lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hệ Dạ suy nghĩ nhiều, Hệ Vạn công kích liên tiếp hạ xuống. Cốc cốc cách. Trong lúc nhất thời phía sau núi rừng cây bên trong, phát sinh liên tiếp nhẹ vang lên âm thanh. Hệ Dạ cùng Hệ Vạn hai người kiếm không ngừng lẫn nhau đụng vào nhau, có đến có về, phát sinh nhẹ vang lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là thực lực của Hệ Dạ đã đạt đến Hệ Vạn trình độ, chỉ là Hệ Vạn đang không ngừng thông qua chiến đấu cho Hệ Dạ huy chiêu, nhường Hệ Dạ ở trong chiến đấu nắm giữ thuộc ở kiếm thuật của chính mình. Cứ như thế trôi qua khoảng chừng một tuần lễ, Hệ Dạ kiếm pháp càng ngày càng ác liệt, theo Hệ Vạn đã có hệ thống 3 cấp hoặc là 4 cấp trình độ. Không thể không nói, Hệ Dạ vẹn vẹn một tuần là có thể đạt đến trình độ loại này, nàng thiên phú không nghi ngờ chút nào là thiên tài cấp bậc. Mắt thấy Hệ Dạ nắm giữ như thế khuyết đại thiên phú, Hệ Vạn nội tâm có từng tia một hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ, nếu như mình đem hạ kỳ thuộc tính kèm theo ở trên người Hệ Dạ, có thể không nhường Hệ Dạ nắm giữ hạ kỳ năng lực. Nghĩ tới đây, Hệ Vạn dừng lại trong tay mình công kích. Hả? Nguyên bản chính càng đánh càng hăng càng ngày càng hưng phấn Hệ Dạ, nhìn thấy Hệ Vạn thu tay về bên trong kiếm, nhất thời sửng sở, sau đó dùng không hiểu ánh mắt nhìn Hệ Vạn. Hệ Dạ, ta có chút thú vị đồ vật giao cho ngươi. Hệ Vạn nói, đối với Hệ Dạ sử dụng kèm theo ma pháp, kèm theo kẻ bùn số cũ, bật sổ số cũ, còn có hạ ảo số cũ. Trong nháy mắt một từng đạo kim quang từ Hệ Vạn thể nội phân ra, bao phủ thân thể của Hệ Dạ. Thành công. Hệ Vạn nhìn cái kia từng đạo ánh sáng mang, biết mình kèm theo ma pháp thành công. Hơn nữa Hệ Vạn phát hiện, hắn đối với Hệ Dạ có thể tùy ý kèm theo hạ kỳ cường độ, thậm chí có thể đem trong cơ thể mình toàn bộ hạ kỳ đều kèm theo ở Hệ Dạ thể nội, thế nhưng một khi như thế làm, hắn hạ kỳ đẳng cấp liền sẽ về không rơi, có điều vẫn như cũ có thể thông qua tài chính một lần nữa thăng cấp trở về chính là. Hệ Vạn không có cho Hệ Dạ lực lượng nhiều lắm, hắn chỉ là tiêu hao mất chính mình khoảng chừng hơn 30 vạn tài chính, cho Hệ Dạ kèm theo đại khái cấp 6 tả hữu 3 màu hạ kỳ, Hệ Vạn chờ mong là Hệ Dạ có thể chính mình nắm giữ này 3 loại hạ kỳ, cũng thành công tăng lên hạ kỳ đẳng cấp. Cái cảm giác này là Hệ Dạ cảm thụ trong cơ thể mình hạ kỳ. Bởi vì Hệ Dạ không có thuộc tính khuôn duyên cớ, nàng không cách nào biết thực lực của chính mình trình độ, nàng chỉ có thể đại khái đối với mình sức mạnh tiến hành một cái tính toán. Hệ Dạ mơ hồ cảm giác mình bây giờ có thể ung dung đánh bại trước nàng. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, thực lực của nàng trực tiếp bay vọt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Ta tinh thần, nhận biết, toàn đều chiếm được bay vọt tăng lên. Hệ Dạ nhắm chặt hai mắt, nàng tựa hồ có thể nghe được 100 mét ở ngoài mỗi kích động cánh âm thanh, cũng có thể nhận biết được ngàn mét trên trời cao, có hùng ứng bay qua. Nàng còn có thể nhận biết được, ngoài 3 cây số có 2 đầu ma thú ở cạnh tranh địa bàn. Tất cả, dưới sự nhận biết của nàng đều trở nên cực kỳ rõ ràng, ở hạ kỳ gia chỉ dưới, Hệ Dạ thậm chí cảm giác mình dường như một lần nữa nhận thức cái thế giới này như thế. Mà trước mắt Hệ Vạn cũng ở nghiên cứu năng lực của chính mình. Làm hắn thành công cho Hệ Dạ kèm theo hạ kỳ sau khi, hắn liền nội tâm có một ý nghĩ, đơn giản tới nói, hắn có thể thông qua năng lực của chính mình sáng tạo toàn bộ nắm giữ siêu mạnh thực lực quân đội. Hơn nữa thăng cấp đến cấp 6 cũng chính là cấp S ma đạo sư tả hữu năng lực, hắn cũng chỉ cần tiêu hao mất mười mấy vạn tài chính, điểm ấy tài chính đối với hắn mà nói cũng là như mối bỏ bể. Chỉ cần tích lũy hơn 100 triệu tài chính, hắn hệ vạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một nhánh ngàn người cấp bậc cấp S ma đạo sư quân đội. Được rồi, nguyên tắc bên trong hiện cho Tây Đại Lục toàn bộ binh sĩ kèm theo qua, làm cho tất cả mọi người đều biến thành cuồng chiến sĩ, hơn nữa mỗi người đều nắm giữ không tầm thường thực lực. Có điều những binh sĩ này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối mặt chân chính cường giả vẫn như cũ không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, hệ vạn liền đứt đoạn mất lượng lớn sáng tạo cường lực binh sĩ ý nghĩ. Ngẫm lại hắn mới vừa sáng tạo ra mấy ngàn binh sĩ, sau đó ma pháp vương một cái hòa a trực tiếp toàn bộ ngọn cụ tỏi, nhờ có a. Hệ giả cảm giác thế nào? Hệ vạn lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này không thiết thực, mà hiệu suất cực thấp ý nghĩ, nhìn về phía hệ giả hỏi. Ta cảm giác, hiện tại ta trở nên mạnh mẽ. Hệ giả chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ đối với thiên nhiên vạn vật cảm thụ, đồng thời đối với hệ vạn hồi đáp. Như vậy tiếp tục. Hệ vạn đối với hệ giả khiêu khích như thế ngoắc ngoắc ngón tay. Tốt. Hệ giả nói, thân thể trong nháy mắt đi tới trước người hệ vạn, trên tay kiếm gỗ quấn quanh lên một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đến hay lắm. Hệ vạn nhìn đã nắm giữ bật sổ sổ cụ quấn quanh hệ giả, miệng hơi cười, trên tay hắn kiếm gỗ đồng dạng quấn quanh lên một tầng đen kịt hạ kỳ. Làm hai người kiếm gỗ đụng vào nhau thời khắc, trong nháy mắt hạ kỳ bắn ra bốn phía. Theo, hai người đang đối chiến bên trong gia nhập hạ kỳ, hai người chiến đấu trong nháy mắt tăng lên trên một cấp độ. Nham thạch, cây cối đã không cách nào ngăn cản hai người kiếm gỗ trong lúc đó va chạm. Xung quanh không ngừng có đủ loại cắt bay đá chạy bị hệ vạn cùng hệ dạ chiến đấu sản sinh xung kích đánh về bầu trời. Một thanh kiếm là không cách nào đuổi theo ca ca bước chân. Hệ dạ nhìn hệ vạn đều là một tay cầm kiếm, liền có thể ngăn trở sử dụng hai tay cầm kiếm nàng, nhất thời trong đầu sản sinh từng kia một ý nghĩ. Ta cần càng nhiều vũ khí. Hệ dạ nghĩ như thế, lấy ra chính mình thanh thứ hai kiếm gỗ. Hai kiếm lưu. Hệ vạn nhìn hai tay cầm kiếm hệ dạ cảm thấy một tia thú vị. Nếu như một thanh kiếm là không cách nào đuổi theo ca ca, cái kia liền sử dụng hai cái kiếm. Nếu như hai cái kiếm vẫn như cũ còn chưa đủ, vậy thì ba thanh, còn chưa đủ liền một cái. Hệ gia nhìn hệ vạn, như thế giảng đạo. Vậy thì đến thử xem đi. Nhìn ngươi số lượng có thể hay không đánh bại ta chất lượng. Hệ vạn nói một tay cầm kiếm, hướng về hệ gia chém tới. Tốt. Hệ gia tay trái tay phải cắt, mỗi cái cầm một thanh kiếm gỗ, cũng đồng thời vì là hai thanh kiếm gỗ bám vào lên đen kịt bật sổ sổ cù hạ kỳ, đón hệ vạn bổ tới. Với anh. Làm hai người trong tay kiếm gỗ xúc đụng vào nhau trong nháy mắt, hạ kỳ tung hành. Câu đề cử, câu đầu tư, câu thu gom. Chương 24, xui xẻo lạ sợ. Thời gian cực nhanh. Thời gian mấy tháng vội vã mà qua, thời gian đi tới tháng 8. Mùa hè đôi, vạn vật sinh trưởng tươi tốt. Tốt hôm nay chỉ tới đây thôi. Phi tại phía sau núi, hệ vạn đình chỉ đối với hệ giả giáo dục, thành thật mà nói, đến hiện tại tình trạng này, hệ vạn cũng không cái gì có thể dạy cho hệ giả. Ở hệ giả siêu mạnh thiên phù dưới, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, nàng liền đem kiếm thuật của chính mình nâng cấp, tăng lên tới hệ vạn hệ thống phán định 5 cấp đến cấp 6 tả hữu kiếm thuật. Điều này làm cho hệ vạn vô cùng cảm khái, hắn nếu là không có hệ thống trợ giúp, hắn đại khái cả đời cũng không cách nào đem kiếm thuật tăng lên tới cấp 5 cấp 6 trình độ, không hổ là kế thừa hệ khủng bố thiên phú hệ giả, quả thật là quái vật tồn tại. Có điều vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong, hệ giả ở thức tỉnh rồi ma lực sau khi, ý dựa vào thiên phú của chính mình, chỉ dùng thời gian 3-4 năm liền thành công trở thành gì tại cấp S ma đạo sư, hệ vạn liền cũng lý giải. Hô! Hệ giả thở hổn hển đồng thời, nhẹ nhàng lao đi trên đầu mồ hôi hột, nàng hiện tại hạ kỳ điều khiển càng ngày càng thành thạo, kiếm thuật cũng càng phát tác liệt, liền ngay cả bay lượn trảm kích hàm nghĩa, cũng đã triệt để nắm giữ, nhưng mà mặc dù là như vậy, nàng vẫn là không cách nào đánh bại hệ vạn, thậm chí ngay cả hệ vạn bóng người đều đuổi không kịp, điều này làm cho hệ giả có chút khổ não. Ở hệ giả trong mắt, nếu như không cách nào đuổi theo hệ vạn bước chân, liền không cách nào cùng hệ vạn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nói chung hệ giả, đến hiện tại, ta cũng không có cái gì có thể giáo dục ngươi, sau đó tu hành liền muốn xem chính ngươi, bất kể là ma lực lên tăng lên, vẫn là hạ kỳ cùng kiếm thuật lên tu hành, tương lai đến tột cùng có thể đi tới cái gì cấp độ, liền xem ngươi tâm cao bao nhiêu. Hệ vạn nhìn hệ giả nhẹ giọng giảng đạo. Sắp tới thời gian 3 tháng, hắn thành công trợ giúp hệ giả tăng lên kiếm thuật sức mạnh, thế nhưng hạ kỳ lên vẫn không có cái gì tiến triển. Điều này làm cho hệ vạn có chút hoài nghi là hắn giáo dục trình độ có vấn đề. Vẫn là nói hạ kỳ loại này không thuộc về cái thế giới này năng lực đặc thù, tuy rằng có thể thông qua hắn kèm theo ma pháp kèm theo cho người khác, thế nhưng chung quy là chỉ có thể kèm theo đẳng cấp là bao nhiêu, liền sẽ cố định ở bao nhiêu, sẽ không đang tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Nếu như là người trước, vậy còn tốt, hệ vạn chỉ có thể nhổ nước bọn chính mình giáo viên thiên phú kém xa gai lao sư cùng thẻ lao sư. Thế nhưng nếu như là người sau, phiền phức như vậy liền lớn, đem một cái không cách nào tăng lên sức mạnh kèm theo ở hệ giả thể nội, hệ vạn cũng không biết là đúng hay sai nhầm. Có điều hệ vạn còn có hậu chiêu. Cho dù hạ kỳ loại này khác nhau cùng ma pháp sức mạnh, không cách nào ở cái thế giới này thông qua tu luyện tiến hành tăng lên, hệ vạn cũng có thể chờ đến tài chính sung túc lên thời điểm, cưỡng ép vì là hệ giả còn đính. Có điều đây là cuối cùng thủ đoạn, hệ vạn vẫn là chờ mong hệ giả có thể thông qua tu hành tăng lên hạ kỳ. Trên thực tế, coi như hạ kỳ loại năng lực này là có thể thông qua kèm theo sau, bị kèm theo người tu hành tiến hành tăng lên, hệ vạn cũng không có ý định đem loại năng lực này kèm theo cho quá nhiều người, bởi vì thế giới này chủ lưu sức mạnh vẫn là ma pháp, nếu như bị kèm theo người từ bỏ ma pháp, đi tu hành hạ kỳ theo hệ vạn có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà hệ vạn sở dĩ đem hạ kỳ kèm theo cho hệ giả là bởi vì hệ giả ma pháp thay đổi trang phục kỵ sĩ không cần tu hành. Thay đổi trang phục ma pháp có mạnh hay không, chủ yếu xem hệ giả đến tuột cùng mặc cái gì áo giáp cường hệ giả liền mạnh. Hệ giả chủ yếu tiến công thủ đoạn vẫn là kiếm thuật cùng thể thuật, vì lẽ đó hệ giả hoàn toàn có thể làm đến hạ kỳ, kiếm thuật, ma pháp ba không làm lỡ tiến hành tu luyện. Ngược lại hệ giả ma pháp chủ yếu là thu thập trang bị cùng tăng cao thực lực liền tốt. Bởi vậy hệ giả có thể làm được ma pháp cùng hạ kỳ, còn có kiếm thuật, thậm chí trái cây năng lực hoàn mỹ bao quát, loại này bao quát những người khác là không làm được. Nói trái ác quỷ in, hệ vạn vốn là muốn thử nghiệm, đem chính mình trái ác quỷ năng lực kèm theo cho hệ giả, thế nhưng hắn thất bại, hệ vạn phát hiện muốn đem trái ác quỷ năng lực ban tặng người khác, liền muốn đem thể nội trái ác quỷ hoàn toàn tách ra đi, biến thành một viên hoàn chỉnh trái cây, sau đó lại do những người khác đem trái cây ăn đi, nghĩ đến đây, hệ vạn liền từ bỏ. Nguyên bản hắn là dự định lợi dụng kèm theo ma pháp gặp thông người không thể ăn hai viên trái ác quỷ bờ UG, thế nhưng rất đáng tiếc hắn thẻ không được bờ UG. Hệ Vạn ca ngươi lại phải tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ sao? Hệ Dạ trầm mặc sau một hồi lâu, nàng sơ môi, nhìn Hệ Vạn hỏi. Dù sao chúng ta là gì tại ma đạo sư a? Thân là ma đạo sư tại sao có thể vẫn không đi chấp hành nhiệm vụ đây? Hệ Vạn hơi cười, sau đó xoa xoa Hệ Dạ đầu nhỏ. Được rồi, Hệ Vạn ca ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ta cũng sẽ cố gắng chấp hành nhiệm vụ, dù sao ta cũng là gì tại ma đạo sư. Chờ đến Hệ Vạn ca lúc trở lại lần nữa, thực lực của ta sẽ không như quá khứ, nhất định sẽ làm cho Hệ Vạn ca giật nảy cả mình. Hệ Dạ gật đầu một cái, sau đó nhìn Hệ Vạn nghiêm túc giảng đạo. Tốt, vậy chúng ta liền ước định cẩn thận, chờ đến ta lần tối trở về thời điểm, Hệ Dạ nhất định phải làm cho ta giật nảy cả mình. Hệ Vạn nhìn Hệ Dạ nghiêm túc đáng yêu dáng vẻ, gật đầu cười. Ừm, ta nhất định sẽ. Hệ Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm yên lặng hạ quyết tâm, ta nhất định phải làm cho chính mình trở nên so với hiện tại còn cường đại hơn, nhất định phải đuổi theo Hệ Vạn ca bước chân. Ta chờ ngươi. Hệ Vạn lại một lần nhẹ nhàng xoa xoa Hệ Dạ đầu nhỏ. Tiếp đó, Hệ Vạn liền đem Hệ Dạ đưa về nhà, cùng Hệ tố cáo đừng, liền một thân một mình trở lại gì tại công hội. Công hội mọi người bên trong vẫn là trước đây như vậy tán gẫu đánh ngông. Hệ Vạn cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn, dù sao hắn là một cái biết điều người. Hệ Vạn tùy ý nhìn chung quanh một tuần, phát hiện hội trưởng cùng Dịu Đặt đều không ở, liền đi thẳng tới nhiệm vụ xem bảng dưới, chuẩn bị chọn một ít thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Hắn đầu tiên đi tới phổ thông nhiệm vụ xem bảng, ở trong này nhiệm vụ đều là một ít tuyệt đại đa số ma đạo sư cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ đều không có nhiệm vụ đẳng cấp, trên thực tế trừ cấp S hoặc là cấp S trở lên nhiệm vụ đẳng cấp phân chia cũng không rõ ràng, chỉ là Hệ Vạn hệ thống có chính mình một bộ xét duyệt tiêu chuẩn, này mới đưa những nhiệm vụ này phân ra cấp A, cấp B, mãi cho đến cấp E các loại đẳng cấp nhiệm vụ. Quả nhiên không có ta muốn nhiệm vụ. Hệ Vạn tùy ý nhìn lướt qua phổ thông nhiệm vụ xem bản lên nhiệm vụ, phần lớn là một ít không có chiến đấu cùng nguy hiểm, đẳng cấp không hề cao nhiệm vụ. Hệ Vạn không dự định hoàn thành những này làm lỡ thời gian nhiệm vụ, đứng dậy liền chuẩn bị lên lầu 2 cấp S nhiệm vụ xem bản, thử vận may. Hệ Vạn, ngươi trở về. Giữa lúc Hệ Vạn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn kẻ bùn xô cụ đống nhiên cảnh báo. Là lạ sợ sao? Hệ Vạn xoay người nhìn về phía công hội ở ngoài, giờ khắc này gì tại công hội ngoài cửa lớn, một vị xem ra 13-14 tuổi khoảng chừng thiếu niên tóc vàng, chính hai tay đút túi quần, chuẩn bị trở về công hội. Là người đến chính là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ lạ sợ. Trong mấy ngày nay hắn không ngừng nhận thảo phạt nhiệm vụ, tiêu diệt không ít ma thú, chỉ vì để cho thực lực của chính mình được mài giữa, mãi đến tận có thể đánh bại Hệ Vạn mới thôi. Nếu như bị lạ sợ nhìn thấy, sẽ rất phiền phức. Cá Hệ Vạn lẩm bẩm lồ bầu, vì lẽ đó xin lỗi lạ sợ, ở ta chọn tốt nhiệm vụ trước, ngươi vẫn là không nên vào đen. Theo Hệ Vạn dứt tiếng, một cú khổng lồ trọng lực rơi vào đang chuẩn bị tiến vào công hội thân thể của lạ sợ lên. Với anh, trong nháy mắt dị tài công hội trước cửa lớn, liền xuất hiện một cái hình người hố to, lạ sợ một mặt sợ hãi, bị ép trên mặt đất, gò má chăm chú sát mặt đất. Như vậy liền không thành vấn đề. Như vậy ở ta chọn xong nhiệm vụ trước hết ủy cờ giữa kho xả ạt ngươi ở đây nằm út sấp đi. Hệ Vạn nói, thân thể nhẹ nhàng mà bay lên lầu 2. Kỳ thực Hệ Vạn này đều là vì lạ sợ tốt, nếu không Hệ Vạn còn phải tốn chút thời gian thuần sát lạ sợ, nhiều phiền phức a. Cảm tạ thư hữu bản 3,500 thưởng lần thứ nhất thu được khen thưởng, ngày hôm nay thêm canh một. Chương 25, nhiệm vụ mới. Động không được. Thân thể của ta hoàn toàn không bị khống chế. Đáng ghét, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này gì tại công hội ngoài cửa lớn, lạ sợ một mặt sợ hãi phát hiện, thân thể của mình càng đến gần công hội, liền càng là trầm trọng. Thú vị, muốn so với ta so với xem sao? Lạ sợ mình không có bởi vì bỗng nhiên rơi vào trên người trọng lực mà nổi giận, trái lại nóng lòng muốn thử lên, đã có người không muốn để cho hắn tiến vào công hội, vậy hắn liền một mực muốn đi vào. Cho ta động. Theo thể nội của lạ sợ ma lực bạo động, thân thể của hắn phát sinh chít chít âm thanh, hắn cường đẩy lên mặt đất, cắn chặt hàm răng, từng bước hướng về công hội đi đến. Ở loại này khổng lồ dưới áp lực, lạ sợ có thể cảm giác được thể nội vị trí trái tim diệt long thủy tinh chính đang hóa thành từng luồng tinh khiết sức sống, không chỉ cải tạo thân thể của hắn, ta trở nên mạnh mẽ. Lạ sợ hai mắt sáng lên màu vàng ánh chớp, hắn môi tiến lên trước một bước, đều sẽ trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hắn môi tiến lên trước một bước, thân thể liền sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Một bên khác, giữa lúc lạ sợ đem Hệ Vạn trọng lực cho rằng rèn luyện thời điểm, Hệ Vạn đã đi tới lầu 2, chọn lên chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhiệm vụ. Nhưng mà Hệ Vạn liếc nhìn một vòng, đều không có coi trọng mình muốn đi làm nhiệm vụ, không phải nhiệm vụ quá rườm rà, chính là thảo phạt địa điểm khoảng cách gì tại quá xa, tới lui lui một chuyến ít thì mấy tuần, nhiều thì cần mấy tháng. Chú ý hiệu suất Hệ Vạn, không dự định đi làm những này cần phải hao phí thời gian quá dài, ích lợi cũng không cao lắm nhiệm vụ. Đang suy tư một lát sau, Hệ Vạn trực tiếp vượt qua cấp S nhiệm vụ xem bản, hướng về công hội nơi càng sâu đi đến. Ở trong đó có càng khó khăn nhiệm vụ, là siêu việt cấp S nhiệm vụ, cấp SS nhiệm vụ, cùng với ở cấp SS nhiệm vụ bên trên, 10 năm nhiệm vụ, thậm chí trong truyền thuyết 100 năm nhiệm vụ. Như thế cấp S ma đạo sư muốn nhận cấp S trở lên nhiệm vụ, đều cần công hội hội trưởng đồng ý mới có thể, bất quá dưới mắt hội trưởng không ở, vậy thì không có cách nào. Ở Hệ Vạn đi tới nơi này chút che kín bụi bặm, vừa nhìn chính là đặt ở công hội nơi sâu xa thời gian rất lâu xem bản trước, quét nhìn một vòng sau, hai mắt của hắn rơi vào một tấm thảo phạt nhiệm vụ lên. Hóa ra là nhiệm vụ này sao? Hệ Vạn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở một tấm ở một đám hít bụi cao nguy trong nhiệm vụ diện đều có vẻ cực kỳ phức cổ. Cho tới dùng để công bố nhiệm vụ trang giấy đã ố vàng đơn nhiệm vụ mặt trên, Hệ Vạn nhẹ nhàng nâng tay, phủi đi đơn nhiệm vụ mặt trên cho bụi, sau đó gỡ xuống nhiệm vụ này. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đã như vậy, nhiệm vụ này liền để ta đi hoàn thành đi. Hệ Vạn nói xong, thân thể nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp từ lầu 2 chỗ cửa sổ, bay ra công hội. Oen, cũng là ở Hệ Vạn rời đi cũng trong lúc đó, trên người của Lạ Sở áp lực đống nhiên như thủy triều xuống như thủy triều, trong nháy mắt biến mất. Hệ Vạn, ta biết ngươi ở công hội bên trong, ta đã trở nên mạnh mẽ, lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Lạ Sở đi vào công hội, nhiệt huyết sôi trào nhìn quanh bốn phía, nhưng mà công hội bên trong trừ uống rượu đánh mông thành viên ngoại, cũng không hề Vạn hình bóng. A, Lạ Sở nhìn vắng vẻ công hội rơi vào trầm tư. Đáng ghét, là ta chậm một bước, nhường ngươi chạy sao? Sau một hồi lâu, Lạ Sở tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cô quạnh cùng bất đắc dĩ. Uy, ngươi cái lông vàng tên lưu manh, ở đây một người một mình thương cảm cái gì đây? Có thương tích cảm giác công phu sao? Không bằng mau mau đi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không cả đời cũng không đổi kịp Hệ Vạn ca bước chân. Giữa lúc Lạ Sở một mình lúc cảm khái, ăn qua cơm vệ ra đi tới công hội, nàng chuẩn bị thử nghiệm nhận chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi đến, lông đỏ nữ. Lạ Sở liếc Vệ Dạ một chút, không cam lòng nói. A, tìm cớ đúng không? Ngươi nói ai là lông đỏ nữ đây? Hệ Dạ nghe Lạ Sở xưng hô sau, khóe mắt hơi co giật, hai tay của nàng tỏa ra ánh sáng, cho gọi ra mới vừa từ trên trấn mua được xưng toàn mạng nổ lì ạ tốt nhất thiết kiếm, chỉ vào Lạ Sở hỏi. Hỗn đản, là ngươi trước tiên gọi ta là lông vàng tên lưu manh đi. Ngươi là nghĩ muốn đánh nhau đúng không? Lạ Sở ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Hệ Dạ, hỏi. Muốn đánh nhau sao? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Hệ Dạ không nhìn Lạ Sở phía trước, khóa chặt ở Lạ Sở cuối cùng vấn đề lên, đầu óc của nàng nắm giữ siêu mạnh tinh giản cùng với nắm lấy trọng điểm năng lực. Đừng nói nhảm, đến đi. Lạ Sở nói vô tận sấm sét ở trên người hắn lao nhanh. Oeng. Hệ Dạ trên tay thiết kiếm cũng quấn quanh lên đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đánh một trận, đánh một trận, đánh một trận. Công hội bên trong các thành viên, hàng ngày khuyên can, cái khác công hội đều là khuyên người khác không muốn đánh nhau, phỉ tài không giống nhau, phỉ tài khuyên can là khuyên người khác không muốn phí lời, có thể động thủ liền không muốn tất tận. Ai đánh thắng, ai có lý. Lôi long băng quyền, bay lượn chẳng kích. Oeng. Trong nháy mắt, ở công hội các thành viên thét to âm thanh dưới, Lạ Sở cùng Hệ Dạ va chạm vào nhau, nhất thời tiếng sét vang vọng, ánh đao bóng kiếm. Ngày hôm nay lại là công hội năm cái bản báo hỏng một ngày. Trở lại công hội Mạ Cạ Rổ, nhìn báo hỏng bàn, tổn hại trần nhà. Vừa khóc, một bên cho Lạ Sở cùng Nễ Dạ mỗi người trên đầu đến một hồi. Hội trưởng xin bất giận đi. Mà các hàng ngày mã hậu pháo, nói vớ đôi, chạy tới khuyên hội trưởng ngôi giận, trên thực tế lúc đó ồn ào thời điểm, hắn là nhất vui thích một cái. Đáng ghét, dịu đặt tên khốn kia đi làm nhiệm vụ liền trước tiên không nói. Hệ Vạn cũng không biết đi làm gì, cũng không cố gắng quản Nễ Dạ cùng Lạ Sở này hai cái ngu ngốc. Mạ Cạ Rổ thở phì phò nói, trước mắt công hội bên trong, trừ dịu đặt bên ngoài, cũng chỉ có Hệ Vạn nắm giữ thực lực ngăn cản Nễ Dạ cùng Lạ Sở hai người. Đừng xem Hệ Dạ chỉ có 10 tuổi, hết thảy thuộc tính tất cả đều đạt đến cấp 6 Hệ Dạ, là một cái tiêu chuẩn cấp S. Mà Lạ Sở, 13 tuổi Lạ Sở cũng có tiếp cận cấp S thực lực, hai người đánh lên, ở Mạ Cạ Rổ, Dịu Đặt cùng Hệ Vạn tất cả đều không ở thời điểm, toàn bộ công hội không có một người có thể mó tay vào được. Cái kia, Hệ Vạn ca cũng đi chấp hành nhiệm vụ. Đang ngồi ở quầy rượu, tiếp thu Mạ Cạ Rổ trừng phạt, yêu cầu 3 tiếng chỉ cho phép ngồi, không cho phép làm những chuyện khác Hệ Dạ, do lên non nót tay nhỏ, đối với Mạ Cạ Rổ giảng đạo. Cái gì? Hệ Vạn đi chấp hành nhiệm vụ. Hệ Dạ, Lạ Sở, các ngươi làm sao không nói sớm? Mạ Cạ Rổ nghe Hệ Dạ sau, nội tâm cả kinh. Ngươi cũng không có hỏi a? Lão giả thối tha. Lạ Sở ngồi ở quầy rượu phía cuối cùng, đối với Mạ Cạ Rổ khó chịu giảng đạo. Chạm. Sau đó một giây sau, đầu của Lạ Sở lên liền lại thêm một cái xương đỏ bao. Chờ ngươi lúc nào có thể đánh thắng ta, lại gọi ta lão già thối tha đi. Khốn nạn tiểu quỷ. Mạ Cạ Rổ khó chịu mà nhìn Lạ Sở nói. Ma Cao, nhìn hai người bọn họ, ở đây cho ta ngồi đủ thời gian. Ta đi xem Hệ Vạn tiếp cái nào nhiệm vụ. Mạ Cạ Rổ nói xong, thân thể nhẹ nhàng bay lên, hướng về công hội lầu 2 tung bay đi. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Trình. Chương 26, xe dẹp sáng tạo ác ma rất nguy hiểm. Hệ Vạn tiểu tử kia đến tột cùng tiếp là cái nào nhiệm vụ a? Mạ Cạ Rổ đi tới hai tầng cấp S nhiệm vụ xem bản trước, nhìn từng cái sạch sẽ đơn nhiệm vụ, Mạ Cạ Rổ có chút hồ đồ gãi gãi chính mình thưa thất tóc, bởi vì hắn cũng không có nhìn ra Hệ Vạn tiếp đến cùng là cái nào nhiệm vụ. Lẽ nào Hệ Vạn tiếp là phổ thông nhiệm vụ? Không, chỉ có điểm này là tuyệt đối không thể. Hắn tuyệt đối không phải loại kia an phận người. Mạ Cạ Rổ bản thân muốn đi bên dưới phổ thông nhiệm vụ bản nhìn, thế nhưng suy nghĩ một hồi, Hệ Vạn nhưng là loại kia cùng dịu đặt có thể nhập bọn với nhau người, hắn tuyệt đối sẽ không yên phận quy củ hoàn thành những kia thấp cấp nhiệm vụ. Thế nhưng cấp S đơn nhiệm vụ xác thực không có người động tới. Sẽ không phải. Mạ Cạ Rổ nghĩ tới đây, tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc hắn cả kinh, sau đó hốt hoảng chạy đến, gửi cấp S, thậm chí đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ xem bản nơi. Chờ đến Mạ Cạ Rổ đến xem bản thời điểm mới phát hiện, này mấy năm đều không có người thanh lý qua xem bản bị người quét tước rất sạch sẽ, mà này dán đầy nhiệm vụ xem bản lên, xác thực thiếu hụt một cái nhiệm vụ đơn. Quả nhiên a. Hệ Vạn tên ngu ngốc này. Mạ Cạ Rổ nhìn biến mất đơn nhiệm vụ trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhiệm vụ này ta nhớ tới là. Ồ, kỳ quái, ta làm sao không nhớ ra được? Rõ ràng ngay ở bên mép, thế nhưng chính là không nhớ ra được. Mạ Cạ Rổ nhìn trước mắt chỗ trống chăm chú suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ, hắn để ở chỗ này nhiệm vụ đến tột cùng là cái nào, thế nhưng nơi này đơn nhiệm vụ thực sự là quá lâu, hắn khổ sở suy nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ không nhớ ra được. Hội trưởng, hệ vạn ở chỗ ghi danh, đăng ký chính mình đi chấp hành nhiệm vụ. Giữa lúc Mạ Cạ Rồ xé rách đầu góc thời điểm, dưới lầu vang lên Ma Cao âm thanh. Hả? Mạ Cạ Rồ nghe được tiếng la của Ma Cao, lập tức nhảy xuống, đi tới Ma Cao trước người, hỏi, hệ vạn đến tột cùng đi làm cái nào nhiệm vụ? Ngạch, hệ vạn đi làm nhiệm vụ là? Hội trưởng vẫn là chính ngài xem đi. Ma Cao vẻ mặt có chút do dự nhìn Mạ Cạ Rồ, hắn suy nghĩ một lát sau, đem nhiệm vụ điển biểu đặt ở trước người Mạ Cạ Rồ. Đây là? Mạ Cạ Rồ nhìn Ma Cao đưa cho hắn viết có hệ vạn tên nhiệm vụ điển biểu, trợn to hai mắt. Đây là thảo phạt đi lì ô dạ. Hệ vạn thẳng nổ kia, lại một mực chọn nhiệm vụ này. Bất kể là ai cũng tốt, nhanh cho ta đem hệ vạn hắn tìm trở về, cái kia nhiệm vụ không phải hiện tại hệ vạn có thể đi làm. Mạ Cạ Rồ nhìn hệ vạn lựa chọn nhiệm vụ, cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ. Ác ma đi lì ô dạ, trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo cường đại ác ma. Theo sử thư ghi lại, đi lì ô dạ mảnh này đại lục đã mấy trăm năm lịch sử. Như nếu không phải là có mạnh mẽ ma đạo sư tiền bối lấy chính mình sinh mệnh vì là hiến tế đem ác ma kia phong ấn, còn không biết sẽ cho đại lục tạo thành ra sao phá hoại. Có điều nguyên bản đi lì ô dạ phong ấn, ở hơn 10 năm trước không biết nguyên nhân gì bị ai cho mở ra. Nhưng này ác ma đi lì ô dạ giành lấy cuộc sống mới, hắn phá tan phong ấn ngày thứ nhất, liền hủy diệt một cái thành trấn, là thật là tàn bạo đến cực điểm. Hiện lộ hết ác ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo tà ác ác ma phong độ. Nói cách khác, hệ vạn nhận thảo phạt ác ma đi lì ô dạ nhiệm vụ, cũng không phải cấp SS cái khác nhiệm vụ, mà là hàng thật đúng giá 10 năm nhiệm vụ. Thậm chí nếu như không phải đi lì ô dạ bị ma đạo sư phong ấn, gần nhất mới giải phong mà ra, coi như là bị hội đồng ma pháp dành cho cấp bậc cao hơn cũng là có thể. Cấp bậc này nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, cơ bản ngay lập tức sẽ bị hội đồng ma pháp trao tặng thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu. Hội trưởng, người đúng hay không quá ngạc nhiên, hệ vạn nhưng là cùng dịu đặt đánh ngang tay tồn tại, ta rất khó tưởng tượng ở trên thế giới này còn có cái gì hệ vạn không hoàn thành nhiệm vụ. Ma Cao nhìn vẻ mặt lo lắng Mạ Cạ Rồ, nhẹ giọng khuyên, ngu ngốc, thảo phạt sẽ dẹp sáng tạo đại ác ma đó là chuyện nhỏ sao? Mặc dù là thánh thập đại ma đạo sư, đều không nhất định có thể làm được a. Hệ vạn tuy rằng thực lực siêu phàm, thế nhưng vẫn là quá mức tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ. Vạn nhất chúng một ít kỳ quái quái ma pháp, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mạ Cạ Rồ cũng không phải nghi vấn thực lực của hệ vạn, hắn là lo lắng hệ vạn kinh nghiệm không đủ, dẫn đến hệ vạn dự phán sai lầm, đối phó hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo ác ma, bất luận cái nào tiểu sai lầm đều là chí mạng. Không được, ta nhất định phải đem hệ vạn tìm trở về. Ma Cao, công hội bên trong sự tình, tạm thời giao cho ngươi, xảy ra vấn đề trước tiên nghĩ biện pháp tròn qua đi, chờ ta trở về xử lý. Mạ Cạ Rồ vẻ mặt căng thẳng, hắn đối với Ma Cao bỏ lại một câu nói, liền chạy ra công hội, đuổi theo hệ vạn. Giao cho ta. Ma Cao không nghĩ tới Mạ Cạ Rồ sẽ đem công hội sự tình giao cho hắn xử lý, nhất thời có chút dương dương tự đắc. Chẳng lẽ hội trưởng này ý tứ là coi ta là làm đời kế tiếp hội trưởng đến bồi dưỡng sao? Ma Cao nói, trong đầu đã ảo tưởng chính mình trở thành gì tái hội trưởng, vênh váo tự đắc điều động các hội viên vì hắn làm việc dáng vẻ. Này, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Làm Mạ Cạ Rồ rời đi công hội không lâu, Lạ Sở liền từ chỗ ngồi đứng lên, hắn dự định đi chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa hắn dự định thừa dịp Mạ Cạ Rồ không ở trong công phu diện, thử nghiệm đi hoàn thành cấp S nhiệm vụ. Cái kia, Ma Cao nhìn Lạ Sở muốn nói cái gì? Vu. Lạ Sở hơi nhướng mày, màu vàng điện quang ở trên người hắn lấp lóe. Ngạch, không sao rồi. Ma Cao nhìn nổi giận Lạ Sở, sợ đến cái cổ co rụt lại, hướng về sau lùi lại mấy bước, chính là như thế trong nháy mắt, hắn hội trưởng ngộng trực tiếp nát. Không có chuyện gì liền tốt. Lạ Sở nói, hai tay đút túi quần, trực tiếp nhảy lên lầu 2, đi tới cấp 9 nhiệm vụ xem bản trước, chuẩn bị tìm một cái thích hợp bản thân cấp S nhiệm vụ đi làm. Cùng lúc đó, Hệ Giả lợi dụng thông tin ma pháp liên tiếp Hải Hển việc lớn không tốt, hệ vạn ca đi thảo phạt đi lì ổ ra. Hệ Giả đem chính mình nghe được, còn nguyên báo cho Hải Hển. Hệ Giả ngươi nên gọi ta là mẫu thân đại nhân mới đúng. Hải Hển đầu tiên là góp ý Hệ Giả xưng hô, này mới cùng Hệ Giả hiểu rõ lên đi lì ổ ra sự tình, vì lẽ đó đi lì ổ ra đến tuột cùng là cái thứ gì. Đi lì ổ ra hình như là hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo ác ma, nghe nói thực lực siêu phàm, rất là tàn bạo, đã phá hủy rất nhiều thành trấn, ở đại lục sinh động hơn 10 năm vẫn không có bị ma đạo sư thảo phạt. Đã từng đi vào thảo phạt đi lì ổ ra ma đạo sư cũng hết mức thảo phạt thất bại. Hệ vạn ca hắn sẽ không. Hệ Giả đem chính mình nghe được có quan hệ đi lì ổ ra nghe đồn nói cho Hải Hển nghe. A, sẽ dẹp, thì ra là như vậy, ta thật giống từng nghe nói qua một ít có quan hệ sẽ dẹp nghe đồn. Vì lẽ đó hắn sáng tạo những kia a miêu a cậu là có thể giết người sao? Hải Hển đăm chiêu sau nghi hoặc mà hỏi Hệ Giả. Hệ Giả, Hải Hển có nghỉ hoặc trong lòng, nàng sinh sống ở Isga đại lục những năm này cũng từng thấy tự xưng sẽ dẹp chỉ thư ác ma ra hỏa, có điều đều là một ít đồ vật nhỏ, một cái tắt liền đập chết. Đi lì ổ dạ thảo phạt nhiệm vụ nguyên tắc bên trong không nâng, cũng không nói đẳng cấp, ta nghĩ hẳn là có. Hơn nữa đi lì ổ dạ là liền đủ loại kia thánh thập thủ môn cấp bậc ma đạo sư không sử dụng tuyệt đối băng kết đều không bắt được các ma, ta liền quy định sẵn cái 10 năm nhiệm vụ cấp bậc cuối cùng ở hàng ngày cầu một đợt đề cử, đầu tư, còn có thu gom, cảm tạ. Chương 27, kích đấu là sật cùng Hệ Giả. Hệ Giả, an tâm đi, lấy thực lực của Hệ Vạn là sẽ không bị những kia tiểu nhân vật giết chết. Hải Hển dùng ung dung ngữ khí bỏ đi Hệ Giả đối với Hệ Vạn lo lắng. Ta biết rồi. Hệ Giả gật đầu biểu thị hiểu rõ, sau đó đóng cùng Hệ thông tin. Eden, làm Hệ kết thúc cùng Hệ Giả thông tin sau khi, nhẹ nhàng hô hoán lên tên Eden. Hải Hển đại nhân, thuộc hạ ở. Eden lập tức từ bóng mở bên trong chậm rãi đi ra, đón lấy quỳ một gối xuống ở trước người Hải Hển, đuổi theo lên Hệ Vạn, bảo vệ hắn an toàn. Nếu như gặp phải các ngươi không có cách nào đối phó nguy hiểm tình huống, đúng lúc kêu gọi ta. Hải Hển ngồi ở trên sofa, vẹn nhờ một đôi đùi đẹp, đối với Eden truyền đạt mệnh lệnh. Tuân mệnh. Eden được hệ mệnh lệnh sau, bóng người lập tức biến mất ở tiệm bánh bên trong. Là, tuy rằng hệ ngoài miệng nói không cần lo lắng nghệ vạn an nguy, thế nhưng trên thực tế hắn so với ai khác đều muốn lo lắng nghệ vạn, vì lẽ đó phái ra Eden đi bảo vệ hệ vạn, như vậy, gặp phải khẩn cấp tình huống, nàng cũng có thể ngay lập tức đi tới hệ vạn bên cạnh. Một bên khác, thì tại công hội bên trong, Lạ Sở rất nhanh chọn tốt chính mình dự định đi hoàn thành cấp S nhiệm vụ, hắn tiếp nhiệm vụ, nhẹ nhàng nhảy một cái, roi vào một tầng trên mặt đất, chuẩn bị chờ đến gia của chính mình Mạ Cạ Dỗ Vi, còn có hệ vạn trở về thời điểm, cho hai người một niềm vui bất ngờ. Lạ Sở, ngươi còn không phải cấp S ma đạo sư, không thể đi chấp hành cấp S nhiệm vụ đi. Ma Cao nhìn tự ý nhận cấp S nhiệm vụ Lạ Sở, vội vã đứng ra ngăn lại nói. Cấp S nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ độ khó có thể đều cùng những nhiệm vụ khác có trên bản chất chính lệnh, một cái không làm được là muốn chết người, Ma Cao không thể cho phép Lạ Sở đi chơi mệnh. Bất lo chuyện vô bổ. Lạ Sở liếc Ma Cao một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, hắn chẳng muốn cùng công hội bên trong người yếu phí lời. Lạ Sở, nếu Ma Cao hội trưởng đem trông giữ công hội trách nhiệm cho ta, như vậy ta thì sẽ không tùy theo tính tình của ngươi sang bậy. Ma Cao nói, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, thân thể hắn xung quanh có hỏa diễm ở quấn quanh. Ha, nghĩ đánh nhau sao? Đại thúc. Lạ Sở nhìn dám to gan ngỗ nghịch hắn, Ma Cao vẻ mặt bên trong mang theo vài phần khó chịu, một đạo sấm sét ở chung quanh hắn không ngừng lóng lánh. Tiểu tử, không nên coi thường, tiền bối a. Ánh mắt của Ma Cao sắc bén, hắn tốt xấu là gì tài thâm niên ma đạo sư, cũng không có mọi người tưởng tượng yếu đuối như vậy, đặt ở cái khác công hội, cũng là có lên cấp S ma đạo sư độ khả thi. Ma Cao cùng Lạ Sở muốn đánh lên. Sự tình bắt đầu thú vị lên. Công hội bên trong thành viên nhìn đối lập Ma Cao cùng Lạ Sở, từ từ hưng phấn lên. Oeng. Một giây sau, tiếng sét vang vọng. Có thể, đáng ghét. Tên tiểu quỷ này, quá mạnh mẽ một ít đi. Bị điện ngoài cháy trong non Ma Cao lảo đảo ngã vào trên mặt đất, trong miệng khói đen bốc lên. Ma Cao, ta sẽ nói cho ngươi biết không muốn cho mình tìm việc tình mà trong miệng ngậm thuốc lá hỏa các bạn, nhìn ngã xuống Ma Cao, bất đắc dĩ nói. Hắn vị lao hữu này cũng thực sự là, rõ ràng đã sớm biết Lạ Sở là hàng thật đúng giá quái vật, tuổi tuy nhỏ thế nhưng về mặt thực lực đã triệt để siêu vượt bọn họ, nhưng một mực hay là đi tự tìm không thoải mái. Hắn mới 13 tuổi a. Quả thực chính là cái quái vật a. Ma Cao muốn khóc tâm đều có, bị một cái 13 tuổi tiểu quỷ đánh bại, quả thực là sỉ nhục. Có điều suy nghĩ một hồi, tên tiểu quỷ này là hội trưởng Mạ Cạ Dỗ tốt tử, thật giống cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Cắt. Lạ Sở nhìn bị hắn trong nháy mắt đánh bại Ma Cao, khinh thường nhếch môi, hắn đem cấp S đơn nhiệm vụ tùy ý đặt ở phía sau cái mông trong túi quần, hai tay đút túi quần, liền muốn rời khỏi công hội. Hắn có thể không thời gian làm lỡ, phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, sau đó khiêu chiến hệ vạn. Này, tên lưu manh, không muốn đi khiêu chiến công hội điều lệ chế độ a. Giữa lúc Lạ Sở chuẩn bị rời đi thời khắc, cùng hẹn trò chuyện kết thúc, hệ dạ ngăn trở Lạ Sở đường đi. Sách, ngươi là tác phong và kỷ luật ủy viên sao? Lạ Sở không nhịn được nổ nước bọt ngăn hắn đi tới con đường hệ dạ. Lại nói, cái này công hội bên trong trước hết trái với điều lệ chế độ không phải người khác, chính là ngươi thằng nố kia Kaka. Hệ dạ. Lạ Sở nổ nước bọt xong sau khi, đối với hệ dạ hắn nói, hệ vạn ca sự tình, có hội trưởng xử lý. Hiện tại ta chỉ nói ngươi sự tình. Trước mắt, ngươi đừng nghĩ ở trước mắt của ta trái với điều lệ chế độ. Hệ dạ tay cầm lợi kiếm, đối với Lạ Sở giảng đạo. Ngươi thật phiền a. Tính, vừa vặn. Người ta trong lúc đó nên có cái thắng bại. Lần này cũng sẽ không có lao đầu tử nhúng tay, đem ngươi cứu. Liên để ta đem ngươi đánh ngã, sau đó lại đi chấp hành cấp S nhiệm vụ đi. Lạ Sở nói, khắp toàn thân lập lòe từng trận màu vàng nóng điện quang. Trái với điều lệ chế độ ngươi, là chiến thắng không được kiếm trong tay của ta. Hệ dạ tay cầm lưới dao sắc, trên mặt mang theo nụ cười, trên tay nàng kiếm trong nháy mắt bám vào lên đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đừng nói đã sắp 14 tuổi Lạ Sở. Chính là mới vừa tuổi tròn 10 tuổi hệ dạ, ngươi cũng đánh không lại a. Ma Cao. Họa cả bà nhìn ác chiến Lạ Sở cùng hệ dạ, đối với nằm trên mặt đất lên Ma Cao nhổ nước bọt nói. Có thể, đáng ghét. Ma Cao cảm giác mình tự tôn chịu đựng bạo kích. Có hay không bắt đầu phiên giao dịch? Cái này ta áp hệ dạ. Vậy ta áp Lạ Sở. Giữa lúc Ma Cao cùng họa cả bà nằm trên đất thảo luận nhân sinh thời điểm, công hội bên trong các thành viên lại một lần xem trò vui không chê lo chuyện, bắt đầu đánh cụ ấp. Tốt, Ma Cao ta không thời gian cùng ngươi phí lời. Họa cả bà vừa nhìn thấy đánh cụ ấp bắt đầu, lập tức bỏ lại chính mình bạn tốt, móc ra chính mình 1 vạn di tiền riêng, hướng về thiết lập đánh cụ ấp người chạy đi. Ta áp 1 vạn di là sở thắng. Hỗn đàn, tiền tài nơi nào có huynh đệ trọng yêu a? Ma Cao nhìn trực tiếp vứt bỏ hắn họa cả bà, tức giận hô, hắn liều kình toàn lực đứng lên, sau đó nhằm phía thiết lập đánh cụ ấp người, gào thét, 10 vạn di hệ dạ tất thắng. Ma Cao đây là muốn báo thù a? Thế nhưng ta khuyên ngươi, cần phải thận trọng một ít, cẩn thận táng ra bại sản, sau đó bị ép đi sân thượng. Có công hội thành viên nhắc nhở Ma Cao. Ít nói nhảm, vừa chiến đấu là ta bất cần rồi. Thế nhưng đánh cụ ở ta là nghiêm túc. Ma Cao nhếch miệng lên, người khác có thể nghi vấn hắn không phải một cái chuyên nghiệp ma đạo sư, thế nhưng tuyệt đối không thể nghi vấn hắn đánh cược chó thân phận, đánh cược chó hắn là chuyên nghiệp. Nha. Trong lúc nhất thời toàn bộ dị tái lại náo nhiệt lên. Biến mất đi. Hệ dạ, muốn biến mất là ngươi. Lạ Sở, uống rượu, chiến đấu, hát, khiêu vũ. Lại là vui vẻ một ngày. Câu đề cử cầu thu gom cầu đầu tư. Chương 28, u cùng gở dị. Bị đánh bại a. Lạ Sở thân mặc đồ trắng có chứa hoa nhỏ một bên váy dài cana, nhìn nằm ở công hội trên sàn nhà, nhìn chân nhà không biết đang suy nghĩ gì Lạ Sở, cười nói: "Cắt, bớt lo chuyện vô bổ, cana." Lạ Sở nhìn rõ ràng người đến sau, đem chính mình bị đánh có chút mập mặt, xoay đến một bên. "Hi hi hi, xem ngươi gần nhất vận thế không ra sao dáng vẻ, muốn ta vì ngươi bói toán một hồi sao?" Cana cầm trong tay ra thẻ bài, che kín khuôn mặt của chính mình, cười trộm nói: "Cắt, nếu ngươi nhất định phải làm, vậy ta liền cố hết sức phối hợp ngươi một hồi tốt. Có điều sớm nói cho ngươi, ta a, mới không tin ngươi bói toán đây. Lạ Sở nghiêng đầu qua một bộ chính mình rất không tình nguyện, thế nhưng Cạ Nạ thực sự là quá mức nhiệt tình, vì lẽ đó hắn mới miễn cưỡng đồng ý dáng vẻ. Nhường ta xem một chút. Hoa nha, Lạ Sở ngươi thực sự là không gặp may a. Thẻ bài lên biểu hiện, nếu như ngươi đi làm cấp S nhiệm vụ, sẽ gặp vận rủi lớn a. Cạ Nạ dựa theo chính mình thẻ bài ma pháp lên được nhắc nhỏ, nhẹ giọng nói ra. Có chuyện này. Nguyên bản một mặt xem thường Lạ Sở lập tức quay người sang, thần sắc mang theo vẻ sốt sắng. Ngại, ta là nói, ta ngày hôm nay trên thân thể có chút không thoải mái, trước hết không đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Lạ Sở nói từ trên mặt đất ngồi dậy đến, thẳng hướng về công hội bên ngoài đi đến, về phần hắn trong tay cấp S nhiệm vụ đã bị hệ giả cướp đi, sau đó một lần nữa kề sát tới lầu 2 cấp S xem bản mặt trên. Hi hi hi. Cả Nạ nhìn Lạ Sở cái kia cố làm ra vẻ tiêu sái kỳ thực hoảng sợ vội vàng rời đi dáng vẻ, cầm thẻ bài che khuất miệng, lén lút cười. Lạ Sở sau khi rời đi, là kiếm lời phối đầy bát đầy ma cao, giờ khắc này hắn chính đang không ngừng chào phúng họa các bạn, ha ha ha, ta nói cái gì tới? Đánh cược phương diện này, ta nhưng là chuyên nghiệp. Đắc ý cái gì a? Chó ngáp phải rồi ra hỏa. Sắc mặt của họa cả bạ vặn mèo, ma cao kiếm tiền, so với giết hắn đều nhường hắn khó chịu. Có chút ồn ào ai nhường ta không cách nào bình tĩnh lại tâm tình chọn nhiệm vụ. Phổ thông nhiệm vụ xem bản trước, là chịu đến một ít không nghiêm trọng chảy ra, chính hai mắt nhanh chóng ở xem bản lên công bố nhiệm vụ mặt trên trước qua, tìm kiếm thích hợp bản thân nhiệm vụ hệ dạ. Nhiệm vụ này, thật giống rất thích hợp ta. Một lát sau khi, hệ dạ cầm lấy một tấm nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, là hi hữu áo giáp đơn nhiệm vụ, lẩm bẩm lủ bộ. Sau mấy ngày, hệ vạn đã cóng lấy bọc hành lý xuống xe lửa, ở phía trước của hắn là một mảnh tuyết trắng mênh mông dãy núi. Sau đó phải tiếp tục hướng về đông bắc phương hướng đi tới a. Không khí càng ngày càng lạnh. Hệ Vạn xem trong tay bản đồ, lẩm bẩm lủ bộ. Phi tại vị trí phi ổ vương quốc ở vào Isga đại lục phía tây nam hướng. Về, đối diện tây đại lục, vì lẽ đó một khi sẽ dẹp để quốc đối với Isga phát động công kích, ở vào phi ổ vương quốc gì tại đứng núi chịu sào. Mà Đí Lì Ô ra hoạt động địa phương, là Isga khá là lạnh giá hướng đông bắc hướng về, đã ra phi ổ vương quốc phạm vi thế lực. Hô. Hệ Vạn trong miệng phun ra màu trắng hà hoi, dựa theo trong tay bản đồ, hướng về đen kịt dãy núi đi đến. Sau đó con đường, đem không có xe lửa loại này tiện lợi công cụ giao thông. Vào đêm, đến lúc cuối cùng một ban xe lửa đến phía trước hướng đông bắc hướng về đô thị ven bờ thành thị mò nẹt thời khắc, một vị thấp bé lao đầu từ trên xe lửa nhảy xuống, hắn nhắm chặt hai mắt, cảm thụ trong không khí chạy xuôi ma lực, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vẻ, vẫn là chậm một bước sao? Đáng ghét, hệ vạn tiểu quỷ này chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Vị này thấp bé lao đầu chính là truy đuổi hệ vạn mà đến gì tại công hội hội trưởng Mạ Cà Rồ, nguyên bản hắn nghĩ sớm chặn lại dưới hệ vạn, thế nhưng hệ vạn đi tới tốc độ quá nhanh, trên căn bản là không kẽ hở khe hở đổi chuyên xe lửa. Có thể nhìn ra được hệ vạn ở trước khi xuất phát, có nghiên cứu qua xe lửa tiên lên biểu, sau đó lựa chọn ra một cái tốt nhất con đường. Sắc trời quá chậm, hiện tại truy cũng không đuổi kịp, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Mà cả dầu nghĩ như thế, đi tới phụ cận quán trọ để ở. Mà hệ vạn còn ở đi tới, hệ ZOANKK trái cây nguyên thu trùng thanh long hình thái mang cho hệ vạn mạnh mẽ thể lực cùng lực lượng tinh thần, nhường hắn dù cho 5 ngày không ngủ cũng sẽ không cảm thấy một điểm mệt mỏi, nếu như không phải hệ vạn sợ sệt gặp phải Đí Lì Ổ Dạ thời điểm trạng thái không tốt, do đó thả chạy Đí Lì Ổ Dạ, hệ vạn liền trực tiếp lựa chọn hết tốc lực bay qua tìm Đí Lì Ổ Dạ. Hai tuần sau đó, hoàn toàn trắng bệch liên miên mà vô tận núi tuyết bên trong, một vị thiếu niên lại lớn như vậy dung lớn bày ra nằm ở trong tuyết, trên người thiếu niên có chút chật vật, tựa hồ mới vừa cùng món đồ gì đánh qua một chiếc dáng vẻ, trước mắt chính là bởi vì quá mức mệt mỏi mà ngủ say như chết. Gào. Không lâu lắm, một con toàn thân màu trắng, tựa hồ muốn cùng toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể gấu lớn, dựa vào mùi phát hiện, nằm ở trong tuyết ngủ say như chết thiếu niên, gấu lớn không hề do dự chút nào, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền muốn hướng về nằm ở trong tuyết thiếu niên cắn xuống. A. Cũng là ở gấu lớn mở miệng trong nháy mắt, thiếu niên mở hai mắt ra. Ngươi muốn làm gì a? Thiếu niên nhìn mở ra cái miệng lớn như chậu máu gấu đón, hơi nhướng mày, trong lúc nhất thời, tựa hồ có hào quang màu đỏ, liên đối mang tính áp đảo khí chẳng, từ thiếu niên ánh mắt bên trong bắn ra. Này thân cao sắp tới 5 mét gấu đón, đang nhìn đến thiếu niên mở hai mắt ra trong nháy mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, không ngừng có mồ hôi hột từ mũi của hắn cùng môi xung quanh chảy ra. Trong lúc nhất thời cái kia gấu đón trong mắt thiếu niên phát sinh biến hóa nghiêng trời, ở gấu lớn trong mắt, thiếu niên không còn là một cái đầu đinh kích cỡ hài tử, mà là một đầu chiều cao mấy trăm mét, ánh sáng, chỉ đầu rồng liền có phòng nhỏ kích cỡ khủng bố thần long, chính mở ra cái kia đủ để đem hắn một cái nuốt lấy cái miệng lớn như chậu máu, không ngừng rít gào. Sinh vật bản năng bên trong sản sinh sợ hãi. Nhường này con gấu lón trực tiếp lật qua thân thể, như là một con chó con như thế, tứ chỉ hướng lên trời, lẹ lưỡi, đồng thời lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Bé ngoan. Thiếu niên nhẹ nhàng xoa xoa một hồi gấu lớn đầu, sau đó từ trong túi móc ra một khối than tuổi, đặt ở gấu lớn trước mũi. Ngửi ngửi. Gấu lớn tựa hồ rõ ràng thiếu niên ý tứ, lập tức dùng sức ngửi một cái, sau đó liền đứng dậy điều chỉnh phương hướng. Xuất phát. Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới gấu lớn trên thân thể, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ gấu lớn đầu to. Gào. Gấu lớn dường như một đầu vui thích husky như thế, hướng về thiếu niên cho hắn nuôi than tuổi mặt trên còn lại mùi nồng nặc nhất phương hướng đi tới mà đi. Cho tới vị này cưới gấu lớn thiếu niên, chính là truy tung Đí Lì Ổ Dạ hầu như ngang qua toàn bộ Isga đại lục hệ vạn. Phương Bắc một tòa đều là bị băng tuyết bao trùm trong thành thị. Một vị có đen thui tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú, vóc người lồi lõm có hứng thú nữ nhân xinh đẹp, chính mặc nội y, ở này băng tuyết bên trong, tu luyện băng chi tạo hình ma pháp. Sau lưng nàng nhưng là hai vị xem ra khoảng chừng 8, 9 tuổi thiếu niên, chính mặc quần lót cùng nàng đồng thời tu luyện ma pháp. Ba người dường như không nhìn này thấu xương gió lạnh, tùy ý gió lạnh thổi đánh vào trên thân thể của bọn họ, vẫn không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Mấy tiếng sau, ở ba người tu luyện sau khi kết thúc, một vị có màu đen tóc ngắn thiếu niên, ngồi ở trắng xóa trong tuyết, nhìn cái kia nữ nhân xinh đẹp giảng đạo, "Ù, ta hỏi thăm được Đí Lì Ổ Dạ tung tích, ta muốn đi tìm hắn báo thù." "Trạm." Cái kia nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, một quyền đánh vào thiếu niên trên đầu, tức giận nói, "Ngu ngốc, thực lực của ngươi bây giờ ở trước mặt của Đí Lì Ổ Dạ vẫn là quá mức non nớt, muốn tìm Đí Lì Ổ Dạ báo thù, chờ ngươi lúc nào đánh bại ta lại nói đi. Ù, ta đã rất mạnh mẽ." Thiếu niên quật cường nhìn nữ nhân xinh đẹp, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy lửa giận, Đí Lì Ổ Dạ phá hủy hắn thành trấn, giết chết cha mẹ hắn, hắn cùng ác ma kia có huyết hải thâm cửu. "Không cho, chính là không cho." Nữ nhân xinh đẹp nói xong, không cho thiếu niên tiếp tục cơ hội nói chuyện, tự mình mặc trên đất y phục, nàng dự định đi trên thành trấn mua tốt hơn ăn, cho mình hai vị đồ đệ thêm món ăn. Sau mấy chục phút, chờ nữ nhân xinh đẹp đi xa. "Đáng ghét." Thiếu niên che đầu của tự mình, hai mắt có giọt nước mắt lấp loé. "Gật dự, ngươi bình tĩnh một điểm. U đều là vì chúng ta tốt." Thiếu niên tóc đen bên cạnh người, có màu trắng tóc ngắn, xem ra so với thiếu niên tóc đen năm lâu một chút thiếu niên, nhẹ giọng khuyên. "Lý ông ngươi cái gì cũng không hiểu, coi như không có ủ trợ giúp, chỉ dựa vào ta một người cũng có thể giết chết Đí Lì Ổ Dạ." Tên là gờ thiếu niên tóc đen đẩy ra tốt nói khuyên bảo thiếu niên tóc trắng Lý ông, hướng về chính mình hỏi thăm được, có Đí Lì Ổ Dạ qua lại phương hướng, cấp tốc lao nhanh mà đi. "Gờ, không tốt, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho U mới được." Lý ông nhìn hết tốc độ tiến về phía trước gờ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn suy tư một lát sau, quyết định xuống núi đi tìm U. "Uy, thiện nghi một điểm có được hay không? Này đã là tiện nghi nhất giá cả có được hay không? Này có thể thật là có chút khó làm a." Trong thành trấn, U đang cùng buôn bán hoa quả bán hàng rong cỏ kẻ mặc cả, bởi vì nơi này trường kỳ bị băng tuyết bao trùm, không hề thiếu loại cá, loại thịt, thế nhưng chỉ có thiếu hụt mới mẻ hoa quả, rau dưa, những thứ này đều là từ ấm áp phương Nam vận đến nơi này giá cả đều sẽ thập phần đắt giá. "U, không tốt, gọi đi tìm Đí Lì Ổ Dạ." Giữa lúc quả dù thi làm sao mới có thể tiện nghi mua được chính mình muốn mua đồ vật thời điểm, Lý ông âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa kéo tới. "Cái gì?" U nghe vậy, ánh mắt hoảng hốt, nàng chau mày, "Gật tên ngu ngốc này. Lý ông, ngươi ở lại chỗ này, ta đi tìm gật." U nói xong, trực tiếp đem trong tay ôm, chọn mua đến đồ ăn, ném cho Lý ông, sau đó vẻ mặt hoang mang hướng về nghe đồn có Đí Lì Ổ Dạ trải qua thành chân chạy đi. Một bên khác, cưới gâu trắng lệ vạn cũng tới đến Đí Lì Ổ Dạ vị trí thành chân phụ cận. Câu đề cử cầu thu gom cầu đầu tư. Chương 29, U cùng Đí Lì Ổ Dạ. "Đáng ghét, ta không thể trơ mắt mà nhìn U cùng gật đi thảo phạt Đí Lì Ổ Dạ, ta tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Ta đã học được cái kia siêu cấp mạnh mẽ ma pháp, coi như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng nhất định có thể giúp đủ." Thủ ở tại chỗ không ngừng tới lui lui đi dạo, có một đầu màu trắng tóc ngắn Lý ông, trong lòng có quyết định. Lý ông không đang do dự, hướng về Đí Lì Ổ Dạ vị trí trấn nhỏ chạy đi. Bị băng tuyết bao trùm trên đường phố, Lý ông đi tới không lâu, liền nghe được phía sau truyền đến một trận giàu có tiết tấu bước chân âm thanh. "Còn có những người khác muốn đi phía trước sao?" "Không được, ta đến ngăn cản hắn." Lý ông nghĩ như thế lập tức quay người sang, đối với phía sau đầy trời tuyết bay hô, "Phía trước người không muốn đi tới, phía trước rất nguy hiểm. Có ác ma xuất hành." "Ác ma? Quả nhiên cảm giác này là Đí Lì Ổ Dạ sao?" Nhưng mà tiếng bước chân kia không chỉ không có bởi vì Lý ông la lên yếu bót, trái lại càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Lý ông cũng từ từ nhìn rõ ràng cái kia không ngừng ở tuyết động lên chạy phát sinh chít chít tiếng vang đồ vật đến tột cùng là cái gì. Đó là một con thân cao sắp tới 5 mét cự thú. Làm cái kia cự thú phát hiện Lý ông sau, tốc độ bắt đầu yếu bót, sau đó chậm rãi xuất hiện ở trước người Lý ông. Lý ông cảm thụ trước mắt này cự thú cái kia khủng bố đến dị thường cảm giác đột ngột, tâm thần run lên bần bật, làm chính hắn nhìn rõ chẳng cái kia cự thú dáng dấp sau, trực tiếp sợ hãi ngồi ở trên mặt đất. Chỉ thấy một đầu to lớn gấu chính nhìn chòng chọc vào hắn. "Quái, quái vật." Lý ông nhìn gấu lớn, sợ hãi giằng đạo, "Cũng không phải quái vật, ta là gì tại ma đạo sư." Giữa lúc Lý ông nhìn gấu lón sợ đến run lấy bảy thời điểm, gấu lón đỉnh đầu lộ ra một tấm tình xảo mà đẹp trai khuôn mặt. "Ma đạo sư?" Lý ông nhìn cái kia cơi gấu lớn, tuổi cùng hắn không kém nhiều nam hải sư sở. "Ân, ta tiếp Đí Lì Ổ Dạ thảo phạt nhiệm vụ." "Thiếu niên, nghe ngươi vừa nói tới, nói cách khác, Đí Lì Ổ Dạ ngay ở phía trước cách đó không xa đúng không?" Nam hải tự nhiên là vì thảo phạt Đí Lì Ổ Dạ mà đến nệ vạn. Giờ khắc này hắn nhìn dưới thân Lý ông, do hỏi. Thành thật mà nói, từ bước vào cái phạm vi này bên trong, ở cảm nhận của hắn bên trong, liền có hai cố khác hẳn với người thường năng lượng khổng lồ đoàn, dựa theo hệ vạn suy đoán, đại khái hơi hơi yếu một chút là ủ, sơ lược mạnh một chút nên chính là Đí Lì Ổ Dạ. "Đúng thế, hắn ở cái kia phương hướng." Lý ông nói, vì là hệ vạn chỉ rõ con đường. "Đa tạ." Hệ vạn hướng về Lý ông cảm ơn sau, chuẩn bị cưới gấu lớn, đi vào thảo phạt Đí Lì Ổ Dạ. "Cái kia, ma đạo sư tiên sinh, mời ngài mang lên ta đồng thời đi." Ngay ở hệ vạn chuẩn bị cưới gấu lớn đi tìm Đí Lì Ổ Dạ thời khắc, tóc trắng Lý ông nhìn Nam Hải thỉnh cầu nói, "Được rồi." Nhắm chặt hai mắt nhận biết phía trước năng lượng hệ vạn đang nghe Lý ông sau, suy nghĩ mây giây sau, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo cái kia gấu lón chậm rãi nằm xuống. "Lên đây đi, thiếu niên." Hệ vạn ngồi xếp bằng ở gấu lón đỉnh đầu, đối với Lý ông giảng đạo. "Ngậy." Lý ông hơi có chút sợ hãi, thế nhưng cuối cùng vẫn là bò lên trên gấu lớn đỉnh đầu. "Gào." Đêm đen, một đầu thân cao sắp tới 10 mét, khuôn mặt dữ tợn lớn đại ác ma cất bước ở trong thành trấn. Theo quái vật đi tới, thây ngã khắp nơi, thành trấn hóa thành phế tích. "Chạy mau a." Vô số dân chấn không ngừng chạy trốn, ở cái kia quái vật to lớn trước mặt, tất cả chống lại đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể, thậm chí liền ngay cả mạnh mẽ ma đạo sư cũng đã có không dưới 10 vị chết ở vị này ác ma trong tay, hơn nữa tất cả đều trong nháy mắt liền bị giải quyết đi, điều này làm cho trong thành trấn cư dân hầu như tan vỡ. "Đí Lì Ổ Dạ, ta đến." Nhưng mà, ở này vô số chạy trốn trong đám người, có một vị xem ra 8, 9 tuổi khoảng chừng thiếu niên, đi ngược dòng người, hướng về quái vật vọt tới. Người đến chính là gào. Quái vật tựa hồ chú ý tới hướng về hắn gào thét con kiến nhỏ, hắn rất phẫn nộ, hắn là vĩ đại sệ dẹp sáng tạo ác ma, là bất tử thai ách, thiên thai hóa thân, chỉ là một cái nhân loại hải tử, dám hướng về hắn khiêu khích, quả thực muốn chết. Quái vật gào thét, tùy ý một cái dậm chân, mặt đất liền lộ ra vô số vết nứt, hướng về gờ tập kích mà đi. Băng chỉ địa bàn. Gờ hai mắt cực kỳ lạnh lẽo, hắn đối mặt quái vật công kích, bình định những đối, đầu tiên là đóng băng mặt đất, để cho mình có lực điểm, sau đó nhảy lên thật cao, lại là một cái tạo hình ma pháp. Băng chỉ thương. Một cái tỏa ra hàn khí trường thương xuất hiện ở gờ trong tay, sau đó hướng về ác ma bay đi. Chiêu này thế nào? Gờ nhìn mình mạnh nhất tạo hình ma pháp, lộ ra vẻ đắc ý. Đi Lý Ố giả đối mặt với gờ chế tạo mà ra dài đến 2 mét băng mâu chỉ là tùy ý vỗ một cái, liền như là đập mũi như thế, đem đập thành vô số mảnh vỡ, sau đó đi tới gờ phía sau, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Gào. To lớn sóng âm từ Đi Lý Ố giả trong miệng rít gào mà ra, hai mắt của hắn vững vàng mà nhìn chằm chằm dưới thân gờ, đồng thời giơ lên tay phải của chính mình. Làm sao như vậy? Gờ nhìn trước mắt tỏa ra hung quang Đi Lý Ố giả, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thân thể không lúc nhích, run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cái kia nhưng là hắn ma pháp mạnh nhất, thế nhưng đối với Đi Lý Ố giả nhưng tạo không thể thành dù cho một tia thương tổn. Hô. Không chờ gờ suy nghĩ nhiều, nương theo một trận tiếng rít, Đi Lý Ố giả công kích trực tiếp hạ xuống. Oeng. Ở một trận cắt bay đá chạy bên dưới, một vị thân ảnh đơn bạc, dứt khoát kiên quyết chặn ở trước người gờ. Ô. Gờ nhìn thay thế hắn ngăn trở công kích bóng người, hai mắt không nhịn được có giọt nước mắt không ngừng lăn. Gờ hít sâu một hơi, gọi ra cứu vớt dưới hắn tên của nữ nhân, người đến chính là hắn lao sư ủ. Đáng chết xuất sinh, sức mạnh cũng không nhỏ. Tụt hít sâu một hơi, nhìn mình bị cắt đứt chân, biết mình là chạy không được. Băng chỉ tạo hình màu trắng hoa tường vi viên. U không do dự, trực tiếp phóng thích tạo hình ma pháp. Vô tận đông khí từ ủ hai tay chỉ thấy phóng thích mà ra, trực tiếp đem nửa cái đường phố hoàn toàn đóng băng, đồng thời cũng đóng băng ngông cuồng tự đại Đi Lý Ố giả. Thành công. Gớ nhìn vừa ra tay liền đóng băng Đi Lý Ố giả ủ, trợn to hai mắt, hắn liền biết sư phụ của chính mình là mạnh nhất. Gào. Nhưng mà chẳng kịp chờ gớ cao hứng, cái kia to lớn ác ma Đi Lý Ố giả phẫn nộ gào thét, trong miệng phun ra một đạo năng lượng kinh khủng trùng sáng, trực tiếp đem xung quanh cơ thể hàn băng phá hủy không còn một ngống, đồng thời đem ủ phía sau đường phố hoàn toàn phá hủy. Đáng ghét. U nhìn không mất một sợi tóc Đi Lý Ố giả, ánh mắt run lên. Băng chi tạo hình màu trắng hoa hồng. U nội tâm cảm khái Đi Lý Ố giả thực lực đồng thời, động tác trong tay không ngừng. Trong lúc nhất thời băng tuyết cùng Đi Lý Ố giả khủng bố chú lực va chạm vào nhau. Vô tận sức mạnh, làm cho cả đường phố trở nên chia năm xẻ bảy. Liên như vậy, thực lực cường hãn đủ cùng Đi Lý Ố giả chiến đấu ác liệt mười mấy hiệp. Làm U mạnh nhất hàn băng tạo hình ngắn ngủi đóng băng Đi Lý Ố giả mấy giây sau khi xuất hiện ở trước mắt mọi người là không mất một sợi tóc khủng bố ác ma. Quá mạnh mẽ. U nhìn bất luận chịu đựng nàng rất mạnh ma pháp, vẫn như cũ có thể lại một lần nữa đứng lên đến Đi Lý Ố giả, cau mày. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, nàng đúng là còn có thể cùng Đi Lý Ố giả liều mạng, cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa biết, thế nhưng hiện tại, muốn cứu vớt chính mình Âu Yêm đồ đệ, nàng cũng chỉ có thể dùng cái kia một chiêu. Quá. Gớ nhìn sư phụ của chính mình, còn muốn nói gì, hắn nhìn thấy U vì bảo vệ hắn chịu đến thương, nội tâm hắn đau đớn không ngớt. Ngươi thật sự rất dũng cảm, vì mình đồ đệ, ta cũng có lý do tiếp tục chiến đấu. U nói, trong thân thể bùng nổ ra kinh người ma lực. U. Gớ nhìn U vẻ mặt căng thẳng không ngớt. Kỳ thực ta còn có một chiêu ma pháp không có dạy ngươi, bởi vì nếu như có thể, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần này một chiêu. Tuyệt đối băng kết. Lấy người thi thuật ma lực thân thể để đánh đổi, đem mục tiêu hoàn toàn phong ấn ma pháp. U nói, thể nội bạo phát kinh người mạnh mẽ ma lực, chuyện này sẽ là U một chiêu cuối cùng, cũng là nàng ma pháp mạnh nhất, sắp biến mất thuộc tính cùng tạo hình ma pháp kết hợp lại, hàng thật đúng giá siêu ma pháp. U. Gớ trong đôi mắt có giọt nước mắt chảy ra, ở trong mắt hắn sư phụ của chính mình U là mạnh nhất ma đạo sư, hắn sư phụ là không bị thua. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, diệt ác thuộc tính lấy ra. Trọng lực quyền mãnh hổ. Giữa lúc cú dự định cùng mình đồ đệ gớ nói chút cáo biệt lời nói thời khắc, một đạo to lớn trọng lực sóng, hình thành một con hung mãnh cự hổ, hướng về Đi Lý Ố giả cắn xé mà đi. Trong nháy mắt Đi Lý Ố giả, Đi Lý Ố giả dưới chân cùng với phía sau đường phố mặt sau cao cao núi tuyết, đều ở này khủng bố trọng lực sóng trước mặt, vặn mèo. Oeng. Tiếp theo nương theo một trận nổ vang, Đi Lý Ố giả một cái sơ sẩy, trực tiếp bị này khủng bố trọng lực sóng đánh bay lên bầu trời, cùng Đi Lý Ố giả đồng thời bay lên trời còn có nửa cái đường phố cùng với mặt sau cái kia cao vút trong mây núi tuyết. Đường phố, còn có núi, ngọn núi toàn đều biến mất. Có một đầu màu đen tóc rối gớ nhìn biến mất núi cao, há to miệng, đầy mắt không thể tin tưởng. Hả, cỡ nào kinh người ma lực a? Mặc dù là ủ, đang nhìn đến cái kia liên quan Đi Lý Ố giả, đường phố cùng ngọn núi đồng thời nổ vang lên trời không to lớn trọng lực sóng sau, đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Nơi này giao cho ta đi. Nương theo một đạo có chút thanh âm non nớt, một đạo tàn ảnh từ ủ bên cạnh bay qua, hướng về trên bầu trời Đi Lý Ố giả vào tới. Hô hô hô. Tiếp theo Gư liền cảm nhận được một trận tiếng thở hổn hển, sau lưng hắn vang lên. Đây là. Làm Gư nghe được âm thanh, nơm nớp lo sợ quay người sang sau khi, nhìn thấy là một đầu kẻ sát hắn không ngừng thở dốc màu tuyết trắng lón đại dã thú, cái kia trầm trọng tiếng hít thở chính là dã thú phát ra. Còn có một con ác ma. Gư nhìn dã thú sợ đến sắc mặt tái nhợt. Gư. U nhìn Gư phía sau dã thú, hai tay nhất thời ngưng tụ ra hàn băng. U, Gư, là ta. Không cần phải sợ. Đại bạch là sẽ không làm người ta bị thương. Giữa lúc cụ dự định động thủ thời khắc, giá thú trên đầu lộ ra một con bóng người màu trắng. tựa hồ là vì nghiệm chứng cái kia bóng người màu trắng theo như lời nói như thế, cái kia to lớn dã thú đem đầu tiến đến trước người Gus, phun ra đầu lưỡi, ở trên người của Gus liếm lại liếm. Ngậy. Gus có chút ngượng vòng mà nhìn dã thú, sau đó lại nhìn dã thú đỉnh đầu bóng người màu trắng, trong ánh mắt tràn đầy không rõ. Leon. U nhìn dã thú kia trên đầu diện bóng người màu trắng đồng dạng sửng sợ, có điều nàng vẫn là thu hồi chính mình chuẩn bị phóng thích ma pháp, đồng thời xác định này dã thú không có ác ý sau, hướng về dã thú kia trên đầu bóng người màu trắng, đồng thời cũng là nàng một cái khác đồ đệ Leon hỏi, "Leon ta không phải nhường ngươi không nên tới sao?" "Là như vậy ư?" Leon nói, liền muốn hướng về U giải thích đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. "Wen." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, không trung liền truyền đến tiếng nổ mạnh, chỉ thấy một cái đen kịt bóng người, hai tay chắp tay, trong nháy mắt có vô số hỏa diễm, sấm sét tập kích hướng không trung đi Leon ra. "Gào!" Không cách nào né tránh đi Leo Dạ trong nháy mắt phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Người kia là? U nhìn không trung bóng người màu đen con người đột nhiên co rụt lại, nàng có thể cảm nhận được bóng người kia thể nội bàng bạc sức sống, cùng với dường như đại dương mênh mông ma lực. Đó là hệ Văn Ca, là dị tổ ma đạo sư, chuyên tới để thảo phạt đi Leo Dạ. Lý ông đứng ở màu trắng gấu lớn trên đầu, nhìn không trung không ngừng bắn ra pháp thuật bóng người, đầy mắt ngôi sao nhỏ. Dị tại ma đạo sư, lại có thể có người tiếp thảo phạt đi Leo Dạ nhiệm vụ. U nghe cái này làm cho nàng quen thai công hội tên, vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Thân là ma đạo sư U là biết đi Leo Dạ nguy hiểm cấp bậc, đó là siêu việt cấp SS nhiệm vụ, được xưng 10 năm nhiệm vụ cấp bậc. Chẳng lẽ là một vị đứng hàng thánh thập đại ma nói cường giả ra tay sao? U vẻ mặt nghiêm túc, dưới cái nhìn của nàng trên mảnh đại lục này có năng lực đối phó đi Leo Dạ cũng chỉ có đứng hàng thánh thập cường giả. Đối với không khí kèm theo, trạng thái rắn. Đối với không khí kèm theo, cứng rắn. Kèm theo ma pháp bầu trời lao tụ. Giữa bầu trời hệ vạn bình tĩnh không ngừng đối với đi Leo Dạ gây ma pháp. Trong nháy mắt đi Leo Dạ không khí chung quanh bỗng nhiên đông lại, đi Leo Dạ liền như vậy bị khống chế ở trên bầu trời, tùy ý hắn làm sao di động. Cũng không cách nào đột phá hệ vạn kèm theo ma pháp. Gào. Ở đi Leo Dạ thử nghiệm mấy lần không cách nào đem thân thể của mình từ này trong không khí sau khi ra ngoài, hắn há miệng ra, nhất thời có vô cùng chú lực hướng hắn miệng hội tụ mà đi. Tách rời chú lực, trình. Hệ vạn nhìn chuẩn bị phóng thích sục sôi đi Leo Dạ tiến hành sức mạnh tách rời, trên thực tế này một chiêu sáng tạo đến từ Hải Hển, có điều hệ vạn trực tiếp đem ra dùng. Gào. Nguyên bản chính đang không ngừng hội tụ chú lực đi Leo Dạ trong nháy mắt cảm giác mình thể nội chú lực biến mất hết sạch, hắn trùng lón hai mắt, cái kia tràn ngập phẫn nộ trong ánh mắt lần đầu xuất hiện phần nộ ở ngoài tâm tình, kỳ danh vì là không rõ. Thì ra là như vậy, đây chính là ác ma sử dụng sức mạnh sao? Hệ Vạn xem trong tay này đoàn đen kịt năng lượng đoàn, rơi vào trầm tư. Ha ha. Tiếp theo Hệ Vạn khẽ miệng hơi dương lên, hắn đối với đi Leo Dạ nhẹ giọng giảng đạo, "Đi Leo Dạ, ngươi sức mạnh ta liền nhận lấy." Kèm theo, Hệ Vạn nói trực tiếp đem đoàn kia đen kịt sức mạnh kèm theo ở trong cơ thể chính mình. Nếu diệt long ma pháp là do hiện sáng tạo, nguyên lý là đem long sức mạnh kèm theo ở nhân loại thể nội, mà làm cho nhân loại nắm giữ cùng long ganh đua cao thấp sức mạnh, như vậy diệt ác ma pháp cùng diệt thần ma pháp đại khái cùng lý, là đem ác ma cùng thần sức mạnh kèm theo ở nhân loại trên người, do đó làm cho nhân loại nắm giữ cùng ác ma cùng thần tương đồng thể chất, do đó đối với ác ma cùng thần linh tiến hành phá hoại ma pháp. Đương nhiên Hệ Vạn cũng không xác định chính mình thí nghiệm có được hay không thành công, hắn vốn là muốn nếu như thất bại, liền đem kèm theo thuộc tính tách rời rơi. Thế nhưng may mắn là Hệ Vạn thành công. Chỉ thấy Hệ Vạn kèm theo ác ma chỉ lực trong ngáy mắt, thân thể che kín đen kịt hoa văn, dáng dấp kia gần giống như một đầu dữ tợn ác ma như thế. Cùng lúc đó mắt thấy tình cảnh này, Đi Leo Dạ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Sau đó là bước thứ hai. Hệ Vạn nhớ tới, đệ nhất diệt hệ ma pháp có rất lớn tai hại, liền như là đồ long giả sẽ thành cự long như thế, sử dụng quá nhiều diệt hệ ma pháp, cuối cùng liền sẽ trở thành chính mình tiêu diệt vật chủng một thành viên, vì lẽ đó Hệ Vạn dự định tiêu trừ hết loại này tai hại, mà tiêu trừ loại này tai hại phương pháp là hai lần kèm theo. Hệ Vạn thử nghiệm đem thể nội ác ma chi lực kèm theo ở chính mình trái ác quỷ mặt trên. Hệ Vạn điểm này linh cảm bắt nguồn từ đệ nhị diệt long ma đạo sư. Đệ nhị diệt long ma đạo sư là thông qua ở trong người chôn vào diệt long ma thủy tinh, cũng chính là long trái tim, đến giúp đỡ chính mình sử dụng diệt thuộc tính ma pháp đồng thời còn có thể bảo đảm chính mình không bị long hóa. Trái ác quỷ là rất thần kỳ một loại đồ vật, mỗi một viên trái ác quỷ đều là sống, đang cùng ký chủ trở thành một thể đồng thời còn duy trì tính độc lập, mà điểm này vừa vặn cùng diệt long thủy tinh cùng lý. Vì lẽ đó, là mẹ vạn nhìn thấy chính mình ố hệ thống bên trong, trái ác quỷ rào cản bên trong. Hệ vã dẹ mẹ xì ạ, trọng trọng trái cây, LV8, biên thành. Hệ vã dẹ mẹ xì ạ, trọng trọng trái cây, diệt ác LV8, thời điểm. Hệ Vạn biết mình thành công. Có cái này tiền tố sau khi Hệ Vạn có thể trắng trọn không kiêng dè sử dụng diệt ác lực lượng, mà không cần lo lắng bị ác ma sức mạnh đồng hóa rơi, cho tới trái ác quỷ liệu sẽ có bị đồng hóa rơi, ngược lại trái ác quỷ cũng có ác ma hai chữ tiền tố ở, Hệ Vạn cũng không phải lo lắng, trái lại chờ mong diệt ác ma pháp cùng trái ác quỷ đến tuột cùng có được hay không sản sinh một ít kỳ diệu phản ứng hóa học. Cùng lúc đó, Hệ Vạn còn có thể cảm giác được, nguyên bản trái ác quỷ đẳng cấp hạn mức tối đa, cũng chính là cấp 10 hạn mức tối đa, theo Hệ Vạn đối với trái ác quỷ thuộc tính kèm theo, thành công đánh võ. Nói cách khác, Hệ Vạn ở đem trái ác quỷ đẳng cấp thăng cấp đến cấp 10 sau khi, có thể hướng về cấp bậc cao hơn đi tới. Câu đề cử cầu thu gom cầu đầu tư. Chương 31, tiêu diệt Đi Leo Dạ. Hiện tại Đi Leo Dạ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc sử dụng đi ra nhường ta xem một chút đi. Hệ Vạn quen thuộc một hồi chính mình diệt tác lực lượng sau, nhìn về phía Đi Leo Dạ lạnh giọng giảng đạo. Đi Leo Dạ vùng vẫy một hồi, phát hiện không cách nào phá mở Hệ Vạn bầu trời lao tụ, cũng không có dư thừa chú lực ngưng tụ sục sôi, nhất thời nát bét như thế nằm sấp ở trên trời không lúc nhích, lạnh lùng nhìn Hệ Vạn. Thì ra là như vậy, ngươi đã dùng hết toàn lực sao? Hệ Vạn nhìn không nhúc nhích Đi Leo Dạ vẻ mặt sững sờ, này mới phản ứng được, trước mắt ác ma đã tiêu hao hết chính mình sức mạnh. Sớm biết ngươi có điều trình độ như thế này, ta thì không nên làm lỡ thời gian, mà là trực tiếp một lần đem kẻ bùn sổ cụ mở tối đa, sau đó ở tiêu hao hết trước khóa chặt ngươi, đón lấy trực tiếp bay đến tiêu diệt ngươi. Hệ Vạn nhìn trước mắt sức mạnh hoàn toàn không có, cũng không còn sức phản kháng, Đỉ Lì Ổ Dạ lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn nhớ tới Đỉ Lì Ổ Dạ có thể áp đảo nắm giữ thánh thập cấp bậc thực lực cũ, nên rất mạnh mới đúng, vì lẽ đó vẫn ở điều chỉnh trạng thái, đồng thời ở trong đầu mô phỏng vô số lần cùng Đỉ Lì Ổ Dạ đối mặt sau khi khung cảnh chiến đấu, đồng thời khai phá hơn 30 loại đối phó Đỉ Lì Ổ Dạ chiến thuật, kết quả chăm nghe không bằng một thấy. Đỉ Lì Ổ Dạ mang đến cho hắn cảm giác tuy mạnh, thế nhưng không có mạnh như vậy, chí ít xa yếu hơn Dịu Đạt. Không, cũng không phải là Đỉ Lì Ổ Dạ quá yếu, mà là ta đem Đỉ Lì Ổ Dạ tưởng tượng quá mạnh mẽ. Hệ Vạn nghĩ tới đây, nguyên bản nhíu chặt lông mày bừng lòng, cũng không phải là Đỉ Lì Ổ Dạ quá yếu, trên thực tế nắm giữ đánh bại ủ sức mạnh Đỉ Lì Ổ Dạ tuyệt đối xem như là mạnh mẽ, mặc dù là ở sẽ dẹp sáng tạo hết thể ác ma bên trong, lực phá hoại phương diện hẳn là xếp hạng cao, thế nhưng cho dù như vậy, Đỉ Lì Ổ Dạ vẫn không có toàn thuộc tính đạt đến cấp 8 vệ văn mạnh. Gặp lại Đỉ Lì Ổ Dạ, Hệ Vạn đang nói chuyện giơ tay lên đồng thời phát động chính mình trọng lực trái cây năng lực, nhất thời cùng ác ma chỉ lực dung hòa một thể trọng lực trái cây, thả ra đen kịt như mực trọng lực tia sáng. Một giây sau, trên bầu trời tựa hồ có ánh lửa từ thiên mà rơi, dường như một vầng mặt trời chậm rãi bay lên, cắt ra này vô tận mà dài lâu đêm đen. Cái kia, đó là món đồ gì? Trên mặt đất, nương theo giữa bầu trời cái kia quấn quanh hỏa quang kia, đem đại địa rọi sáng, mà không ngừng hạ xuống lớn nham thạch lớn, vô số ngẩng đầu cầu khẩn dân chạy nạn nhóm trực tiếp trừng lớn hai mắt. Tà thân tích sao? Gặp nạn dân trực tiếp quỳ rạp xuống trên mặt đất, giật mình há to miệng. Ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Hai đồng nhìn lên bầu trời lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Đó là cái gì a? Lẽ nào cũng là ma pháp sao? Triệu hoán ngôi sao ma pháp. Gật cùng Ly ông nhìn lên bầu trời, trực tiếp trợn to hai mắt, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy ma pháp, này đã siêu việt bọn họ đối với ma pháp lý giải. Đại khái là thiên thể ma pháp một loại, hơn nữa là đứng ở thiên thể trong ma pháp diện đỉnh điểm nhất, có được xưng thật thiên thể ma pháp tên siêu ma pháp tinh vỡ. Là Triệu Hoán vẫn thạch đem kẻ địch hoàn toàn phá hủy siêu cấp ma pháp, là chỉ có vị khắp cả Isga đại lục đỉnh điểm, được gọi là thánh thập đại ma đạo sư cấp bậc cường giả, mới có thể khống chế ma pháp. U nhìn cái kia từ thiên mà rơi, ở trong mắt các nàng càng lúc càng lớn to lớn vẫn thạch, con ngươi run lên, không ngừng có mồ hôi hột từ gò má nàng lên lướt xuống. Mặc dù là nàng đối mặt với này cái cấp ma pháp khác, đều không nhất định nắm giữ năng lực tự vệ. Triệu Hoán Vân Thạch đem kẻ địch hoàn toàn phá hủy. Cái kia ma đạo sư cũng quá làm bừa đi. Gật cùng Ly ông tựa hồ quên chính mình thân nơi địa phương, bọn họ ngẩng đầu nhìn cái kia càng ngày càng gần Vân Thạch, lớn tiếng mài nổ nước bọn. Không được. U trên mặt mang theo mồ hôi hột, đem gật cùng Ly ông che ở phía sau, sau đó hai tay bày ra băng chỉ tạo hình ma pháp tư thế. Nhất thời một mặt to lớn băng chỉ vách tường liền xuất hiện ở U trước người. Hy vọng hắn có thể ngăn trở một hồi xung kích. U mắt thấy cái kia từ trên trời giáng xuống Vân Thạch, lo lắng lo lắng. Vậy cũng chính là ở u lo lắng thời khắc, cái kia vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Đỉ Lì Ổ Dạ trên không. Lúc này Đỉ Lì Ổ Dạ liền dường như trên mặt đất, từ trong thành phố chạy ra cư dân như thế, trợn to hai mắt, không lúc ních. Không chờ Đỉ Lì Ổ Dạ phản ứng, nương theo một trận nổ vang, cái kia từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, liên đối giữa bầu trời Đỉ Lì Ổ Dạ đồng thời, đập về phía thành trấn ở ngoài núi cao. Tiếp theo làm cái kia vẫn thạch cùng ngọn núi va chạm trong nháy mắt, nương theo một trận khủng bố tiếng nổ mạnh, Đỉ Lì Ổ Dạ liên quan ngọn núi đồng thời bị nghiền ép nát tan. Khủng bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phả vào mặt. Kích liệt nổ tung khí lưu, bao phủ nửa cái thành trấn, đem vô số phế tích cuốn lên. Đồng thời gió mạnh đem không ngừng đốt cháy thành trấn, nguy hiểm hỏa diễm tắt. U sắc mặt sốt trong sáng mà dựa lưng ở vách tường phía sau, đem Gorgeous cùng Ly ông tiêu vào trong ngực, đồng thời đối với Gorgeous cùng Ly ông hô lớn, nắm chặt cánh tay của ta, tuyệt đối không nên bị dư âm nổ bay. Gorgeous cùng Ly ông nhẹ nhàng gật đầu, song cầm chặt kéo cùng nhau, tựa ở ủ trong ngực. Sau mười mấy phút, chờ dư âm tiêu tan hầu như không còn, Gorgeous cùng Ly ông này mới lộ ra đầu nhỏ, lúc này, ủ phía sau tường băng đã cơ hồ bị dư âm nổ nát. Thành trấn không gặp. Gật cùng Ly ông nhìn vách tường phía trước nguyên bản thành trấn vị trí, trợn to hai mắt. Ở hệ vạn vẫn thạch dư âm dưới, trực tiếp san bằng nửa cái thành trấn. Trên thực tế nguyên bản Đỉ Lì Ổ Dạ đã đem cái kia bộ phận thành trấn hóa thành phế tích, đã không cách nào ở người, mà hệ vạn chỉ là đem thành trấn trở nên càng thêm bằng phẳng. Ân, càng tiện lợi ở các thị dân trùng kiến công tác. Nhiệm vụ hoàn thành. Không chung, làm hệ vạn kiểm tra chính mình nhân vật quân được một cái 10 năm nhiệm vụ văn chương thời điểm, hắn liền rõ ràng, Đỉ Lì Ổ Dạ đã bị hắn triệt để tiêu diệt hết. Hệ Vạn ở thu được 10 năm nhiệm vụ văn chương sau do dự một chút, cuối cùng quyết định trước tiên đem văn chương lưu lên, dù sao 10 năm nhiệm vụ văn chương có thể cho hết thể 10 cấp trở xuống năng. Lực thăng một cấp, nói cách khác 10 năm nhiệm vụ văn chương, hoàn toàn có thể nhường Hệ Vạn cấp 9 kỹ năng thăng cấp đến 10 cấp, trước mắt Hệ Vạn cũng không có cấp 9 năng lực, vì lẽ đó cũng không tính dùng rơi huy chương của chính mình. Mà là chờ đến hắn sau đó hoàn thành cấp SS nhiệm vụ, đem chính mình một cái nào đó kỹ năng thăng cấp đến cấp 9 sau khi, đang lợi dụng văn chương lên tới 10 cấp, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hệ Vạn lui ra chính mình nhân vật quân, nhìn về phía dưới thân thành chân. Sau đó chậm rãi bay xuống, nương theo chậm rãi bay lên thái dương, phía chân trời lộ ra hơi trắng ánh sáng. Từng vị sợ hãi quan sát Hệ Vạn cùng Đỉ Lì Ổ Dạ chiến đấu cư dân, toàn đều ngoác to miệng. U, Hệ Vạn cùng Đỉ Lì Ổ Dạ chiến đấu cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Theo bầu trời từ từ sáng rực, trên trấn nhỏ diện các thôn dân, rốt cục nhìn rõ ràng bọn họ giờ khắc này thành trấn hình dạng. Lúc này bọn họ nội tâm trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Cái kia bị Đỉ Lì Ổ Dạ tia sáng phun ra biến mất đường phố, thiêu đốt núi cao, bị ủ hàn băng đông thành một mảnh phong ốc, cùng với ở Hệ Vạn vẫn thạch dư âm dưới, từ phế tích hóa thành đất bằng nửa cái thành trấn. Bất luận nhìn thế nào đều có chút quá khuyết đại. cảm tạ thư hữu A phát 100 thưởng, cảm tạ GG xem ý 100 thưởng, cảm tạ thư hữu Hoang Thế câu chuyện 500 thưởng, cảm tạ các thư hữu khen thưởng, ngày hôm nay thêm canh một. Chương 32, hơi thở nhiệt. A, lại biến mất một ngọn núi đây. Kỳ quái ta tại sao muốn dùng lại? Thật giống vừa đã bị tiêu diệt một ngọn núi. Thành trấn cũng không còn lại bao nhiêu, có điều tóm lại còn sót lại một ít. Ha ha, này là tốt lắm rồi, chúng ta nhưng là ở đi Lý Ổ Dạ tập kích dưới sống sót. Cảm tạ ma đạo sư đại nhân. Vô số dân trấn đứng ở đằng xa đi về cái khác thành trấn con đường lên, nhìn phía xa bị thiêu đốt núi cao, dồn dập nhổ nước bọn, nói chuyện phiếm, cũng có người cầu khẩn hoặc là cảm tạ. Cùng lúc đó, hệ vạn nọ xác định đi Lý Ổ Dạ bị tiêu diệt sau, nhẹ nhàng bay tới ủ Lý ông gần trước người, sắc mặt bình tĩnh giảng đạo, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu hai tử làm hệ vạn rơi vào mọi người trước người sau khi u nhìn hệ vạn này quá mức gương mặt trẻ tuổi sức sở, nguyên bản nàng còn tưởng rằng hệ vạn sẽ là ở trong ma đạo đi rất sâu lão đầu từ đây, bây giờ nhìn lại này không phải cùng nàng đồ đệ Lý ông cùng gần tuổi gần như sao. Hệ vạn ca ngươi quá lợi hại. Lý ông một mặt hưng phấn nhìn hệ vạn xuất hiện như là vì hắn mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn như thế, nguyên lai ma đạo sư có thể cường thành bộ dáng này a, quá mạnh mẽ. Gớt cũng không điểm đứt đầu, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đẳng cấp ma đạo sư, là chân chính hàng thật đúng giá hủy thiên diệt địa. Nơi nào? Hệ vạn khiêm tốn lắc lắc đầu, so với họ ra là cho quốc gia chỉnh sửa dung nhan này hển, hắn này không đáng kể chút nào. Với anh, cũng chính là hệ vạn mới vừa tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành đồng thời, vẫn thạch sản sinh xung kích, nhường càng xa sang ngọn núi phát sinh tuyết lở, nương theo một trận tiếng rít, hướng về thành chân nhấn chìm mà tới. Không tốt là tuyết lở. Gớt nhìn cái kia to lớn nương theo tiếng rít sóng bạc tròn to hai mắt. Cấp bậc này tuyết lở thành thật mà nói, có chút vướng tay chân a. U nhìn cái kia to lớn màu trắng dòng lũ, trên trán tràn ra vài giọt phóng ánh long lanh hạt mồ hôi, nếu như là nàng toàn thắng thời kỳ còn tốt, một nàng hiện tại mới vừa cùng đi Lý Ổ Dạ chiến đấu qua ma lực, đã không đủ để ngăn cản cái này đẳng cấp tuyết lở. Có điều chỉ là bảo vệ mấy người. U nghĩ, tuy rằng thành trấn bảo vệ không tới, thế nhưng mọi người ở đây, nàng vẫn có tự tin có thể để bảo vệ hạ xuống. Cũng may là, thị dân ở nàng cùng đi Lý Ổ Dạ chiến đấu thời điểm đều chạy trốn, nói cách khác thành trấn mặc dù là bị tuyết lở nuốt hết cũng không đáng kể, sẽ không có người vì vậy mà bị thương. Không có cách nào. Các ngươi lui về phía sau. Hệ vạn nhìn sắp đến tuyết lở, quay người sang, nhường ủ đám người lui về phía sau đồng thời, hai mắt phát sinh chuyển biến, nguyên bản nhân loại con mắt, đống nhiên trở nên hình như là một loại nào đó loài bò sát như thế, tiếp theo thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, nguyên bản sáng rực bầu trời, đống nhiên trong lúc đó, không hề có điểm báo trước, che kín mây đen, trong thành trấn treo lên gió mạnh, loan thoáng, tựa hồ có điện quang ở trên trời lấp lóe. Ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen sương mù, sấm vang chớp giật. Bừng tỉnh có thần minh nhận nấp ở cái kia dày đặc mây đen sau khi, nhìn một cái nhìn xuống chúng sinh. Ầm ầm, ánh chớp long lánh, tiếng sét vang vọng. Ô ô, nương theo từng trận khủng bố nổ vang, chấm như tuyết gấu lón tựa hồ cảm ứng được cái gì bản năng ngã sập trên đất, trong miệng phát sinh run rẩy âm thanh. Gào. Cùng lúc đó, hệ vạn cũng từ từ hoàn thành chính mình biến thân, hắn bỗng nhiên trong miệng phát sinh một tiếng không giống nhân loại tiếng giống giận dữ, một giây sau, thân thể hóa thành màu xanh lam, bay lên bầu trời, bóng người ẩn nấp ở trong mây đen. Hệ vạn ca, mới vừa đó là làm sao? Ly ông cùng Gaz nhìn nhau, bọn họ đều bị hệ vạn bỗng nhiên trong lúc đó biến hóa mà kinh ngạc đến. Lẽ nào là một loại nào đó tiếp thu ma pháp? Nhưng là đến tột cùng là hình dáng gì tiếp thu ma pháp sẽ làm ra như vậy chi khuyết đại cảnh tượng? U không thể nào hiểu được, tuy rằng nàng cũng từng vào Nam Gia Bắc qua, cũng coi như là có chút từng trải, thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy khuyết đại ma pháp. Giữa lúc ngủ, gần cùng Ly ông nghi hoặc thời khắc, bầu trời kia lên mây đen bỗng nhiên bắt đầu lan lộn. Oeng, điện quang lấp lóe, tựa hồ có một đôi màu đỏ tươi con người ở cái kia trong mây đen, như ẩn như hiện. Có quái thú ở bên trong. Gần nhạy cảm giác quan bắt lấy trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất một màn, lòng sinh sợ hãi. Trong mây đen coi như có đồ vật, cũng chỉ có thể là hệ vạn ca đi. Làm sao có khả năng sẽ có quái thú đây? Ly ông nghe rồi sau, cười, hắn nhưng là mắt thấy hệ vạn bay lên trời, lấy thực lực của hệ vạn, không trung mây đen bên trong làm sao có khả năng sẽ có quái thú tồn tại? Thật sự có quái thú? Gớt phản bác, hắn thật sự nhìn thấy to lớn quái thú. Không thể. Ly ông lắc lắc đầu, hắn hoàn toàn không tin, hắn cho rằng nhất định là gớt con mắt hoa. Oeng. Giữa lúc hai người cãi vã thời khắc, cái kia nằm dày đặc trong mây đen, đột nhiên lộ ra một tâm lạ mặt cao chót vót to lớn đầu, đầu lâu kia kích cỡ có thể so với một gian phòng như thế, đầu mọc hai sừng, mắt như cối xay. Thật sự có quái thú a? Ly ông nhìn cái kia to lớn đầu tròn to hai mắt. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Gớt nhìn Ly ông bộ dáng giật mình, trong lòng sợ hãi lập tức ít mấy phần, trái lại nhiều hơn mấy phần đắc ý. Không, không phải quái thú. Đây là. U nhìn lên bầu trời bên trong cái kia lộ ra bàng đầu to, không ngừng ở trong tầng mây lăn lộn quái vật, một trận hoảng sợ. Đối với loại kia sinh vật, có một loại hình dung. Sừng như liêu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, hạng như rắn, bụng như nhà, vảy như cá, chảo như ưng, trưởng như hổ, hai như ngưu, kỳ danh vì là Long. Đó là một con rồng. Sẽ không phải, vậy thì là hệ vạn ca biến hóa đi. Gớt cùng ánh mắt của Ly ông bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Hơi thở nhiệt. Giữa lúc đám người khiếp sợ thời khắc, cái kia cự long mở ra chính mình cái kia cái miệng lớn như chậu máu, một đạo khủng bố nhiệt quang trực tiếp từ cự long trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, to lớn sóng nhiệt cùng thiên nhiên cuồng bạo tuyết lở va chạm vào nhau, vô tận băng tuyết hóa thành trắng toát hơi nước bốc lên ra. Làm bao tuyết cùng cự long hơi thở nhiệt đụng vào nhau thời khắc, người thắng là hơi thở nhiệt. Khủng bố hơi thở nhiệt trực tiếp đốt xuyên này nhìn như vô cùng bão tuyết. Hơi thở nhiệt dư âm hóa thành sóng nhiệt đem những kia còn chưa tới gần hoa tuyết tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Trong nháy mắt tuyết lở liền biến mất không thấy hình bóng, nhưng mà này vẫn chưa xong. hệ vạn toàn lực hơi thở nhiệt cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về mấy cây số ở ngoài núi tuyết phóng đi. Oeng! Nương theo khủng bố nổ vang, vẹn vẹn là trong một cái mắt, cái kia núi tuyết trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, nhưng là dù vậy hệ vạn hơi thở nhiệt vẫn không có dừng lại ý tứ, sóng nhiệt không ngừng hướng về phía trước nổ vang mà đi. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Cái kia vô tận hỏa diễm đầy đủ thiêu đốt mười mấy tòa núi cao, cho tới giờ khắc này, hệ vạn hơi thở nhiệt này mới dừng lại. Hô! Mắt thấy phụ cận trên núi tuyết tuyết tất cả đều hòa tan thành hơi nước. Hệ vạn miễn cưỡng ngậm miệng lại, sau đó thân thể chậm rãi biến hóa thành hình người, rơi xuống từ trên không. Rất tốt, tuyết lở cũng giải quyết. Hệ vạn hai cánh tay vờn quanh ở trước người, đối với mình kiệt tác biểu thị thỏa mãn, có thể hệ vạn chính mình cũng không phát hiện, hắn tư duy bất chi bất giác đã tiến vào gì tài hình thức. Tuy rằng rất muốn cảm tạ ngươi, thế nhưng làm sao xem cũng quá mức hòa đi. Gật cùng Ly ông nhìn bị gần như hoàn toàn phá hủy chấn nhỏ, biến mất núi cao, cùng với xa xa vẫn còn ở không ngừng tiêu đốt, dâng trào dung nham, từ núi tuyết biến thành núi lửa lớn ngọn núi lớn, trận to hai mắt. Đi Ly ố ra không phải đã giải quyết sao? Tuyết lở cũng đã bị ta hòa tan đi, mọi người có thể an toàn sinh hoạt. Hệ vạn xoay người quên một chút, trước mắt phế tích bất đắc dĩ thở dài. Thì ra là như vậy, chấn nhỏ lại ở bất chi bất giác bị Đỉ Lị Ổ Dạ tiêu diệt ta. Ai, thật bắt các ngươi không có cách nào. Vậy thì cuối cùng lại giúp các ngươi một tay tốt. Không không không, đó là bị ngươi tiêu diệt. Gật cùng Ly ông nội tâm nổ nước bọn. Bất quá bọn hắn không dám nói thẳng ra, không phải bọn họ sợ, chỉ là hệ vạn sức mạnh cho bọn hắn rất ấn tượng sâu sắc, đại khái đời này cũng không thể quên được. Hệ vạn nói xong, không để ý đến gật cùng Ly ông đám người, hắn tự mình bắt đầu hành động của chính mình. Chỉ thấy trên người hệ vạn bỗng nhiên sinh trưởng ra đen kịt một cách yêu dị hoa văn, tiếp theo vô tận trọng lực sóng hướng về bầu trời phóng thích mà đi, một giây sau toàn bộ thành trấn phế tích đều phát sinh chít chít nổ vang. Những này phát sinh nổ vang phế tích nhóm, ở hệ vạn sức mạnh điều khiển ở dưới, lập lòe hào quang màu đen, chậm rãi thoát ly mặt đất, hướng về bầu trời bay đi, này cũng không phải một cái quảng trường hai cái quảng trường đơn giản như vậy, hệ vạn trọng lực sóng bao trùm là toàn bộ trấn nhỏ. Hắn ở thanh lý toàn bộ trấn nhỏ phế tích. Nhưng mà này vẫn chưa xong, liền ngay cả những kia bị hệ vạn phá hủy ngọn núi, những kia phá toái đá vụn cũng ở hệ vạn điều khiển dưới bay lên bầu trời. Mấy phút sau, một viên bao phủ toàn bộ thành trấn bầu trời, do phế tích tạo thành lớn quả cầu đá lớn liền hoàn thành. Đùa giỡn đi. Gật cùng Ly ông nhìn trên bầu trời lớn quả cầu đá lớn, bọn họ dồn dập sợ hãi đã quên nói như thế nào, giờ khắc này bọn họ nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Này, là thân sức mạnh sao? Đi ngươi. Đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với hệ vạn, hắn hiện tại trong hai mắt chỉ có chính mình sự tỉnh, chỉ thấy hắn điều khiển cái kia từng cái phế tích, ở thành trấn xung quanh dường như xếp gỗ như thế, đáp tốt số toàn núi cao. Tốt, núi trả, còn cho các ngươi. Nửa giờ sau, hệ vạn làm xong tất cả những thứ này sau xoa xoa mồ hôi trên trán, quay người sang đối với Gozit cùng Ly ông nhẹ giọng giảng đạo. Nhưng mà làm hệ vạn xoay người sau, nhìn thấy là co quắp ngã xuống đất Gozit cùng Ly ông, bọn họ cũng không biết tại sao muốn co quắp ngã xuống đất, ngược lại hai chân mềm nhũn, chờ phản ứng lại thời điểm, đã ngồi trên mặt đất. Ít 774 năm, đầu tháng 9, vì tại ma đạo sư hệ vạn hoàn thành 10 năm nhiệm vụ, thành công thảo phạt hắc ma đạo sư sẽ dẹp sáng tạo đại ác ma Đỉ Lị Ổ Dạ, cùng Đỉ Lị Ổ Dạ đồng thời biến mất, còn có mười mấy tòa đã sừng sững ở phụ cận thành trấn mấy trăm năm núi cao. Đối với này hội đồng ma pháp biểu thị. Chương 33, Mạ Cạ rồi đến. Các ngươi làm sao? Hệ Vạn không hiểu nhìn có quắp ngã xuống mặt đất Gozit cùng Ly ông. Chúng ta cũng không biết. Có điều nói đi nói lại, cái kia mấy tòa núi như cái đống rác như thế a, cũng quá xấu đi. Gozit cùng Ly ông hướng về Hệ Vạn đoán giận nói. A, có thể có núi là tốt lắm rồi, còn hy vọng ta làm tốt xem một ít sao? Hệ Vạn hơi nhướng mày, bản thân hắn liền không am hiểu dựng xếp gỗ loại hình trò chơi, liền ngay cả kẻ tịt loại hình trò chơi hắn cũng không phải rất am hiểu, vì lẽ đó xấu một ít cũng rất bình thường. Này, này ngược lại cũng đúng là. Gozit cùng Ly ông đang nghe Hệ Vạn sau căn bản không dám phản bác. Bọn họ đã hoàn toàn bị hệ vạn sức mạnh thuyết phục. Ngươi gọi là Gozit đúng không? Hệ vạn nói, nhìn về phía một đầu màu đen tóc rối Gozit. Ta là Gozit lập tức đứng thẳng người, như là một cái chịu đựng vận học sinh tiểu học như thế. Này, ngươi biết mình một người một mình tới khiêu chiến Đỉ Lị Ổ Dạ cho người nhà của chính mình tạo thành bao lon quay nhiêu sao? Hệ vạn nghiêm túc nhìn Gozit. Trên thực tế nếu như lần này không có hắn ở, như vậy ủ liền muốn nguy hiểm. Nguyên tắc bên trong ủ tử vong, có Gozit rất lớn một phần trách nhiệm. Ta đã sẽ không cho người nhà của chính mình mang đến quấy nhiễu, bởi vì ta người nhà đã tất cả đều chết, chính là bị Đỉ Lị Ổ Dạ giết chết. Gớt sắc mặt có chút khó coi, lông mày của hắn chói chặt, trong hai mắt có không nói ra được yêu thương, nho nhỏ song quyền vững vàng nắm chặt. Gớt nhìn phía sau ngươi, người nhà của ngươi có thể vẫn luôn đang vì ngươi lo lắng à? Hệ vạn bay tới trước mặt của Gớt, sau đó tay động vì là Gớt điều chỉnh phương hướng, nhường Gớt nhìn về phía sau chịu đựng nghiêm trọng thương thế ủ cùng Ly ông. U, Ly ông, ta xin lỗi. Gớt nhìn ủ cùng Ly ông đầu tiên là sững sờ, tiếp theo Gớt tựa hồ rõ ràng cái gì, hắn lập tức nhào vào ủ trong lực, là hắn người nhà quả thật bị Đỉ Lị Ổ Dạ giết chết, thế nhưng ở trên thế giới này còn có lo lắng hắn người. Những người kia đồng dạng là hắn người nhà. Hai người các ngươi không có chuyện gì liền tốt. U nhìn biết sai Gozit nội tâm ấm áp, đem Ly ông cùng Gozit ôm ấp vào trong ngực, mặt lộ vẻ ấm áp vẻ. Biết sai liền sửa liền tốt, sau đó mạo hiểm thời điểm, suy nghĩ thật kỹ người nhà của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là không ràng buộc, còn có một đám người ở đúng an nguy lo lắng. Hệ vạn nhìn không ngừng nước nở Gozit, giáo dục nói. Ừm, ta biết rồi, hệ vạn tiên sinh. Gozit xoay người, đã từ Ly ông trong miệng biết được hệ vạn tên Gozit, hướng về hệ vạn gật đầu tán thành. Khốn nạn tiểu quỷ, ngươi cũng biết người nhà sẽ lo lắng ngươi an nguy a. Đã như vậy, ngươi đúng hay không cũng muốn hướng về người nhà của ngươi cố gắng nói lời xin lỗi a. Giữa lúc hệ vạn giáo dục Gozit một phen đồng thời, nương theo một trận dường như thiên lôi như thế tiếng cầm, một tòa cao vấp như mây ngọn núi, chậm rãi di động, hướng về hệ vạn, gật dị, ly ông, cùng với u đến gần. Núi, ngọn núi thành tinh. Gật cùng ly ông lại một lần trừng lớn hai mắt, bọn họ cảm giác ngày hôm nay ngăn ngắn một ngày nhìn thấy đồ vật, so với bọn họ sinh ra đến hiện tại 8, 9 năm còn nhiều. Cùng lúc đó, cái kia núi cao động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống mọi người đỉnh đầu. Muốn chết à? Cứu mạng a. Núi cao yêu tinh giết người. Gật cùng ly ông nhìn cái kia tối om om bầu trời, hai mắt giọt nước mắt lao nhanh, ôm cùng nhau, lớn tiếng mà hô. Không, cái kia không phải ngọn núi, đó là. Hệ vạn nhìn cái kia to lớn núi cao, tự hắn đơn độc một người du lịch hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ nhất lộ ra vẻ giận mình. U, mọi người tốt, ta là gì tái hội trưởng Mạ Cà Rồ. Giữa lúc hệ vạn nói đồng thời, ngọn núi kia ở đỉnh đầu của mọi người càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái so với mấy vị hải tử còn muốn thấp bé, trên người mặc buồn cười thẳng hề phục tiểu lão đầu, chỉ thấy hắn hòa ái dễ gần mà nhìn gật đám người, mỉm cười chào hỏi. Núi cao biến thành đoàn xiếc tiểu lão đầu. Gật cùng Ly ông nhìn hóa thành vì là tiểu lão đầu Mạ Cà Rồ giật mình hô. Hội trưởng, ngươi làm sao cũng chạy đến đông bắc một bên đến? Hệ vạn nhìn Mạ Cà Rồ thân thiết chào hỏi. Tiểu quỷ khốn nạn, ngươi cho rằng ta là bởi vì ai mới sẽ xuất hiện ở đây a? Mạ Cà Rồ nhìn Hệ vạn, tức giật quát. Hệ vạn cái tên này rõ ràng nói đến người khác thời điểm một bộ, tại sao chính mình hoàn toàn không có tự giác a? Thực sự là, tiểu tử này là với a học tập a? Mạ Cà Rồ đối với Hệ vạn cảm thấy bất đắc dĩ. Ngài sẽ không phải là bởi vì? Hệ vạn nhìn Mạ Cà Rồ trong lòng cả kinh. A, đúng, chính là cái kia sẽ không phải. Mạ Cà Rồ nhìn dáng vẻ của Hệ vạn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hệ vạn vẫn còn có chút tự giác. Ngài sẽ không phải là bởi vì dịu đặt mới đến đông bắc một bên đi? Hệ vạn sơ cảm, suy nghĩ một lát sau, hồi đáp. A đúng đúng đúng, cũng là bởi vì dịu đặt. Mạ Cà Rồ không điểm đứt đầu, tiếp theo hắn bỗng nhiên nhận ra được một tia không đúng. A. Mạ Cà Rồ chân mày cau lại, sau đó giận dữ hét, dịu đặt cái giám a. Ta là bởi vì ngươi a. Bởi vì ngươi. Ngươi lại không nói một tiếng liền chạy đi chấp hành 10 năm nhiệm vụ. Ngươi nghĩ như thế nào a? Không tốt, trái tim đã bắt đầu thương. Mạ Cà Rồ che trái tim của chính mình, hắn cảm giác tiếp tục như vậy mình nhất định chống đỡ không được mấy năm. Yên tâm đi. Hội trưởng, ngươi nhất định sống lâu trăm tuổi. Hệ vạn hướng về Mạ Cà Rồ do ngón tay cái lên, sóng vì là Mạ Cà Rồ dự báo chính mình tuổi thọ. Ta cảm tạ ngươi a. Có ngươi tên tiểu quỷ này họ, ta liền trường thọ không được. Nói đến, ngươi mới vừa nói dịu đặt là xảy ra chuyện gì? Mạ Cà Rồ đông nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt hoi nheo lại, đồng thời nội tâm sinh ra từng tia một dự cảm không tốt. Ai? L9. Hội trưởng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hệ vạn sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gãi gãi sau gáy, trong miệng lẩm bẩm. Ta nên biết cái gì a? Tiểu quỷ khốn nạn, không nên ban cái nút, mau nói đi. Mạ Cà Rồ đối với Hệ vạn thúc giục. Trên thực tế dịu đặt cũng ở phía bắc, hơn nữa trước đó vài ngày ta còn gặp phải hắn. Ta nghe được miệng hắn bên trong ổ nào muốn tại sao nữ nhân báo thù tới. Hệ vạn chuyển động đại não, trả lời Mạ Cà Rồ vấn đề. Các ngươi, hai cái gặp mặt không phát sinh cái gì đi? Mạ Cà Rồ khẽ mắt hơi co giật, sau đó chợt dạ hỏi. Hai chúng ta đánh một trận. Hệ vạn bình tĩnh suy nghĩ, trả lời Mạ Cà Rồ trong lòng vấn đề. Quả thế. Sau đó thì sao? Mạ Cà Rồ cảm giác đầu đều lớn rồi, hắn liền biết Hệ vạn thấy dịu đặt nhất định không chuyện tốt. Chúng ta không làm gì sao, chỉ có điều đánh nổ một ngọn núi mà thôi. Sau đó chúng ta liền bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn ngủ. Chờ ta khi tỉnh ngủ dịu đặt đã không gặp. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu, có điều xem tư thế kia, ta khuyên ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ vạn thành thật trả lời Mạ Cà Rồ vấn đề. Cái gì gọi là mới đánh nổ một ngọn núi a? Các ngươi biết các ngươi dỡ xuống một ngọn núi, ta muốn biết bao nhiêu chữ kiểm tra sao? Mạ Cà Rồ cảm giác mình muốn khóc lên. Nói đến, trung quanh đây núi cũng thật là kỳ quái đây. Mạ Cà Rồ nói ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ cận cái kia mấy tòa tạo hình khác nhau ngọn núi, chân mày cau lại, trong lòng yên lặng nghĩ, quả nhiên nên thêm ra đến đi một chút, này thế giới lớn thực sự là không gì không có. Ngài đoán cái kia mấy tòa núi vì sao lại biến thành bộ dáng này a? Gật cùng Ly ông nội tâm điên cuồng nổ nước bọn. Chỉ là bị vướng bởi quái vật lệ vạn ở đây, bọn họ không dám nói ra. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 34, mời u. Ngài là vị kia thánh thập một trong Mạ Cà Rồ đại nhân. U trên dưới đánh giá Mạ Cà Rồ một chút, mãi đến tận nhìn thấy Mạ Cà Rồ trên người mặc thẳng hệ phục, ở trên ngực treo bạc lấp lánh đại biểu thánh thập đại ma pháp sư thân phận huân chương, này mới xác định thân phận của Mạ Cà Rồ. Đối với thánh thập một trong Mạ Cà Rồ, U cũng sớm có nghe thấy. Người tốt. Mạ Cà Rồ trên dưới đánh giá U, sau đó lộ ra hiền lành mỉm cười. Thực sự là mầm ngống tốt ta. Nếu có thể đem các nàng ba cái tất cả đều kéo vào công hội. Mạ Cà Rồ hai mắt không ngừng ở U, cùng gã còn có trên người Ly ông qua lại chuyển động, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ. U, vị gia gia này rất nổi danh sao? Gã cùng Ly ông nhìn U cái kia cung kính biểu hiện, tò mò hỏi. Ừm. Vị gia gia này là rất mạnh mẽ ma đạo sư. U gật đầu, nhẹ nhàng xoa xoa Ly ông cùng đầu của gã, hồi đáp. Rất mạnh ma đạo sư. So với ủ còn cường đại hơn sao? Ly ông sững sờ, nghỉ hoặc mà hỏi. Tuy rằng đí Ly ô giả cuối cùng là bị hệ vạn giải quyết, thế nhưng ở trong mắt của Ly ông, chỉ cần có thể sử dụng cái kia một chiêu, ủ cũng nhất định có thể giải quyết rơi đí Ly ô giả. Đáng tiếc tiếp nối là, Ly ông cũng không biết hắn lén lút từ ủ trong thư phòng học tập đến ma pháp tuyệt đối băng kết, muốn thành công phát động đến tột cùng cần trả giá cỡ nào đánh đổi. Có điều này không ảnh hưởng Ly ông trong mắt ủ chính là mạnh nhất ma đạo sư. Đây là một loại đệ tử đối với sư phụ, hai đồng đối với cha mẹ ước mơ. Mà cả rổ tiền bối hắn đó là so với ta còn cường đại hơn vô số lần ma đạo sư nha. Là mảnh này đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư, bị hội đồng ma pháp bình chọn vì là thánh thập đại ma đạo sư một trong tồn tại. U nghe Ly ông vấn đề, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Ly ông, hơi cười. So với U còn cường đại hơn ma đạo sư. G Gật cùng Ly ông khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Mã Cà Rồ. Ha ha, ma đạo sư trong lúc đó mạnh yếu không phải là chỉ xem ma lực lên cao thấp, càng nhiều là niềm tin. Các ngươi sư phụ Hữu là một vị hết sức ưu tú, hoàn toàn không thấp hơn ta ma đạo sư. Mã Cà Rồ cười ha hả nhìn Gật cùng Ly ông, đối với thực lực cao thấp, mạnh yếu các loại hư danh, Mã Cà Rồ từ lâu coi nhẹ. Phần này lòng dạ, không hổ là thánh thập đại ma đạo sư. U nhìn dường như một vị hiền lành lão đầu giống như Mã Cà Rồ, nội tâm suy nghĩ. Mảnh này đại lục quá lớn, mạnh mẽ hơn nàng ma đạo sư đến không xuể, mà Ly ông cùng Gật vị trí chấn nhỏ quá nhỏ, có khả năng nhìn thấy bầu trời thập phần chật hẹp. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, có lẽ đối với Ly ông cùng Gật trưởng thành tạo thành ảnh hưởng, có lẽ. Quả dù thi một lát sau, trong lòng có quyết định, nàng nhìn Mã Cà Rồ thỉnh cầu nói, "Mã Cà Rồ tiền bối, xin hỏi ngài có được hay không mang đi này hai đứa bé? Bọn họ đều là ưu tú đứa nhỏ, tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể làm lỡ bọn họ trưởng thành. Chỉ có đi càng mạnh hơn địa phương, đi phương Tây, nơi nào mới là thích hợp địa phương của bọn họ. Có thể sao?" Mã Cà Rồ nghe ủ sau, hơi sững sờ. "Xin nhờ, giá." U thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về Mã Cà Rồ thỉnh cầu nói. "Đã như vậy." Mã Cà Rồ mặt ngoài giả vờ nghiêm túc gật gật đầu, nội tâm đã hồi hộp, lại thu hoạch hai mầm mống tốt, đây đối với Mã Cà Rồ tới nói là chuyện thật tốt. "Chúng ta không nên rời đi ủ." Mới vừa nhận rõ ràng chính mình tình cảm trong nội tâm, đem ủ cho rằng người nhà gở dự, không ngừng lắc đầu, một bộ không dự định rời đi ủ đáng vẻ. "Hai tử ngốc, các ngươi không phải đều là hỏi ta tại sao không tiếp tục giáo dục các ngươi mới ma pháp sao? Trên thực tế ta đã không có thể giáo dục các ngươi ma pháp. Nơi này bầu trời quá nhỏ, các ngươi cần càng to lớn hơn bầu trời, càng bao la sân khấu. Theo Mã Cà Rồ tiền bối rời đi, các ngươi mới có thể học tập đến càng mạnh hơn ma pháp, trở thành siêu việt ta ma đạo sư." U nhìn tuổi nhỏ gở dự, cái kia đã từng bị thương mà đóng băng nội tâm, lộ ra mấy phần ấm áp. Ly ông nghe ủ sau trầm mặc, trên thực tế hắn so với gở dự càng sớm hơn tùy tùng ủ học tập ma pháp, cũng càng sớm hơn hỏi thăm ủ tại sao không giáo dục hắn mới ma pháp, nếu như không phải là bởi vì những này, hắn cũng sẽ không tự ý tiến vào ủ thư phòng chính mình tìm ma pháp học tập. Nếu không muốn tách ra, đồng thời đến không phải tốt sao? Đi phi tại. Hệ Vạn nhìn một bộ mẹ con tình thâm dáng vẻ ủ cùng gở dự, hỏi: "Ta đã không dự định lấy ma đạo sư thân phận tiếp tục chiến đấu tiếp, ta chiến đấu lý do đã." U nghe Hệ Vạn sau, nhẹ nhàng xoa xoa trong lồng ngực đầu của gở dự, biểu hiện cực kỳ thương cảm. "Tiếp tục chiến đấu lý do, vẫn có đi. Bất kể là gở dự, vẫn là Ly ông, đều là ngươi tiếp tục chiến đấu tiếp lý do chứ. Nếu không thì, cũng sẽ không phấn đấu quên mình, cùng đi Ly ổ ra loại kia nguy hiểm đồ vật giao thủ đi." Hệ Vạn trực tiếp đánh gậy ủ, hắn nghiêm túc nhìn ủ, nhìn ủ trong lồng ngực gở dự, cùng với đăm chiêu Ly ông, đối với ba người giảng đạo. U đang nghe Hệ Vạn sau, thân thể run lên, nàng nhìn đã đem nàng làm người nhà họ thành gớt cùng Ly ông, hồi tưởng cùng gớt Ly ông trong lúc đó từng tí, nội tâm đột nhiên thêm ra mấy phần không muốn, nàng đã mất đi con gái của chính mình, hiện tại còn muốn tiếp tục mất đi sao? Vấn đề này ở ủ trong đầu vang vọng, cuối cùng, ủ tựa hồ có quyết định, nàng đem gớt chăm chú ôm chặt, đồng thời trong đôi mắt có nước mắt, từ hốc mắt của nàng trung lưu ra. "Đúng đấy, ta lại có tiếp tục chiến đấu lý do." U âm thanh run, nàng đem trong ngực gớt dùng sức ôm chặt, một bên nước nở, vừa nhìn trong lồng ngực gớt cùng với một bên Ly ông, nói: "Thực sự là một đôi biến xoay thời trò." Hệ Vạn nhìn thẳng vào chính mình nội tâm ủ, thở dài, quả nhiên ủ cùng gở dự thật sự rất giống. Đây chính là cái gọi là không phải người một nhà, không tiến vào một gia tộc sao? "Tiểu tử, ngươi rất sẽ giáo dục a." Mã Cà Rồ liếc mắt nhìn thẳng vào chính mình nội tâm ủ, đem Hệ Vạn đẹp đi một bên, nhỏ giọng giảng đạo: "Cái gì giáo dục không giáo dục, ta chỉ là đơn thuần lý giải ủ phần này cảm tình thôi." Hệ Vạn thở dài, trên thực tế hắn cũng ở vì mình chiến đấu lý do mà không ngừng nỗ lực, ai hẹn, hệ dạ, còn có phi tài. Trên thực tế Hệ Vạn vẫn có một loại cấp bách cảm giác, bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, coi như tương lai sẽ dẹp đế quốc sẽ không cùng gì tài phát sinh xung đột, hắn cũng sẽ đối đầu Hắc Long Atnologia, bất kể là tương lai sẽ gia nhập công hội nặt đám người, vẫn là ai hẹn, ở Atnologia trong mắt cũng phải cần săn giết đối tượng. Hệ Vạn không xác định chính mình xuất hiện hồ điệp hiệu ứng, có thể hay không nhường loại này săn giết sớm, vì vậy hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận Hệ Vạn trở nên mạnh mẽ đến nắm giữ đủ để thủ hộ chính mình tất cả muốn thủ hộ đồ vật sức mạnh mới thôi. "Vì lẽ đó các ngươi quyết định sao? Nếu đã tìm tới tiếp tục chiến đấu lý do, có muốn tới hay không gì tại?" Hệ Vạn đi tới ủ trước người, do hỏi: "Ừm, ta quyết định. Nếu đã tìm tới tiếp tục chiến đấu tiếp lý do, coi như là vì hai người bọn họ, ta cũng phải tiếp tục tỉnh lại lên, đã như vậy, vậy ta vị này không xứng chức mẫu thân cùng sư phụ, liền cẩn thận vì là bọn nhỏ làm cái tấm gương, cùng nhau gia nhập phỉ tại, đồng thời nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi." U nói lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái cười, nàng dường như lại biến trở về đã từng vị kia tự do mà mạnh mẽ băng chi tạo hình ma thuật sư. Tạo hình ma pháp là tự do ma pháp, một khi phong tỏa nội tâm, liền sẽ dừng lại không trước. Mà trước mắt U, thành công tối lui trên người xiển xích. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 35, U cùng Ulter. Sắc trời tỏa sáng rực rỡ. Làm cái kia liệt nhật xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, ấm áp ánh mặt trời tùy ý ở Hệ Vạn, Mã Cà Rồ, cùng với ủ các loại trên thân thể người thời điểm, nương theo một chuỗi xin có lo lắng chấn động âm thanh, từng vị thân mặc áo giáp binh sĩ hướng về thành trấn chạy tới. Hệ Vạn không tốt. Mã Cà Rồ nhìn những binh sĩ kia trong tay giơ lên cao, đại biểu hội đồng ma pháp vân trường cờ sĩ, cau mày. Là hội đồng ma pháp sao? Xem ra muốn lui lại. Hệ Vạn cũng chú ý tới hội đồng ma pháp các binh sĩ, hơi nhướng mày. Trên thực tế hắn ở trên băng nguyên đi tới tháng ngày bên trong, bị hội đồng ma pháp cảnh cáo rất nhiều lần. Tuy rằng hắn theo những người này giải thích qua, hắn sở dĩ hướng về thành trấn biên giới ném vỡ thạch là bởi vì ngăn cản thú triều, nhưng là đám người này căn bản không nghe. Chuyện tới như vậy, chỉ có dùng chiêu kia đi. Mã Cà Rồ nhìn Hệ Vạn trừng mắt nhìn. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lợi dụng trọng lực trái cây năng lực, mang theo tất cả mọi người lên đại bạch trên lưng, kèm theo cấp tốc. Ta thời điểm bày ra ngươi chân chính tốc độ. Hệ Vạn vì là dưới thân gấu lớn kèm theo cấp tốc sau khi, nhẹ nhàng vô vô gấu lớn đầu. Gào. Gấu lớn gào thét một tiếng, nương theo một trận âm bạo, hướng về phía trước chạy nước rút mà đi. Chỉ có thể chạy trốn a. Gấu lớn trên lưng, Hệ Vạn triển khai bình chướng, ngăn cản ở thấu xương gió lạnh cùng với khí lưu, nhẹ giọng giảng đạo. Chỉ cần hội đồng ma pháp binh sĩ không đội kịp, thì tương đương với bọn họ gì tài sai lầm gì đều không phạm qua. Trên thực tế Hệ Vạn chính mình cũng không phát hiện, hắn phong cách hành sự càng ngày càng gì tài hóa. Hiện tại ta hướng các ngươi truyền thụ gì tài công hội thứ nhất nguyên tắc. Gặp phải hội đồng ma pháp hỗn đản, ngay lập tức nhớ tới chạy trốn, chỉ cần không bị bắt được, thì tương đương với chúng ta chẳng hề làm gì cả qua. Cho tới nếu như bọn khốn kiếp kia sau khi tìm tới cửa, mọi người nhớ kỹ thống nhất quy cách, chưa từng làm chính là chưa từng làm. Mà Cạ Dâu ngồi ở gấu lớn trên lưng, nhìn đủ đám người nhẹ giọng giảng đạo. Đơn giản tới nói gì tài nguyên tắc chính là, làm cũng không thể thừa nhận. Hội đồng ma pháp là rất xấu tổ chức sao? Gớt có chút không rõ, hắn không rõ ràng hội đồng ma pháp đến tuột cùng là cái gì, vì vậy hỏi thăm chính mình lao sư đủ. Không. Hội đồng ma pháp là hạn chế ma đạo sư nhóm lạm dụng ma pháp, bảo vệ không biết ma pháp các bình dân tổ chức. Đơn giản tới nói, hội đồng ma pháp là chính nghĩa tổ chức. U vì là gớt phổ cập tri thức như thế nào hội đồng ma pháp. Vậy chúng ta vì sao phải trốn chạy a? Gớt nghi hoặc mà nhìn đủ, nếu hội đồng ma pháp là chính nghĩa tổ chức, bọn họ sẽ không có lý do chạy trốn mới đúng. Ngậy, cái này. U hơi há miệng, thế nhưng thành thật mà nói, vấn đề này do nàng trả lời có chút không tốt lắm, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Vấn đề này rất thâm ảo. Mạ Cạ Rồ sắc mặt đỏ lên, gật yêu cầu vấn đề nhường Mạ Cạ Rồ cũng không cách nào trả lời. Đương nhiên, này không phải nói Mạ Cạ Rồ không biết đáp án, là hắn căn bản không nói ra được, lẽ nào hắn muốn theo một cái 7, 8 tuổi hài tử nói? Là, chúng ta gì tài chính là toàn bộ đại lục nhất lạm dụng ma lực công hội, hàng năm rỡ xuống bên tàu hủy diệt thành chân so với toàn bộ đại lục hết thảy hắc ám công hội gộp lại còn nhiều. Một cái công hội nuôi sống nửa cái đại lục đội thi công. Thì ra là như vậy. Gật năm chiêu, hắn thật giống rõ ràng cái gì, thế nhưng lại thật giống cái gì đều không hiểu. Hô. Mạ Cạ Rồ mắt thấy gật không có tiếp tục ép hỏi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía ngồi ở gấu lớn trên đầu Hệ Vạn. Hệ Vạn, sau đó ngươi có tính toán gì? Mạ Cạ Rồ dự định cố gắng hỏi do Hệ Vạn sau đó dự định, nếu như Hệ Vạn ở cho hắn chỉnh ra như thế một tay một mình đi hoàn thành 10 năm nhiệm vụ lớn sống, hắn cảm giác trái tim của chính mình bệnh liền muốn phạm vào. Tiếp đó, không có tính toán gì, nói đến muốn đến được mùa quý a. Hệ Vạn đem trong tay mình đơn nhiệm vụ nhẹ nhàng thu cẩn thận, nhìn Mạ Cạ Rồ tùy ý giảng đạo. Đúng đấy, đúng đấy. Được mùa quý lập tức liền muốn bắt đầu. Mạ Cạ Rồ lộ ra hiền lành cực kỳ nụ cười, đón lấy sắc mặt rất mềm trở nên ông trầm, nhìn Hệ Vạn lạnh giọng giảng đạo, vì lẽ đó ngươi vừa trong tay xem đơn nhiệm vụ là cái gì? Tiểu tử, cái gì đều không có. Hệ Vạn mặt không biến sắc hồi đáp. Thiếu lừa người, ta đều nhìn thấy. Mạ Cạ Rồ nói liền nhào tới trước người Hệ Vạn, muốn đi cướp đơn nhiệm vụ. Đờ mà giỡn, ngươi căn bản cái gì cũng không thấy. Hệ Vạn đem đơn nhiệm vụ bảo hộ ở dưới mông, hai tay cùng Mạ Cạ Rồ đấu sức. Hội trưởng cùng hội viên đánh nhau. Đây là hình dáng ủy công hội a. Gớt cùng Ly ông nhìn cùng mình hội trưởng đánh nhau Hệ Vạn, nhổ nước bọt nói. Đồng thời bọn họ đối với gì tài cái này công hội sản sinh từng tia một hiếu kỳ. Cuối cùng Hệ Vạn trong tay đơn nhiệm vụ vẫn bị Mạ Cạ Rồ đập mật. Hệ Vạn, nhiệm vụ này đơn ngươi là nơi nào đến? Mạ Cạ Rồ nhìn mình trong tay đơn nhiệm vụ, hơi nhướng mày, đơn nhiệm vụ mặt trên nhiệm vụ đẳng cấp không cao, thế nhưng nhiệm vụ có chút phức tạp. Là từ cái khác công hội ma đạo sư trong tay được, vừa vặn ta đối với nhiệm vụ này hơi có chút hứng thú liền lấy đi. Hệ Vạn ngồi ở gấu lớn đỉnh đầu, sắc mặt bình tĩnh mà bình tĩnh. Cho tới ủ, Ly ông, còn có gở nhìn đoán, đố. Mạ Cạ Rồ cùng Hệ Vạn duy trì trầm mặc. Nhiệm vụ này khó thực hiện a?